Chỉ là làm nữ hải tử cởi ra dạy vớ quan sát khoảnh khắc, nàng cũng đã cảm thấy cho tới nay tạp chết chính mình đột phá bình cảnh giống như đều có buông lỏng. Nếu là thật sự có thể cùng sư ngôn tiểu thư thâm nhập giao lưu một phen, chính mình tương lai tu tiên chi lữ tất như hoạn lộ thênh thang thông thuận. Nhưng là không được. Mặc kệ là Ali vẫn là Lệ tiểu thư, đều là một bộ đối sư ngôn muội muội cố ý bộ dáng. Chính mình làm trưởng bối, lại cùng sư ngôn muội muội dây dưa không rõ, đến tột cùng còn thể thống gì? Còn nữa nói, còn ở lâu Lan đại nhân mộ đâu? Lôi lôi kéo kéo đến có thất kính ngưỡng. Dù sao cũng là không bị kéo mãn hảo cảm độ người, Đông Hoàng Cẩm vông đến cũng thực mau. Sư ngôn muội muội hảo sinh nghỉ ngơi. Hảo sinh nghỉ ngơi. Nàng hướng tới sư ngôn cười mỉa, theo sau liền đem ánh mắt đặt ở sư ngôn phía sau, một bộ thẹn thùng bộ dáng quận ở sư Cửu Châu trong lòng ngực thất nhân. Thất nhân tiểu thư. Thất nhân nhưng xem như tìm được lấy cớ từ sư Cửu Châu trong lòng ngực xuống dưới. Đối phương dáng người quá mức rảo hảo mềm ấm, cấp thất nhân nội tâm tạo thành vô biên áp lực. Mấu chốt nhất, vẫn là đối phương trên người cái loại này, giống như từ sư ngôn nước ngâm ra tới giống nhau, mùi thơm ngào ngạt thuộc về sư ngôn hương vị. Làm thất nhân vốn dĩ liền kiều mềm thể chất càng thêm chân mềm. Vừa mới bị sư Cửu Châu buông xuống thời điểm nàng thiếu chút nữa không đứng lại. Cũng may Đông Hoàng Cẩm cùng sư Cửu Châu thực mau mà liền đem nữ hải tử cấp nâng ở. Ta không có việc gì tế nhuyễn thanh âm. Thất nhân nói không ai tin tưởng nói. Một hồi khoan vỗ lúc sau, do dự mà. Đông Hoàng Cẩm hỏi ra cái kia nàng vẫn luôn quan tâm vấn đề. Thất nhân tiểu thư. Ngươi. Thấy được A Ly sao? Thất nhân bỗng nhiên túi đầu, lâm vào thật lâu trầm mặc. Đông Hoàng Cẩm bả vai đều đang run rẩy. Thật lâu sau lúc sau, thất nhân nhìn Diêu Jun Đông Hoàng Cẩm, mới do dự luôn mãi mà đi an ủi, cái kia ma nữ. Giải khai A Ly dây thường khiến cho A Ly tự hành rời đi. Nói không chừng. A Ly đã rời đi nơi này đâu. Đông Hoàng Cẩm không có trả lời, nữ nhân chỉ là im miệng không nói. A Ly thật sự rời đi sao? Nàng không biết. Nhưng ở Đông Hoàng Cẩm nhận chi chung, kia phân hy vọng đống nhiên liền trở nên thực nhỏ bé lên. Thái nhất tông người là có ở nhất định không gian nội lẫn nhau liên hệ biện pháp. Nhưng, A Ly liên hệ, đã biến mất thật lâu. Cùng thường lui tới cái loại này, nữ hải tử cố ý không nói lời nào, nhưng là có thể cảm nhận được đối phương tồn tại bất đồng. Lúc này đây, A Ly tồn tại giống như là biến mất giống nhau. Ở Đông Hoàng Cẩm trong lòng, ưu ám cảm xúc giống như đều ở vô hạn phóng đại. Toàn bộ doanh địa đều lâm vào một mảnh trầm thấp chung. Những cái đó nguyên bản lưu tại doanh địa, bởi vì nghe được sư ngôn tiểu thư khả năng có nguy hiểm, Đông Hoàng Cẩm đại nhân khả năng có nguy hiểm, mới đi theo Đông Hoàng Ly cùng nhau bước vào này phiến thế giới thái nhất tông tu sĩ. Càng là đem căm giận ánh mắt đầu hướng về phía Tế Tuyết Chi Vũ trong lòng ngực văn nhân nhi thư. Chính là các nàng cũng biết, nữ nhân này bất quá chỉ là một khối so các nàng sớm hơn bị khống chế con rối thôi. Cho nên, cũng chỉ là đầu lấy căm giận ánh mắt. Thanh Châu, Tề Quận, đường đi ngoại. Bọc thái nhất tông áo choàng nữ hải tử bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Cặp kia sáng như đêm tối con ngươi đều có chút ảm đạm. Hiển nhiên, phía trước văn nhân nhi thư nói, thất nhân nói cho nàng mang đến cực đại đánh sâu vào. Phản bội, nàng cảm giác được đến từ chính mình nhất tín nhiệm nhất người. Thậm chí so tỷ tỷ đại nhân còn phải tin tưởng, còn muốn thân mật người phản bội. Ở như vậy trong nháy mắt, Đông Hoàng Ly giống như đều thành thục rất nhiều. Nàng siết chặt nắm tay. Xác thật. Liên cung thất nhân tỷ tỷ nói như vậy. Chính mình tồn tại đối với tỷ tỷ đại nhân mà nói, chính là không công bằng. Chỉ cần chính mình còn ở Thái Nhất Tông một ngày, tỷ tỷ đại nhân cũng chỉ có thể như chính mình bóng dáng giống nhau tồn tại. Thái Nhất Tông người chỉ biết Đông Hoàng Ly, lại không biết Đông Hoàng Lệ. Rõ ràng. Rõ ràng tỷ tỷ đại nhân là như vậy được hoàn mỹ, đoan trang, ôn nhu. Lại bởi vì chính mình, cam nguyện vẫn luôn mai danh nhận tích, ở Thái Nhất Tông cấm địa đau khổ tu luyện. Mà chính là như vậy. Chính mình còn vẫn luôn như vậy tùy hứng, một chút đều không quý trọng tỷ tỷ đại nhân, tổ tiên đại nhân các nàng nỗ lực. Một lần đến. Chỉ nghĩ từ Thái Nhất Tông chạy trốn. Chính mình thật không hiểu chuyện. Tỷ tỷ đại nhân thiên tư xa không bằng chính mình. Tỷ tỷ đại nhân được đến tài nguyên cũng xa không bằng chính mình. Nhưng, tỷ tỷ đại nhân đã đột phá đến hóa thần cảnh, chính mình lại còn ở nguyên anh cảnh sở cá. Đông Hoàng Ly lau nước mắt. Nàng nhìn chính mình trên cổ tay màu đen ngọn lửa dấu vết. Cái kia ma nói. Cái này dấu vết có thể che chắn Thái Nhất Tông đối chính mình liên hệ. Nàng nói. Tùy ý chính mình lựa chọn. Đông Hoàng Ly không rõ, nay chỉ là thiên ma sóng ti đêm vì phương tiện chính mình ở ra lộn thủy lúc sau, có thể nhanh chóng tìm được nhà tiếp theo mới tiến hành mê hoặc. Rốt cuộc nếu nữ hải tử thành thật thật mà ngốc tại Thái Nhất Tông, nàng căn bản là không có cơ hội ký sinh. Như là Đông Hoàng Ly như vậy thiên phú dị bẩm thể xác, tại đây Cửu Châu thập địa phía trên, kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, thiên ma sóng ti đêm cũng không nghĩ tới. Nàng ra lộn thủy có thể phiên đến như vậy hoàn toàn. Thậm chí liền xoay người cơ hội cũng chưa. Vậy, nữ hải tử khô khịt, ngăn không được mà lau nước mắt. Vậy như các ngươi mong muốn đi. Thái Nhất Tông, còn có sư ngôn tỷ tỷ, liền giao cho ngươi. Tỷ tỷ đại nhân, nàng từ thiên ma sóng ti đêm tính toán tương lai nhìn thấy. Tỷ tỷ mới là so với chính mình càng thêm thích hợp, kế thừa Thái Nhất Tông người được chọn. Dù sao chính mình cũng không thích hợp. Thật chán ghét. Cái mũi vì cái gì như vậy toan nột. Trong Dũng Đạo, ở sư ngôn chỉ thị hạ, Thái Nhất Tông các tu sĩ hướng đường đi cuối chậm rãi đuổi. Trừ bỏ hoàn toàn mất đi liên hệ Ali bên ngoài, Thái Nhất Tông các tu sĩ phần lớn hoặc nhiều hoặc ít đến treo màu. Đi theo Đông Hoàng Cẩm cùng nhau bước vào Lâu Lan chi mộ, phần lớn là chút da thịt thương. Mà đi theo Đông Hoàng Ly cùng nhau, bị thiên ma sóng ti đêm đánh lén, phần lớn là thần hồn thượng bẩm tím. Cũng may, các nàng đạt được thu hoạch đủ để đền bù này hết thảy. Chỉ là trong Dũng Đạo xuất hiện kỳ chân linh thảo, cùng với ở tập thể công kích hạ săn giết bạch hổ đạt được quý trọng tài liệu. Ở bên ngoài đấu giá hội thượng đều có thể bán ra giá trên trời. Đó là hóa thần cảnh tu sĩ đều mắt thèm thiên tài địa bảo. Nhưng Thái Nhất Tông các tu sĩ tâm tình đều cũng không phải thực tốt bộ dáng. Rốt cuộc, đem nhà mình tương lai người thừa kế cấp ném. Trở về sau liền tính tông chủ đại nhân không trách cứ, các nàng cũng cảm thấy chính mình không mặt mũi đối Thái Nhất Tông một chúng tu sĩ. Cũng chỉ có thể khẩn cầu, tiểu tiểu tỷ không xảy ra chuyện gì đi. Ở Thái Nhất Tông trong đội ngũ, sư ngôn làm tiểu nữ ba cưới ở chính mình trên vai. Nàng còn ở nghiên cứu chính mình tu vi kia một lan thượng ngọc khuyết cảnh cựu giai, đại đột phá. Trong trò chơi, muốn hoàn mỹ đột phá hóa thần cảnh. Trừ bỏ cùng sư ngôn đột phá nguyên anh cảnh khi sử dụng hoàng chi hồn cùng loại thần hồn tài liệu ở ngoài. Mấu chốt nhất, chính là một sợi hóa thần chi khí. Nó có thể trợ giúp người chơi rèn luyện thần hồn. Ở trong trò chơi, hóa thần chi khí có thể thông qua một cái yêu cầu cao độ phó bản thu hoạch. Chỉ là cái kia phó bản ở Kỳ Châu. Sư ngôn hiện tại căn bản không công phu qua đi. Nàng nhìn cái kia đột phá kiện. Xác thật, chính mình có thể mạnh mẽ đột phá. Lấy chính mình thần hồn cường độ, hẳn là căn bản không có bất luận vấn đề gì. Đến nỗi đột phá sở cần thần hồn tài liệu. Sư ngôn nhìn đã bị nàng đặt ở đột phá tài liệu lan, bạch hổ chi hồn chín. Này trong Dũng Đạo, không phải nơi trốn đều là sao. Nhưng, sư ngôn cũng không tưởng tùy tiện đột phá. Dù sao chính mình cũng không vội mà này nhất thời. Thêm vào đạt được linh khí tu vi cũng sẽ không lãng phí, mà là sẽ dung nhập tử phủ nội biển sao. Tuy rằng sư ngôn cũng không hoàn toàn biết kêu biển sao chậm rãi khuyết trương rốt cuộc có chỗ lợi gì, đối với chính mình chỗ tốt trừ bỏ linh lực hạn mức cao nhất gia tăng một chút bên ngoài, có hay không mặt khác cái gì đặc thủ chỗ. Nhưng, chỉ bằng cái kêu biển sao bộ dáng cùng thiên ngoại thiên chu thiên hoàn vũ không sai biệt lắm. Sư ngôn cũng nhận. Lại nói, ký châu sao? Chính mình sớm hay muộn sẽ đi. Chính mình lúc trước liền đáp ứng quá tinh khỉ nghiên. Chờ chính mình đột phá tới rồi nguyên anh cảnh, có ứng đôi những cái đó kẻ thù tự tin, chính mình liền sẽ đi Ký Châu tìm nàng. Ân, khu, cùng với nàng tỷ tỷ bọn muội muội. Hiện tại đã không sai biệt lắm là lúc. So với trong trò chơi tinh thị đã lung lay sắp đổ, cao ốc đem khuynh tư thế. Hiện tại đi Ký Châu, chính mình nói không chừng có thể từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Liên cung tình hải ma tông không sai biệt lắm. Trước tiên giải quyết những cái đó tới phạm con kiến, cục diện đều sẽ thoải mái thanh tân không ít. Đương nhiên, ở kia phía trước, chính mình đến trước giải quyết Lâu Lan chi mộ sự tình. Sư ngôn nhìn tiểu trên bản đồ Lâu Lan cho chính mình địa điểm. Lâu Lan tên kia cũng không biết là làm sao vậy, nói cho chính mình cái này điểm lúc sau, liền vẻ mặt phức tạp cười xấu xa mà biến mất. Mặc kệ chính mình như thế nào chọc nàng chỗ đau, nói nàng nói bậy, thậm chí là nói nhà ngươi tịnh sắc giỏi quá. Lâu Lan đều không còn có một chút ít phản ứng. Rốt cuộc, sư ngôn mang theo Thái Nhất Tông người tới Lâu Lan đánh dấu chỗ. Nơi này là một chỗ đoạn nhai. Cùng loại đoạn nhai sư ngôn các nàng kỳ thật tại hành quân trên đường đã gặp qua rất nhiều lần. Sư ngôn hơi hí mắt. Nàng đang tìm kiếm chung quanh dị thường chỗ. Liên cung nàng ở nhà gan trong thành, tìm kiếm cái kia chia cắt thế giới dị thường giống nhau như lúc. Sư ngôn đang tìm kiếm thế giới này đột một nơi. Nhưng là sư ngôn cũng không có phát giác đến bất cứ khác thường địa phương. Bốn phía hoàn cảnh đều vô cùng hòa hợp. Đúng lúc này, Minh Trọng Khanh bỗng nhiên lôi kéo sư ngôn tay áo. Làm sao vậy? Sư ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Minh Trọng Khanh. Minh Trọng Khanh chỉ là ngẩng đầu, sau đó chỉ hướng về phía trên bầu trời Thái Dương. Kỳ thật cho dù là đã bước lên tu tiên chi đồ tu sĩ, ở trong tình huống bình thường cũng không thế nào nguyện ý nhìn thẳng Thái Dương. Chứ bỏ. Minh Trọng Khanh. Thái Dương cho nàng cảm giác liền cùng ra giống nhau. Minh Trọng Khanh nhàn tới không có việc gì liền thích xem Thái Dương chơi. Sư Ngôn hít mắt, nhìn trên bầu trời Thái Dương. Quả nhiên. Thái Dương giống như là bị chạm khai giống nhau, thoáng nghiêng lệch mà, bị ghép nối ở bên nhau. Theo bản năng mà. Sư Ngôn vươn tay, giống như là muốn đụng vào bầu trời Thái Dương giống nhau. Nhưng mà giây tiếp theo. Sư Ngôn cùng tiểu nữ ba thân ảnh cũng đã biến mất ở tại chỗ. Minh Trọng Khanh thậm chí không kịp bắt lấy Sư Ngôn tay háo. Nàng lại ngẩng đầu, Thái Dương đã biến trở về cái loại này hoàn chỉnh hình tròn. Sư Ngôn cùng tiểu nữ ba xuất hiện ở một mảnh cánh đồng bát ngát bên trong. Phảng phất vô biên vô hạn cánh đồng bát ngát. Chỉ có thể nhìn đến từng thanh dỉ xét loang lổ đoạn kiếm hài cốt, hoặc trường hoặc đoạn, đầm địa tại đây hoang khâu. Sư Ngôn gặp qua tình cảnh này. Này còn không phải là kiếm xương cốt. Nói giỡn, này còn không phải là kiếm trùng sao. Nàng ngẩng đầu, tầm nhìn phía trước. Là cùng kiếm chủng chung 33 kiếm các không sai biệt lắm một mảnh bạch ngọc quảng trường. Cùng loại 33 kiếm các mỹ lệ kiến trúc an an tĩnh tĩnh mà đứng lặng ở phía trước. Sư Ngôn bắt lấy tiểu nữ ba mắt cá chân. Ngàn năm trước giao đài tiên tử thật đúng là thú vị. Thế nhưng đem lâu lan táng ở cùng nàng chết địa phương không sai biệt lắm bộ dáng tiểu thế giới. Nàng hướng tới bạch ngọc quảng trường phương hướng đi đến. Hơi chút có điểm ra ngoài Sư Ngôn dự kiến, bạch ngọc quảng trường nội thế nhưng sớm đã có người. Hơn nữa. Vẫn là một cái Sư Ngôn rất quen thuộc người. Chỉ là, tình huống thoạt nhìn giống như có điểm không xong. Đứng lặng ở trên quảng trường thân ảnh, ở nghe được Sư Ngôn tiếng bước chân sau chậm rãi quay đầu lại. Cặp kia kim hồng dị sắc trong ánh mắt giống như bốc cháy lên ngập trời phẫn hận chi hỏa. Sư Ngôn. Tịnh sắc mạn đồ la nghiến răng nghiến lợi, vô cùng ma khí ở trên quảng trường bạo ngược mà nổ tung. Trong thế giới này chỉ có ba người. Sư Ngôn, tiểu nữ ba, tịnh sắc mạn đồ la. Cho nên tịnh sắc mạn đồ la tu vi chỉ là vừa mới áp quá Sư Ngôn một đường. Nhưng, người nói xảo bất xảo. Ở thai tàng mạn đồ la thiên ma bổn tướng dễ chịu hạ, Sư Ngôn hiện tại tu vi là ngọc khuyết cảnh cửu giai, đại đột phá. Cho nên, tịnh sắc mạn đồ la tu vi tự nhiên là hóa thần cảnh. Lại còn có không phải giống nhau hóa thần cảnh, là Sư Ngôn phiên bản cường hóa bản hóa thần cảnh. Sơ khai cảnh, nhất giai, tịnh sắc. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử. Tịnh sắc tỉ tỉ. Tiểu nữ ba cưới ở Sư Ngôn trên vai, khẩn trương mà nhìn cái kia quen thuộc mà lại xa lạ người. Sư Ngôn. Phẫn nộ tiếng hô. Tịnh sắc mạn đồ la thanh em gần như mất tiếng. Kia. Là chính mình ảo giác sao? Sư Ngôn nhìn cái kia hướng tới chính mình xẹt qua tới thiên ma. Nàng. Ở khóc. Nàng ở khóc đúng không? Người cho ta. Đi tìm chết đi. Bạo ngược ma khí giống như liền đại địa đều phải xé rách, đi tìm chết ta. Phần 319. 318 Sư Ngôn chi tử. Lâu Lan cùng Sư Ngôn rốt cuộc là canh một năm cờ. Bạo ngược ma khí ở tịnh sắc mạn đồ la trong tay hội tụ thành hẹp dài tím đen sắc trường kiếm. Kiếm phong thoạt nhìn liền cùng Sư Ngôn tế tuyết chi vũ cơ hổ giống nhau như lúc. Đó là đương nhiên sự tình. Làm cùng Lâu Lan chi chủ ký kết khế ước ma. Làm trong truyền thuyết. Lâu Lan chi chủ lấy thân nuôi ma sở chăn nuôi kia chỉ ma. Tịnh sắc mạn đồ la huyễn hóa ra ma kiếm cùng Lâu Lan kiếm cơ hồ giống nhau như lúc là tự nhiên mà vậy sự tình. Tay trái bắt tiểu nữ ba mắt cá chân, Sư Ngôn có chút chần chờ. Nàng không biết tịnh sắc mạn đồ la đến tột cùng ở Lâu Lan chi mộ nhìn thấy gì, cũng không biết ở nữ hài tử rời đi chính mình trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhìn tịnh sắc mạn đồ la khỏe mắt mãnh liệt chảy ra. Cơ hồ đem nữ hài tử khuôn mặt nhỏ ướt đấm nước mắt. Ngay cả Sư Ngôn cũng sẽ đau lòng. Rốt cuộc. Đã xảy ra cái gì? Nàng mang theo tiểu nữ ba cấp tốc lui về phía sau, tịnh sắc. Sư Ngôn kêu gọi tịnh sắc mạn đồ la. Cười ở Sư Ngôn trên vai tiểu nữ ba cũng đi theo cùng nhau dùng hoảng loạn khóc nức nở đi kêu tịnh sắc tỉ tỉ. Nhưng, tịnh sắc mạn đồ la vẫn là hướng tới Sư Ngôn cùng tiểu nữ ba chém ra kiếm. Phảng phất muốn thiên địa đều cùng nhau xé rách kiếm khí nháy mắt xoa Sư Ngôn bên cạnh người liền như vậy chém qua đi. Tha sơn thạch bạch ngọc quảng trường nháy mắt bị bổ ra tới một đạo hẹp dài cái khe. Nếu lúc trước ở kiếm chủng, Sư Ngôn cũng có bổ ra tha sơn thạch năng lực, cũng liền không cần đem toàn bộ 33 kiếm các đều hiến tế, làm như là chính mình đột phá tài liệu. Sư Ngôn hơi hơi nghiêng đi đầu. Nàng nhìn kia nói tàn sát bừa bãi kiếm khí. Trăng non hình đen nhánh kiếm khí vẫn cứ ở hướng tới phương xa kéo dài, mãi cho đến mấy trăm mệ ở ngoài mới chậm rãi héo rút xuống dưới. Phải biết rằng, tịnh sắc mạn đồ la phách đến cũng không phải là cái gì bình thường quảng trường. Nàng phách đến là cùng kiếm chủng chung 33 kiếm các cơ hồ ngang nhau quy cách tiên nhân di tác. giống nhau hóa thần cảnh căn bản không có khả năng làm được chuyện như vậy. Cũng chỉ có hỏi đỉnh hồng trần kiến thức tịnh sắc mạn đồ la, ở giận cực dưới tình huống mới có thể làm được. Hơn nữa, nàng tu vi cũng không nên dùng hóa thần cảnh tới hình dung. Đó là sơ khai cảnh. Ý vì hỗn độn sơ khai cảnh giới. Mặc dù chỉ có sơ khai cảnh nhất giai, cũng là hỏi đỉnh hóa thần cảnh nội vô địch tồn tại. Chính là này đó đều không phải mấu chốt. Sư ngôn nhìn ở sau người dần dần trôi đi kiếm khí. Nếu vừa mới tịnh sắc mạn đồ la tưởng nói, này nhất kiếm hoàn toàn có thể hướng tới chính mình chán thượng trực tiếp đánh xuống tới. Nhưng, nàng lưu thủ. Sư ngôn nhìn nữ hải tử trên mặt không ngừng chạy xuống tới thanh lệ. Này trong ngáy mắt, sư ngôn thậm chí cũng không biết còn có thể hay không dùng thiên ma tới hình dung nữ hải tử. Có ai gặp qua thiên ma rơi lệ? Trừ bỏ ngàn năm trước. Lâu Lan thân thủ đem tịnh sắc mạn đồ la đưa về thiên ngoại thiên thời chứng kiến chứng bên ngoài, chính mình chỉ sợ là cổ kim đệ nhất nhân đi. Tịnh sắc cũng không có đánh mất lý trí, đúng không? Sư ngôn đứng ở nơi đó, nhìn đứng lặng ở không xa phía trước nữ hải tử. Tịnh sắc mạn đồ la đứng ở kia, nước mắt ào ào đến như là không cần tiền giống nhau mà chảy xuống. Nước mắt mơ hồ đôi mắt, nàng liền nâng lên tay, tùy tay dùng mu bàn tay như vậy một mạng. Chỉ là nước mắt hồ tầm nhìn mà thôi, ngươi không cần tưởng như vậy nhiều a. Cương Lam bộ lạnh nhạt biểu tình, tịnh sắc mạn đồ la đôi tay rút kiếm, lại lần nữa hướng tới sư ngôn phương hướng vào tới. Nếu chỉ là buồn thanh không nói lời nào liền tính. Gần cùng sư ngôn đáp thượng như vậy nói mấy câu, tịnh sắc mạn đồ la nước mắt lập tức liền chảy đến càng hung. Lại là như vậy. Lại là như vậy. Ngàn năm trước gia hỏa này chính là. Ngàn năm sau gia hỏa này vẫn là. Ỷ vào chính mình đối nàng có như vậy một chút thiên vị, ỷ vào cùng chính mình như vậy một chút không quan trọng gì khế ước. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám xuống tay sao? Hồng con mắt, nước mắt căn bản ngăn không được mà ở chảy. Nàng múa may trọng kiếm, hướng tới sư ngôn liền bổ tới. Kẻ lừa đảo. Nữ hải tử kiếm thế đại khai đại hợp. Thực phù hợp võng du nhỏ sinh lò lì trọng kiếm trọng pháo bạo lực mỹ học. Đặt ở trong trò chơi, nữ hải tử thế tất sẽ trở thành một cái kinh điển bột. Liên cùng những cái đó bị đổi sắc đổi đặc hiệu đã bị lặp lại lôi ra tới quất sắc bột giống nhau. Tịnh sắc mạn đồ la hoàn toàn cũng có thể chống đỡ khởi nhiều phó bản bộ chiến. Kẻ lừa đảo. Trong tay mũi kiếm phóng đại lại phóng đại. Tịnh sắc mạn đồ la kén thật lớn tế tuyết chi vũ ma sửa bản liền hướng tới sư ngôn tạp lại đây. Bởi vì trên người còn cưỡi một con tiểu nữ ba, cho nên sư ngôn còn không thể dùng phong thân pháp chạy trốn. Nàng chỉ có thể lấy ngự kiếm chi tư, mang theo tiểu nữ ba hốt hoảng tránh thoát. Thật không biết tiểu nữ ba là như thế nào bị mang tiến vào. Đại khái cùng tiểu nữ ba làm Lâu Lan trung thi có quan hệ. Nhưng, cho tới bây giờ, tiểu nữ ba hoàn toàn chính là sư ngôn liên lụy. Bất quá. Có lẽ tiểu nữ ba tồn tại chính là vì đánh thức tịnh sắc mạn đồ la ý thức. Chỉ là, sư ngôn còn cần thiết để phòng mặt khác một sự kiện. Đó chính là tiểu nữ ba làm Lâu Lan trung thi, một khi bị tịnh sắc mạn đồ la đoạt đi thân hình, tịnh sắc mạn đồ la liền sẽ nháy mắt đạt được lúc trước Lâu Lan chi chủ 1/3 thực lực. Lâu Lan chi chủ 1/3 thực lực là nhiều ít. Sư ngôn không dám xác định. Nhưng, khẳng định là sừng sững với nhân gian đứng đầu chiến lược. Lúc trước Lâu Lan chi chủ có thể cùng tiên chiến, cùng toàn bộ hồng trần là địch. Thu vi nhất định đã đạt tới hóa cảnh. Vũ hóa cảnh. Đăng tiên cảnh. Nói không chừng còn sẽ càng cao. Như vậy thực lực 1/3, tuyệt đối cũng là sư ngôn hiện tại không có biện pháp chống cự. Cho nên nàng cần thiết vạn phần cẩn thận. Vâng. Trọng kiếm hung hăng mà nện ở bạch ngọc quảng trường, tức khắc, gần 100 mét tha sơn thạch đều toàn bộ đổ sụp ao hãm đi xuống, nhấc lên một trận bụi mù. Sư ngôn vừa vặn chạy ra tịnh sắc mạn đồ la công kích phạm vi. Đại kẻ lừa đảo, bụi mù trung truyền đến nữ hải tử lãnh nếu xương lạnh thanh âm. Tùy theo sáng lên tới, là nữ hải tử cặp kia kim hồng dị sắc đôi mắt. Cùng thai tàng mạn đồ la giống nhau như lúc kia chỉ anh đảo màu đỏ đôi mắt giống như ở phát ra quang. Ở bụi mù trung bày biện ra cái loại này nguy hiểm chữ thập hình ánh sáng. Mà, cùng giao đài tiên tử giống nhau như lúc cái loại này kim sắc đôi mắt. Giống như là ở thiêu đốt. Sư ngôn thậm chí có thể nhìn đến lay động đôi diễm. Tịnh sắc mạn đồ la trên người khí thế còn ở tiêu thăng. Kẻ lừa đảo sư ngôn có chút chần chờ, ta lừa ngươi cái gì? Tịnh sắc nói cho ta. Ta xin lỗi. Ta sửa. Sư ngôn vừa định nói có phải hay không văn nhân nhi thư đối nữ hải tử nói chút cái gì? Trái tim đều ở nháy mắt giống như bị nắm chặt. Nguy. Cái loại này nguy hiểm cảm giác, thật giống như chết tự viết ở trên đùi. Sư ngôn vội vàng mang theo tiểu nữ ba hướng tới phương xa tránh thoát. Nàng thậm chí vận dụng trên người nàng duy nhất một cái tiên phẩm công pháp. Hồng chân tiên mịch ảnh. Đó là sư cửu châu tự mang thân pháp. chỉ có nắm có sư cửu châu dưới tình huống mới có thể dùng ra. Chỉ là, sư ngôn đại khái xem nhẹ một sự kiện. Đó chính là tịnh sắc mạn đồ la cùng sư cửu châu, cùng giao đài tiên tử có thủ án. Nữ hải tử nháy mắt trở nên càng kích động. Đã sẽ không lại tin tưởng ngươi. Hỗn đản. Nàng đôi tay cùng nắm lấy cự kiếm, hướng tới sư ngôn phương hướng vào đầu đánh xuống. Thậm chí, bị tiểu quán lao bản nương rót như vậy nhiều lần rượu sư ngôn, loang thoáng mà đều từ kiếm phong thượng cảm giác được một tia pháp hơi thở. Đó là bình thường dưới tình huống, chỉ có ở đạp vỡ hóa thần, thành công độ kiếp lúc sau mới có khả năng hiểu được đến. Ở đăng lâm ngộ đạo cảnh lúc sau mới có khả năng nắm giữ một đường lực lượng. Đây là tịnh sắc mạn đồ la cùng bình thường tu sĩ chi gian lớn nhất chênh lệch. Chính mình cần thiết muốn chạy trốn. Sư ngôn quay đầu lại nhìn trôi này giống như mặc kệ chính mình ở đâu, đều sẽ vào đầu đánh xuống, đem chính mình một đao hai đoạn kiếm. Nàng theo bản năng mà nâng lên tay. Nhẫn chữ vật vân mộng cơ đưa cho sư ngôn cơ quan thú nháy mắt uốn lượn mà ra. Thương thanh sắc cơ quan long che ở sư ngôn trước mặt. Xét đánh nổ vang. Cơ quan long thượng có thể rõ ràng nhìn ra cơ cấu khảm hợp dấu vết. Rõ ràng có thể dùng tài nghệ che giấu rất đồ vật, lại bị vân mộng cơ làm thành cùng loại với đặc thù bộ dáng. Cái loại này tiên minh máy móc cảm, sẽ có cho người ta một loại vi diệu lãng mạn cảm. Cũng không gần chỉ là thuộc về nam hải tử lãng mạn. Kiếm phong đè ở cơ quan long thượng, răng rắc lệnh người hê răng thanh âm ở không gian trung nổ đùng. Cái này gọi là hạ hạ cơ quan long, là chính thức hóa thần cảnh cơ quan thú. Lúc trước thậm chí có thể khiêng tiếp theo chỉ bản công kích. Nhưng dù vậy, cơ quan long vẫn là bị phách đến biến hình vằn mèo. Thậm chí đều rất sơn. Tí tách. Tí tách. Máu tươi rơi xuống nước thanh âm. Chậm rãi rơi xuống đất tịnh sắc mạn đồ la trong lòng đều đi theo căng thẳng. Bùi bặm tan đi, sư ngôn thân ảnh ánh vào nàng mi mắt. Nên nói như thế nào đâu. Rất chật vật. Thương thanh sắc cơ quan long uốn lượn xoay quanh, vờn quanh ở nàng quanh thân. Một tay nắm cái kia chán ghét tiên nhân tiên kiếm sư ngôn, cùng kia đầu cơ quan long cùng nhau, khiêng hạ kiếm. Nhưng, dù sao cũng là một cái thiên ma hàm phẫn một kích. Sư ngôn cánh tay phải đã mềm mại đến rũ xuống. Máu tươi từ trong tay háo chảy ra, tí tách mà sái lạc trên mặt đất. Ở sư ngôn phía sau, là vẻ mặt sợ hãi mà nhìn chính mình tiểu nữ ba. Nhìn tiểu nữ ba cái loại này biểu tình, tịnh sắc mạn đồ la theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Nàng hồi tưởng nổi lên rất nhiều năm trước. So 1000 năm hơi chút muốn bể trên như vậy một chút. Khi đó Lâu Lan còn không có trường thục, chính là tiểu nữ ba hiện tại bộ dáng. Nàng xinh xắn mà đứng ở chính mình trước mặt, nói: ta không phải thế giới này người. Chẳng sợ khi đó Lâu Lan còn thực chi ấu, nhưng tịnh sắc mạn đồ la đã có thể cảm giác được, nàng cùng thế giới này không hợp nhau. Toàn bộ thế giới giống như đều ở nhằm vào nàng. Bất quá kia lại có quan hệ gì đâu. Thiên ma sẽ để ý này. Một ma dưới, vạn ma phía trên hắn hóa tự tại thiên chi chủ sẽ để ý này. Chính mình chỉ là làm bộ xú thí bộ dáng, kia cùng ta lại có quan hệ gì. Ngươi cũng không phải thế giới này người. Đúng không? Khi đó tịnh sắc mạn đồ la trong lòng ở điên cuồng kêu gào, chính mình là tới hồng trần tìm niềm vui, không phải tới đầu tiểu thí hài vui vẻ. Nhưng, trong lòng là nói như vậy, tịnh sắc mạn đồ la vẫn là cúi xuống thân mình, đúng thì thế nào? Ta là thiên ma. Bị người này sợ hãi. Sợ hãi. Rồi lại khát vọng vùng thiếu văn minh thiên ma. Ngươi không sợ hãi ta sao? Sợ hãi. Khi đó tiểu Lâu Lan nghiêng nghiêng đầu, vì cái gì sẽ sợ hãi? Tóm lại, ngươi cũng không phải thế giới này người đúng không? Chúng ta đây chính là đồng bọn. Ngéo tay thắt cổ. 100 năm không được biến đồng bọn. Nhìn tiểu nữ ba sợ hãi biểu tình, tịnh sắc mạn đồ la nhịn không được mà lui về phía sau vài bước. Nàng hồng con mắt mà nhìn sư ngôn, sau đó lại nhìn tiểu nữ ba. Nàng mới sẽ không sợ hai ta. Phẫn nộ, tịnh sắc mạn đồ la kia phó gần nếu quân tiền nu, hoặc là nói gần nếu Lâu Lan gương mặt đều ở vằn mẹo. Ngươi không phải nàng. Phảng phất mang theo trọng thanh thanh âm. Tịnh sắc mạn đồ la nhìn tiểu nữ ba. Nữ hải tử thân hình đều ở vằn mẹo, biến hóa. Cái loại cảm giác này, liền cùng sư ngôn ở thiên ngoại thiên nhìn đến thiên ma sóng ti đêm giống nhau. Tịnh sắc mạn đồ la, giống như là muốn đè ép thân thể, tại đây hồng trần đem chính mình hoàn toàn triển khai. Ngươi cũng không phải nàng. Nàng phẫn nộ mà nhìn sư ngôn. Nữ hải tử thân hình đã hoàn toàn biến thành rít gào ma ảnh. Đen nhánh ma ảnh giữa mày. Một cái màu đỏ mặt nạ hoa điền ở lấp lánh sáng lên. Nàng hóa thành một đạo chút ra hướng tới sư ngôn cùng tiểu nữ ba phóng đi. Sư ngôn cơ hồ là ở nháy mắt liền minh bạch tịnh sắc mạn đồ la muốn làm cái gì. Nàng muốn săn bắt tiểu nữ ba thân hình. Trọng hoạch Lâu Lan chi chủ lực lượng. Chỉ là Sư Ngôn hơi chút có chút chần chờ. Trong lòng cái kia đáng sợ phỏng đoán giống như ở chậm rãi cụ hiện. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nói, tiểu nữ ba không phải nàng, chính mình cũng không phải nàng là có ý tứ gì. Ta không tin. Ta mới không tin. Kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Ngươi khẳng định còn sống. Khẳng định còn ở chỗ nào tồn tại. Ma khí rít đảo, mãnh liệt tới. Đối với Sư Ngôn tới nói, này giống như đã thành tử cục. Chư phi. Nàng lại dùng một lần vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la quyền bính, đem Tịnh Sắc Mạn Đồ La hoàn toàn đánh sập. Nhưng là trong lòng giống như có một thanh âm ở ngăn cản nàng làm như vậy. Cái kia thanh âm nói cho nàng. Làm như vậy nói. Liền thật sự cái gì cũng chưa biện pháp vãn hồi rồi. Đối mặt rít gào mà đến ma khí. Sư Ngôn chỉ là mở ra hai tay. Tính. Bất quá chỉ là đánh cuộc một lần thôi. Chính mình còn có Phượng Hoàng Nhất Vũ. Ngày sau thiên kiếp. Chính mình lại tưởng mặt khác biện pháp là được. Ma khí nháy mắt đâm thủng ngực mà qua. Mảnh khảnh cánh tay đáp ở Sư Ngôn trên vai. Kim Hồng Dị sắc đôi mắt một lần nữa cụ hiện, nàng nhìn gần trong gang tấc Sư Ngôn, thân thể giống như đều ở dần dần lạnh leo Sư Ngôn. Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Lắp bắp, Tịnh Sắc Mạn Đồ La nói không lời nói. Ngươi đang làm cái gì a? Hảo! Lãnh Sư Ngôn chỉ là trở tay ôm lấy Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Hy vọng Phượng Hoàng Nhất Vũ có thể cho chính mình mang đến một chút không tồi thuộc tính cùng hậu thiên khí vận đi. Chính mình! Chính là đem mệnh đều đánh bạc a. Tịnh Sắc Sư Ngôn ôm chặt nữ hài tử. Nàng cầm đè ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La trần trụi trên vai. Không phải nói. Nàng mới sẽ không sợ hãi ta sao? Tịnh Sắc. Thực sợ hãi người khác sợ hãi người. Đúng không? A, ta cũng không sợ Tịnh Sắc đâu. Cho nên. Tịnh Sắc có thể nói cho ta. Ta rốt cuộc lửa Tịnh Sắc. Cái gì sao? Kim Hồng Dị sắc đôi mắt bị nước mắt hồ mãn. Không cần chết. Không được chết. Không được lại rời đi ta. Nàng gắt gao ôm Sư Ngôn. Tâm là chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Không. Từng có. Ở lâu Lan biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sau đó đem chính mình đưa về thiên ngoại thiên thời, tâm cũng là giống nhau như lúc hoảng loạn. Đến tận đây, Sư Ngôn tốt. Toàn thư xong. Mới là lạ. Tịnh Sắc Mạn Đồ La gắt gao ôm lấy Sư Ngôn, dùng thân thể của mình chống đỡ Sư Ngôn. Nàng hồi tưởng chính mình vừa mới bước vào lâu Lan Chi mộ khi chỗ đã thấy đồ vật. Căn cứ chính mình cùng lâu Lan Chi gian cận tồn liên hệ. Tịnh Sắc Mạn Đồ La thực mau liền tìm tới rồi chân chính nhập khẩu. Nàng từ đường đi bước vào lâu Lan Chi mộ. Tim đập giống như đều ở điên cuồng gia tốc, nhưng là đã không sao cả. Tịnh Sắc Mạn Đồ La chậm rãi bước lên lâu Lan Chi mộ chủ điện. Cùng 33 kiếm các nội bất đồng. Lâu Lan Chi mộ chủ điện trống không, chỉ có một thật lớn băng sắc quan tài nằm ở kia. Tịnh Sắc Mạn Đồ La chậm rãi tới gần. Chỉ là, làm Tịnh Sắc Mạn Đồ La sắc mặt trắng bệnh chính là lâu Lan Chi mộ chủ điện. Kia phó có thể nói mỹ lệ thủy tinh quan tài, cũng không có lâu Lan thi hải. Quan tài chỉ có một đôi nhẫn. Tiên khí cấp bậc nhẫn, thực hoa lệ. Nhẫn vách trong thượng còn dùng nào đó đặc thù quay văn tự viết cái gì. Đó là một đôi. Ở thật lâu phía trước, Tịnh Sắc Mạn Đồ La gặp qua nhẫn. Nàng từng lấy cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn kia đối nhẫn, nhưng là lại không phải thèm kia đối tiên khí nhẫn thuộc tính, mà là này đặc thù hàm nghĩa. Sống chết có nhau, đến chết không phai. Khi đó lâu Lan chỉ là vẻ mặt ghét bỏ mà đem chính mình từ cái kia tinh luyện nhất tộc lôi đi. Không nghĩ tới. Nàng nguyên lai đã sớm đem nhẫn đổi về tới. Tịnh Sắc Mạn Đồ La chậm rãi kéo ra quan tài. Tâm tình gần như trầm trọng mà. Nàng từ thủy tinh quan tài nội tháo xuống nhẫn. Sau đó. Mặt xám như cho tàn. Nhẫn vách trong thượng. Lấy thiên ma văn tự phân biệt viết. Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Sư. Nôn. Phảng phất có nữ nhân nhẹ ngữ đẻ ở bên hai. Ta đã trở về Nga. Ôn nhu thanh âm phần sau đoạn, lại bỗng nhiên biến thành Sư Ngôn cái loại này tiết đến mức tận cùng ngả ngớn bộ dáng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La run rẩy. Run rẩy. Không tin. Nàng không tin. Nhưng, nàng rốt cuộc hồi tưởng đi lên. Kia đoạn bị phong ấn ký ức. Ở vô ngần sao trời dưới, Lâu Lan đã từng đối nàng nói qua nói. Tên sao? Lâu Lan. Về sau. Ta chính là Lâu Lan. Không thể. Chính mình đẩy người kia bả vai. Ta phải biết rằng Lâu Lan tên thật. Lâu Lan đều biết tên của ta. Còn cùng ta ký xuống cái loại này khế ước. Liền tên đều không nói cho ta cũng quá giảo hoạt. Cái gì sao nàng giống như bất đắc dĩ mà đang cười, tiểu Tịnh Sắc thế nhưng sẽ để ý cái loại này đồ vật. Cái gọi là tên. Bất quá cũng chỉ là một cái danh hiệu A. Vẫn là nói. Tiểu Tịnh Sắc có thể như là ác ma giống nhau, chỉ cần biết đối phương tên thật là có thể làm điểm cái gì. Là. Đúng thì thế nào? Như vậy, rất khó đến, kia Trương vẫn luôn bản mặt cũng sẽ lộ ra tươi cười. Chỉ nói cho tiểu tịnh sắc một người Nga. Mặc dù là tiểu tịnh sắc, nghe xong về sau cũng cần thiết lập tức cho ta quên mất. Tên của ta là Sư Nôn. Phần 320. Phần 319 tại đây, ta đem chính mình dâng lên cho ngươi canh một năm cờ. Không thể. Đụng vào thiếu nữ thân thể giống như dần dần mất đi nhiệt độ cơ thể. Không đồng ý. Cảm giác thiếu nữ thân thể so 1000 năm trước hoàn mỹ mềm mại không biết nhiều ít rảo rảo dáng người. Không cho phép. Thừa nhận thiếu nữ thân thể chậm rãi áp xuống tới trọng lượng. Kim hồng dị sắc con ngươi chảy ra thanh lệ. Không cần chết. Không được chết. Không được. Tịnh sắc mạn đồ la căn bản không có nghĩ tới, sư nôn trên người còn sẽ có loại kêu phượng hoàng nhất vũ bẩm sinh khí vận. Cái loại này khí vận là chỉ có hoàng thiên hậu thổ nhất tộc mới có thể kiểm giữ huyết mạch khí vận. Nếu ngàn năm trước Lâu Lan có được cái loại này khí vận nói, cũng sẽ không phải chết. Sẽ không chết. Cho nên, cảm giác nữ hải tử dần dần hơi thở mong manh hô hấp, tịnh sắc mạn đồ la thật sự luôn cuống. Không được chết ta. Hỗn đản. Ngươi có nghe hay không? Nhìn xem ta. Nhìn xem ta a. Không được. Chết bả vai run rẩy, tịnh sắc mạn đồ la phảng phất là tiếp cận toàn thân sức lực mới có thể miễn cưỡng khởi động sư ngôn thân thể. Thiếu nữ mềm nhẹ thân hình, ở nàng cảm thụ lại đây thế nhưng sẽ như thế trầm trọng. Nữ hải tử vừa mới hướng tới sư ngôn huy kiếm thời điểm chém đến có bao nhiêu sảng, hiện tại khóc đến liền có bao nhiêu thảm. Khóc nức nở đều gần như cứng họng. Nhất chịu mà thở không nổi. Sư ngôn đều không phải là diễn kịch. Sư ngôn là thật sự đua thượng sẽ chết một lần giác ngộ, chuẩn bị đem tịnh sắc mạn đồ trục lăn trở về. Đương nhiên, đua đến như vậy hào khí nguyên nhân, cũng cùng trong lòng cái loại này thanh âm, cùng với phượng hoàng nhất vũ cho nàng mang đến tự tin có quan hệ. Tuy rằng, nếu ở chỗ này đem phượng hoàng nhất vũ dùng hết, sư ngôn hồi tưởng nổi lên vân mộng mệnh cái loại này gần như ác ý cảnh cáo, ngàn vạn. Ngàn vạn không cần đem phượng hoàng nhất vũ dùng hết Nga. Nếu ở chỗ này đem phượng hoàng nhất vũ dùng hết. Hóa thần cảnh đột phá độ kiếp cảnh khi thiên địa đại kiếp nạn, mệt bỏ thêm tiện nghi láo cha thánh nhân đại kiếp nạn cùng ôn luyện đại nhân ngộ đạo đại kiếp nạn thiên địa đại kiếp nạn, chỉ sợ cũng thật sự không có đường sống. Nhưng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao. Như vậy nghĩ, sư ngôn ý thức lâm vào vô cùng hắc ám. Đây là chết sao? Hảo hắc ca. Nàng ôm lấy tịnh sắc mạn đồ la. Hảo. Đau. Nàng đè ở tịnh sắc mạn đồ la trên người. Thùng thùng. Sư ngôn tim đập đã mỏng manh tới rồi cực hạn, tựa hồ tùy thời đều sẽ đình ngảy. Nếu có điện tâm đồ nói, thiếu nữ tim đập đường cong đại khái đã biến thành mỏng manh thả hỗn loạn dao động đường cong, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ tích đến một tiếng biến thành thẳng tắp. Ta tịnh sắc mạn đồ la đôi tay không được mà run rẩy. Ta tịnh sắc mạn đồ la gắt gao mà cắn môi, cắn ra vết máu. Ta không thể tiếp thu. Kim hồng dị sắc đôi mắt giận mở to, khóe mắt tấn nước, hốc mắt giống như đều phải bính ra vết máu. Không thể tiếp thu. Tuyệt đối không thể tiếp thu. Ta đợi ngươi cái này hỗn đản lâu như vậy. Lâu như vậy a? 1000 năm. Suốt 1000 năm. Bị xuyên thủng bả vai, bàn tay. Mắt cá chân. Liên như vậy treo ở thái hư bí cảnh chỗ xấu nhất. Cầu sinh không thể, muốn chết. Không được. Chỉ có vô cùng vô tận thống khổ cùng tra tấn, còn có cô tịch. Có thể thâm nhập thái hư bí cảnh chỗ xấu nhất. Đơn giản chính là Thanh Liên kiếm tông kia mấy cái lao bất tử, còn có Tần Tố Hoài. Chính là kia mấy cái lao bất tử đều là chút hôn cầu, xú đồ vật. Tịnh sắc mạn đồ la căn bản không có cùng bọn họ nói chuyện phiếm hứng thú. Đến nỗi Tần Tố Hoài. Tịnh sắc mạn đồ la cùng Tần Tố Hoài dài nhất một lần hỗ động chính là. Ngươi có thể giúp ta luyện kiếm sao? Không thể, nhưng là ta có thể. Không thấy. Thiếu nữ xoay người đến sạch sẽ lưu loát, chém đinh chặt sắt. Chỉ còn lại có một cái tịnh sắc mạn đồ la ở trong gió hỗn độn. Nga. Thái hư bí cảnh trung thậm chí liền phong đều không có. Vì đột phá phong ấn, tịnh sắc mạn đồ la chỉ có thể dùng hấp thu những cái đó bị Thanh Liên kiếm tông ném vào thái hư bí cảnh yêu ma lực lượng. Nhưng, những cái đó yêu ma lại có thể có cái gì cảm xúc? Căm hận, tuyệt vọng, phẫn nộ, xấu xí, đen nhánh, cuồn cuộn. Tựa như sư ngôn nhìn thấy như vậy, theo đen nhánh xiềng xích chảy xuôi xuống dưới cảm xúc. Giống như là nhựa đường. Đối với tịnh sắc mạn đồ la tới nói, cái loại này cảm xúc vị cùng nhựa đường cũng không có gì hai dạng. Cho nên, ở sư ngôn khi dễ nàng thời điểm, tịnh sắc mạn đồ la là thật sự một bộ miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ngạo kiều bộ dáng. Bởi vì đó là thật sự ngọt ta. Còn mang theo nai hương. Nàng đều nhai 1000 năm nhựa đường, thật vất vả tắc khối đường, có thể không ngọt sao. Hùng chi này đường vốn dĩ chính là nhân gian cực phẩm. Ta sớm nên phát hiện a. Lúc này đây, ta sẽ không làm ngươi chết, dần dần kiên định thanh âm. Nàng khởi động sư ngôn đầu, nhìn kia trương cùng ngàn năm trước khác nhau rất lớn, thậm chí liền khí chất đều đi theo cùng nhau thay đổi mặt. Ngàn năm trước ta không có thể ngăn cản ngươi. Ngàn năm sau, ai cũng không thể ngăn cản ta. Ngươi người này, hỗn đản, đê tiện vô sỉ hạ lưu kẻ lừa đảo đại hỗn đản. Nước mắt hồ đến giống như liền gần ngay trước mắt gương mặt kia đều thấy không rõ, nhưng mơ hồ mà. Kia phân hơi thở tựa hồ ở chậm rãi trong điệp. Phù chính sư ngôn đầu, nhẹ nhàng phủng, giống như là phủng cái gì dễ toái chân bảo giống nhau. Lúc này đây, tịnh sắc mạn đồ la chậm rãi nhón chân. Chúng ta không bao giờ sẽ tách ra. Nữ hải tử ngẩng đầu nhỏ. Ở sư ngôn phía sau, vẻ mặt rối rắm tiểu nữ ba chậm rãi nâng lên đôi tay, che khuất hai mắt của mình. Nàng rất muốn xem. Nhưng, tiểu nữ ba biết. Lúc này chính mình không nên quấy rầy sư ngôn tỷ tỷ cùng tịnh sắc tỷ tỷ. Hảo. Hàm tịnh sắc mạn đồ la cười khổ. Trong miệng tất cả đều là nước mắt hương vị. Hàm đến độ phát khổ. Tịnh sắc mạn đồ la giữa mày mặt nạ hình dạng hoa điền ở lấp lánh sáng lên. Sau đó, biến mất. Đó là nàng cùng Lâu Lan chi gian cuối cùng khế ước. Tượng trưng cho Lâu Lan như thế nào lừa gạt nàng khế ước. Cùng thai tàng mạn đồ la cùng sư ngôn giống nhau, ngàn năm trước. Đồng dạng một cái hỗn đản cũng lừa gạt thiên ma, làm thiên ma trở thành chính mình nô lệ. Tuy rằng gia hỏa kia cơ hồ chưa bao giờ hành xử quá chính mình làm chủ nhân quyền lợi. Chẳng sợ chỉ là yêu cầu chính mình ngoan ngoãn lăn đi ngủ, không được quấy rầy nàng. Không có. Đều không có. Liên tính chính mình lại xảo lại nháo, gia hỏa kia cũng chỉ là cùng chính mình giảng. Rất xa địa phương, một cái gọi là Lam Tinh địa phương. Một cái. Bình phàm nữ hải tử hàng ngày. Chính mình thực thích nghe. Mỗi lần nghe nghe đều sẽ ở nàng trong lòng được ngủ. Chẳng sợ. Cái kia hàng ngày chính mình ở ký kết khế ước thời điểm, đã sớm đã xem qua. Lúc ban đầu đại ly thiên lục, từ dẫn ma triển trung nghĩa rộng ra tới ly thiên lục, vẫn là có trăm triệu điểm khuyết tật. Cái kia hỗn đản. Từ đầu đến cuối chỉ hành xử quá một lần thân là chủ nhân quyền lợi. Nhưng chính là kia một lần. Làm tịnh sắc mạn đồ la hận nàng 1000 năm. Tịnh sắc mạn đồ la tình nguyện cùng nàng cùng chết đi, trở lại thiên ngoại thiên. Đêm này một phần đau đớn vĩnh viễn chân quý, liếm láp, cũng không muốn như là ngàn năm trước như vậy. Thật vất vả một lần nữa buông xuống hồng trần, nghe được. Lại là cái kia nàng đã chết đi tin tức. Tại đây, khế ước thành lập, trong lòng cuối cùng ràng buộc bị chặt đứt. Đồng thời, tân ràng buộc ra đời. Sư ngôn lực lượng cọ rửa tịnh sắc mạn đồ la thân hình, nữ hài tử nhịn không được mà nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là vẫn cứ kiên cường mà khiêng xuống dưới. Phải biết rằng ở không có sư ngôn chủ động ước thúc hạ, chút ra tuyết hàn công hơi thở đủ để đánh sập bất luận cái gì một nữ hài tử. Chứ bỏ. Tịnh sắc mạn đồ la. Liền vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la quyền bính đều khiêng xuống dưới. Kẻ hèn tuyết hàn công hơi thở đối nữ hài tử mà nói lại tính cái gì. Kỳ thật. Vẫn là thực khẩu bang. Nhưng mấu chốt nhất chính là. Tịnh sắc mạn đồ la tin tưởng. Nếu chính mình ở chỗ này ngã xuống. Sư ngôn thân thể cũng sẽ đi theo ngã quỵ xuống dưới đi. Không cho phép. Tịnh sắc mạn đồ la không thể cho phép như vậy sự tình phát sinh. Cho nên chẳng sợ lại nước nở than khóc mà muốn mềm đi xuống, nàng vẫn là kiên định bất di mà đứng ở kia. Thẳng tới linh hồn khế ước. Tịnh sắc mạn đồ la rốt cuộc lại liếm láp tới rồi quen thuộc hương vị. Chẳng sợ tính cách, dung mạo, cả người hết thể đều đã xảy ra thay đổi. Nhưng, chỉ có linh hồn chỗ sâu trong hương thơm, là sẽ không lừa gạt ma. Tịnh sắc mạn đồ la gần như hỉ cực mà khóc. Nàng trả lời Lâu Lan, sư ngôn câu kia. Ta đã trở về Nga. Hoan nên trở về. Kỳ thật tịnh sắc mạn đồ la là có cơ hội ở ngay lúc này đảo khách thành chủ, trực tiếp chủ đạo khế ước quyền chủ động. Rốt cuộc nàng cùng tiểu thai tàng bất đồng. Nàng có kinh nghiệm. Trên thực tế, này hẳn là xem như hai người chi gian lần thứ hai khế ước. Tình huống hiện tại cũng cùng lúc trước sư ngôn cùng thai tàng mạn đồ la ký kết khế ước khi bất đồng. Sư ngôn đã nguy ở sớm tối. Căn bản không có dư lực sửa đổi khế ước. Hơn nữa ly thiên lục vốn dĩ liền thoát thai với dẫn ma triện. Ở dẫn ma triện chung, vốn dĩ chính là thiên ma làm chủ đạo. Hơn nữa, lúc trước dẫn ma triện chính là tịnh sắc mạn đồ la trợ giúp Lâu Lan tu hành. Chỉ là nàng từ bỏ. Từ bỏ này một phần khả năng sẽ nghịch chuyển hết thể cơ hội. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ sư ngôn trở về. Lại giống như là trước đây như vậy vươn tay, làm chính mình đem cầm đáp thượng đi, nhẹ nhàng tao chính mình cổ. Ở giống như trước như vậy. Khi dễ chính mình. Nữ hải tử hô hô mà nhẹ nhàng thở dốc, rồi lại kiên cường mà chống sư ngôn thân thể. Nàng cảm giác chính mình dần dần vô lực thân hình, lắng nghe sư ngôn chậm rãi khôi phục bình thường tim đập. Còn có, cuối cùng một bước, cùng lúc trước giống nhau như lúc, tịnh sắc mạn đồ la chóc chính mình thiên ma buồn cách. Sau đó, chậm rãi đem thiên ma buồn cách lại lần nữa độ cấp sư nôn. Ngựa quen đường cũ, không có bất luận cái gì khúc chiết. Đó là nàng cùng Lâu Lan chi gian đều không có đã làm sự tình. Nhưng là cùng thượng một lần khuất nhục bất đồng, lúc này đây, tịnh sắc mạn đồ la không oán không hối hận. Kỳ thật chỉ là vì đem sư nôn cứu trở về tới, là không cần đem thiên ma buồn cách độ cấp sư nôn. Nhưng, tịnh sắc mạn đồ la cam tâm tình nguyện. Đối với thiên ma mà nói, này ý vị nữ hải tử đem chính mình hết thể đều giao cho sư nôn trên tay. Đồng thời, thiên ma buồn cách cũng có khoát đi tịnh sắc mạn đồ la một cái tánh mạng, thế sư nôn ngăn trở một lần chí mạng công kích năng lực. Tịnh sắc mạn đồ la không muốn lại nhìn đến loại sự tình này. Sư nôn sinh cơ đang ở khôi phục, thậm chí so với phía trước càng tràn đầy. Cùng vùng thiếu văn minh thiên ma ký kết khế ước là có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Trực tiếp, đại lượng tu vi, hoặc là càng mau tu hành tốc độ, càng tốt tu hành thiên tư, đạt được chỗ tốt chủng loại có rất nhiều. Sư ngôn lúc trước cùng thai tàng mạn đồ la ký kết khế ước thu hoạch đến, chính là loại này phụ trợ công năng thượng năng lực. Chẳng qua sư ngôn bản thân thiên tư đã là nổ mạnh chung nổ mạnh, cho nên ở tu hành tốc độ thượng cũng không có được đến thể hiện. Nhưng, theo sau đạt được hậu thiên khí vận không phải thực thích hợp sư ngôn sao. Hơn nữa, sư ngôn cũng đạt được tiểu thai tàng mạn đồ la quyền bính, cái loại này mặc kệ là đối thiên ma vẫn là đối nhân loại tu sĩ, đều cơ hồ là nghiền chắt quyền bính. Đồng thời, nàng cũng đạt được tạ từ thai tàng mạn đồ la đôi mắt nhìn chăm chú hồng trần năng lực. Không phải tiểu thai tàng mạn đồ la đôi mắt, mà là hồng trần phía trên, ở vào thiên ngoại thiên thai tàng mạn đồ la bổn tướng nhìn chăm chú hồng trần đôi mắt. Nàng thậm chí có thể trực tiếp nhìn đến người tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong dục vọng nhan sắc. Tịnh sắc mạn đồ la lựa chọn chính là khôi phục. Không nghĩ ngươi chết, không được ngươi chết. Bởi vì tịnh sắc mạn đồ la chấp niệm, sư ngôn thu hoạch đến chính là phương diện này năng lực. Thùng thùng, dần dần khôi phục lại tiếng tim đập, dần dần kiên cố cánh tay cùng hữu lực ôm ấp. Sư ngôn mở mắt, nàng từ vô cùng hắc ám, kỳ quái hắc ám, không ngừng hạ truy trong bóng đêm bị đánh thức. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là tịnh sắc mạn đồ la kia trương khóc đến rối tinh rối mù khuôn mặt nhỏ. Thấy được sư ngôn thức tỉnh, tịnh sắc mạn đồ la rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Nữ hải tử kiều mềm ư một tiếng, chậm rãi mềm mại ngã xuống. Dù vậy, nàng hai tay vẫn là gắt gao mà câu lấy sư ngôn cổ. Sư ngôn một cái lảo đảo, nhưng lại thực mau mà đứng lên. Nàng ôm sát tịnh sắc mạn đồ la mềm đến quá mức thân thể, đem nữ hải tử trọng lượng hoàn toàn treo ở trên người mình. Ở kia phân kỳ quái tử vong chung, sư ngôn vẫn là có thể cảm giác được ngoại giới đã xảy ra gì đó. Cũng có thể cảm giác được tịnh sắc mạn đồ la đối chính mình làm hết thảy. Ta đã trở về Nga. Cùng tịnh sắc mạn đồ la phía trước nghe được thanh âm giống nhau như lúc thanh âm. Chỉ là lúc này đây, trừ bỏ kia phân không cần che giấu tiết vị bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít mà đều nhiều một phần ôn nhu. Tịnh sắc mạn đồ la quận ở sư ngôn trong lòng ngực, liếc quá mức. Đối mặt như vậy tiểu tịnh sắc, sư ngôn chỉ là đằng ra tay. Hướng về tịnh sắc mạn đồ la vương. Tịnh sắc mạn đồ la lập tức thực không tình nguyện mà đem đầu nhỏ cọ lại đây, nhẹ nhàng đáp ở sư ngôn bàn tay thượng. Kim hồng dị sắc hai tròng mắt nhìn sư ngôn lộ ra một chút khát vọng. Sư ngôn khúc khởi đốt ngón tay, nhẹ nhàng luân thổi mạnh nữ hải tử tinh tế tuyết trắng cổ. Từ tịnh sắc mạn đồ tay háo chung đè ép ra cái loại này hơi mang một chút thẹn thùng đáng yêu miêu ngâm. Chỉ là lúc này đây, kia phần đáng yêu miêu ngâm chung đều đổ đầy vui mừng hương vị. Ở hai người phía sau, tiểu nữ ba nghe tịnh sắc tỉ tỉ cảm thấy thẹn mèo kêu, che lại đôi mắt tay nhỏ mới chậm rãi mở ra khe hở ngón tay. Sau đó, nàng liền thấy được hai người một phần nghiền ngẫm một phần cảm thấy thẹn trừng hướng chính mình ánh mắt. Nữ hải tử nhảy dựng chân, lại đem đôi mắt bưng kín. Sư ngôn hoành bế lên tịnh sắc mạn đồ la, bước lên đại điện. Ở lâu lan kia phân ý chí dưới sự chỉ dẫn, sư ngôn tháo xuống nhẫn. Đây là lâu lan làm ta còn cho ngươi. Chỉ là sư ngôn quay đầu lại, nơi nào có cái gì lâu lan thân ảnh. Có lẽ từ lúc bắt đầu liền chưa từng có đi. Ở nhà căn thành, cái kia đột ngột xuất hiện ở hẻm nhỏ lộ trình, ngồi ở quầy hàng trước gần như hài hước đến nhìn sư ngôn, có quân thiển nhu bộ dạng, hạ dáng người, hoa tưởng dung thân cao nữ hải tử. Đông Hoàng Ly, thật sự nhìn đến qua sao. Tại đây phiến tề quận phía trên trong dũng đạo. Đương sư ngôn căn cứ lâu lan chỉ dẫn, đi vào cái thứ nhất hàn đàm, phát hiện hàn đàm là an toàn điểm cùng ghép nối phùng giống nhau tồn tại khi. Tiểu nữ ba lộ ra, rõ ràng là cái loại này mở mịt biểu tình. Ở tiểu nữ ba trong mắt, sư ngôn tỉ tỉ là ở một người ở diễn kịch một vai. Ngắn ngủi ngạc nhiên lúc sau, sư ngôn thực mau liền khôi phục lại đây. Ngoài dự đoán mà, nàng phát hiện chính mình thế nhưng có thể đọc hiểu nhận trời cao ma một bộ phận văn tự. Sư ngôn. Tịnh sắc mạn đồ la. Nghĩ nghĩ, sư ngôn nâng lên trong lòng ngực nữ hải tử tích bạch tay phải. Chờ. Chờ một chút, tịnh sắc mạn đồ la gần như hoảng loạn dãy rủa. Ở ký kết khế ước cùng thiên ma buồn cách song trọng thêm vào hạ, sư ngôn đọc đã hiểu tịnh sắc mạn đồ la ý tứ. Nàng đem tịnh sắc mạn đồ la từ trong lòng ngực buông xuống. Tại đây loại trịnh trọng trường hợp, tịnh sắc mạn đồ la không nghĩ quận ở sư ngôn trong lòng ngực. Nàng tưởng trang trọng điểm. Sư ngôn đem có khắc chính mình tên nhẫn trọng lên tịnh sắc mạn đồ la trên ngón áp út. Đối với nhẫn thượng vì cái gì sẽ xuất hiện tên của mình, sư ngôn ngoài ý muốn, nhưng là rồi lại không có như vậy kinh ngạc. Rốt cuộc thế giới này là có thể dự định tiên cơ. Hơn nữa, Lâu Lan thật sự đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả sao. Chính mình, thật là người xuyên Việt sao. Sư ngôn nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Không biết khi nào, nàng nhân vật thuộc tính giao diện đã bị kéo ra. Ở bẩm sinh khí vận kia một lan, vô số kim quang dạng dỡ bẩm sinh khí vận ở lấp lánh sáng lên, viết này chủ nhân quang vinh sửa chữa khí lịch sử. Nhưng là, những cái đó kim quang dạng dỡ bẩm sinh khí vận, duy độc thiếu một cái bẩm sinh khí vận. Người xuyên Việt, tượng trưng cho người xuyên Việt thân phận, độc nhất vô nhị bẩm sinh khí vận. Người xuyên Việt, người chính là xuyên qua lưu tiểu thuyết vai chính. Hiệu quả, nộ tính 100, thọ mệnh 100, tu hành tốc độ 100, may mắn 100, danh vọng 100. Tác dụng phụ, cô tuyệt. Hiện tại ngẫm lại. Này phân bẩm sinh khí vận ở đâu, sư ngôn giống như đã minh bạch. Ở nhẫn tròng lên trong ngáy mắt, tịnh sắc mạn đồ la trên mặt nước mắt lại lần nữa chạy xuống dưới. Đừng khóc, sư ngôn nhịn không được mà trấn an, ở khóc liền phải biến thành tiểu hoa miêu. Muốn mất nước. Muốn. Ai cần ngươi lo. Tịnh sắc mạn đồ la một bên lau nước mắt một bên trừng mắt sư ngôn, lại không phải không thoát quá. Sư ngôn tức khắc dở khóc dở cười. Như thế nào liền loại chuyện này đều có thể cuốn lên tới. Nữ hải tử một bên cột khịt, một bên nâng lên sư ngôn tay. Sư ngôn trên tay tất cả đều là nhẫn. Ngón giữa, ôn luyện đưa đông quân chi giới, vân mộng cơ xá thiên mệnh chi giới. Còn có ngón áp út thượng hạ hạ đưa thạch trầm giới. Tịnh sắc mạn đồ la càng ủy khuất. Sau đó, nàng đem viết chính mình tên nhẫn trỏng lên sư ngôn một khắc chỉ trên ngón áp út. Không được hài xuống. Sư ngôn gần như sủng nịch mà nhìn trước mặt nữ hải tử. Hảo. Phần 321. Mặt 320 Đông Hoàng Lệ, Phu Quân Đại Nhân. Canh 14 cờ 6. Nắm tay. Đem tịnh sắc mạn đồ la mảnh khảnh tay nhỏ nắm ở trong tay. Hai quả tiên khí nhẫn va chạm ở bên nhau nháy mắt, sư ngôn phảng phất cảm thấy chính mình đều có điểm chân mềm. Nàng nhìn bên cạnh tịnh sắc mạn đồ la. Đại khái ý thức được cái loại này gần như chân mềm cảm giác là từ lâu tới. Này nhẫn. Còn có thể như vậy chơi. Có thể làm chính mình có lựa chọn tính mà, cảm giác được tịnh sắc mạn đồ la một bộ phận cảm quan. Hơn nữa cùng nữ hải tử hoàn thành nhất định hô động. Y dì hề. Kia chẳng phải là vân y dì hề vân thường chi gian cái loại này thú vị phản ứng sao. Sư ngôn đống nhiên hồi tưởng nổi lên lúc trước ở Nam Quận Thành bên trong. Chính mình cùng vân y dì hề luật bàn, thử nữ hải tử sâu cạn thời điểm. Vân thường như là cái đại tự giống nhau nằm ở cửa, hai mắt lỗ trống không tiếng động, giống như một con cá mặn nhìn trần nhà bộ dáng. Kỳ quái tỷ hệ gia tăng rồi. Đừng nghĩ ai. Sư ngôn chỉ chính là ở trong chiến đấu, lợi dụng tịnh sắc mạn đồ la thân là vùng thiếu văn minh thiên ma chắc tuyệt cảm giác năng lực cùng thị giác, phụ trợ chính mình tác chiến chơi pháp. Tuyệt đối. Tuyệt đối không phải ở nữ hải tử sắp ngủ thời điểm, lợi dụng nhẫn ở nàng bên thai nỉ non. Nhẹ nhàng tao ngứa. Nhìn tịnh sắc mạn đồ la một bộ vây được muốn chết lại bị đánh thức, nhìn về phía chính mình thời điểm. Chính mình lại ở giả bộ ngủ. Càng không thể là ở trước công chúng. Mang theo tịnh sắc mạn đồ la ở trên phố đi dạo phố thời điểm, đống nhiên cọ cọ nữ hải tử cổ gian ra thịt. Nhìn nữ hải tử ngượng ngùng đến mũi chân đều đối ở bên nhau, nhẹ nhàng lôi kéo chính mình quần áo biên giác làm chính mình không cần chơi, lại. Không dám há mồm. Sợ chỉ cần buông ra khớp hàm một chút. Sợ ngứa thẹn thùng miêu ngâm thanh liền sẽ tiết lộ ra tới. Chỉ có thể hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, lôi kéo chính mình cổ tay áo, dùng ánh mắt hướng chính mình năn nỉ. Tuyệt đối không phải trở lên chơi pháp. Ân. Sư ngôn có thể dùng minh trọng khanh đầu tóc đảm bảo. Nàng thuận tiện nhìn thoáng qua chính mình trang bị lan. Nhẫn tên gọi Uyên. Phẩm cấp là thực hiếm thấy, cùng sư Cửu Châu cùng tế tuyết chi vũ giống nhau tiên phẩm. Giới thiệu chỉ có đơn giản một câu, sống chết có nhau. Đến chết không phai. Chỉ cần đeo thượng nhẫn, là có thể được miễn rất sở thừa nhận 25% thuật pháp thương tổn. Đồng thời, còn có linh khí khôi phục tốc độ 100. Thân pháp loại công pháp làm lệnh hồi phục tốc độ 50. Linh lực 5 không như vậy cơ sở thuộc tính. ở trong trò chơi cũng coi như là tương đương không tồi thuộc tính. Chủ yếu là cái kia thân pháp loại công pháp làm lệnh hồi phục tốc độ gia tăng, có thể làm sư ngôn ở trong chiến đấu hóa thân vì phong càng thêm tự do tự tại. E hướng vô địch. Trừ này bên ngoài, này tiên khí nhẫn còn có đương nguyên cùng ương chủ nhân đồng thời tiến vào chiến đấu khi, liền có thể kích phát liền huề hiệu quả. Liền huề, người tăng lích loại kỹ năng có thể đồng thời tác dụng với kích phát liền huề hai người. Nghĩ nghĩ, sư ngôn nắm chặt tịnh sắc mạn đồ la tay. Ở tiểu nữ ba ngốc ngạc trong ánh mắt, sư ngôn tỷ tỷ cùng tịnh sắc mạn đồ la tỷ tỷ đồng thời biến mất. Giây tiếp theo, nàng đã bị sư ngôn cao cao mà cử lên, sau đó nhẹ nhàng mà cười ở sư ngôn trên vai. Sư ngôn nắm tịnh sắc mạn đồ la tay bung ra. Liền thân pháp đều xem như tăng lích loại kỹ năng sao. Biến tướng mà làm chính mình có được phong mãn lâu thiên phú thần thông. Chỉ là cùng tiểu phong mãn lâu muốn mang ai liền mang ai bất đồng, chính mình chỉ có thể mang theo tịnh sắc mạn đồ la hóa thân vì phong, trốn chạy với ngàn dặm ở ngoài. Nếu có thể nói, kỳ thật sư ngôn càng muốn làm chính mình cùng hạ hạ có thể kích phát liền huề. Thân là hắn hóa tự tại thiên chi chủ, tiểu tịnh sắc tự bảo vệ mình năng lực căn bản không cần sư ngôn lo lắng. Nhưng là hạ hạ. Tính. Sư ngôn tạm thời không thèm nghĩ như vậy nhiều. Ở nàng bên cạnh, tịnh sắc mạn đồ la đôi tay chậm rãi nâng lên ấn ở ngực. Nữ hải tử tay trái bàn tay ngăn chặn tay phải, nàng đụng vào chính mình tay phải ngón áp út thượng nhẫn nhẹ nhàng vuốt ve. Hảo. Đồng. Trừ bỏ chiếc nhẫn này bên ngoài, sư ngôn lật xem chính mình nhân vật thuộc tính giao diện thượng lấp lánh sáng lên trạng thái lan. Ở lúc trước cùng thai tàng mạn đồ la ký kết khế ước sở lưu lại ma khế y cồn bên, lại nhiều một cái tân ma khế y cồn. Chẳng qua tiểu thai tàng mạn đồ la y cồn là cái loại này phấn màu tím, mị khí 10 phần tiểu nhân. Mà tịnh sắc là một cái lẻ loi thiếu nữ đứng ở nửa vòng tròn sân núi thượng, nghiêng nghiêng bóng dáng kéo thật sự trường rất dài. Thiếu nữ đôi mắt là cùng tịnh sắc mạn đồ la giống nhau như đúc kim hồng dị sắc. Tràn ngập trống vắng. Ma khế, cùng hắn hóa tự tại thiên chi chủ ký kết khế ước. Bởi vì đối phương chấp nghiệm, ngươi đạt được đại lượng sinh mệnh khôi phục tốc độ. Ngươi tinh lực giá trị khôi phục tốc độ đại lượng gia tăng rồi. Ngươi thể lực giá trị khôi phục tốc độ đại lượng gia tăng rồi. Ngay sau đó, là một chuỗi đỏ tươi, đại biểu cho tác dụng phụ văn tự. Ngươi dục vọng ngạch giá trị hạ thấp. Nhìn chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, sư ngôn đông nhiên lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nàng cảm thấy không được. Nếu thế giới này có danh hiệu hệ thống nói, lại hoặc là cái gì kỳ kỳ quái quái thành tựu hệ thống, lại như vậy tu luyện đi xuống. Chính mình sợ là muốn đạt được viện đến nơi tuyệt hảo loại này kỳ kỳ quái quái thành tựu hoặc là danh hiệu. Sư ngôn phảng phất có thể nhìn đến. Bao nhiêu năm sau, chính mình nếu là không có cùng lâu lan giống nhau, bị chèn ép đến chết đi, mà là thành công độ kiếp nội đạo, vũ hóa phi thăng. Ở hồng trần gian lưu lại thuộc về chính mình truyền thuyết. Hậu nhân đề cập chính mình khi, tổng hội cung kính mà nói một tiếng, vị này chính là lúc trước tiếng tăm lừng lây viện thủy thiên tôn, sư ngôn, thi tiên tử. Nghe nói nàng phi thăng thời điểm, tiên giới tiếp dẫn cột sáng ước chừng rơi xuống mấy ngàn đạo. Toàn bộ tu tiên giới nửa giang sơn đều bị nàng mang đi tiên giới. Thật có thể nói là, một người đắc đạo, gà chó lên trời A. T. Này cũng quá quái. Quá quái quá quái. Sư ngôn cảm thấy chính mình không thể như vậy tưởng đi xuống. Chính mình muốn chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình không phải chỉ biết rửa cùng nữ hài tử cùng nhau ngộ đạo tăng lên tu vi. Đã từng ở chính mình nhỏ yếu thời điểm, là bởi vì mượn dùng những cái đó đại tỷ tỷ nhóm lực lượng, có thể đạt được càng nhiều tu vi cùng kinh nghiệm. Lúc sau sao? Còn lại là chúng thiên ma sóng ti đêm cướp bóc. Bởi vì lo lắng cướp bóc dẫn phát đủ loại hậu quả, mới làm sư ngôn đi lên này đường ngang ngõ tắt. Nếu thiên ma sóng ti đêm đã chết, chính mình cũng không cần lo lắng cướp bóc dẫn phát đủ loại hậu quả. Chính mình liền có thể buông tay chính thức tu hành. Quay đầu lại có chút đáng tiếc mà nhìn thoáng qua này tòa thật lớn. Cùng kiếm trùng 33 kiếm các kém vô nhị, cơ hồ hoàn toàn từ tha sơn thạch xây mà thành lăng mộ. Sư ngôn mang theo tịnh sắc mạn đồ la rời đi. Thật sự, nếu không phải tưởng cấp tiểu tịnh sắc lưu cái niệm tưởng, sư ngôn liền đem toàn bộ lăng mộ đều bảo ra tới cấp đóng gói mang đi. Nàng tin tưởng lâu lan cũng sẽ không để ý. Một đạo loang loáng qua đi, sư ngôn mang theo tịnh sắc mạn đồ la lại về tới phía trước đỉnh núi. Cùng lúc đó, toàn bộ vô hạn chia cắt đường đi thế giới đều bắt đầu ầm ầm ầm mà phát ra dị vang, giống như là toàn bộ đại địa đều ở đè ép, vặn mèo. Từng đạo chùm tia sáng sáng lên, đó là lâu lan chi mộ các tu sĩ bị truyền tống ra lâu lan chi mộ tượng trưng. Sư ngôn chỉ tới kịp nắm chặt tịnh sắc mạn đồ la tay, liền đi theo cùng nhau bị truyền tống ra lâu lan chi mộ. Thái nhất tông người cơ hồ đều ở bên nhau. Quần quận không ngừng mà, càng nhiều chùm tia sáng từ bầu trời rơi xuống, biến thành một đám hoặc là mừng như điên, hoặc là đau thương tuyệt vọng, hoặc là máu tươi đầm địa, bị thương thảm trọng tu sĩ rơi trên mặt đất. Thái Nhất Tông người rất có kỷ luật mà tới gần. Duy độc. Đông Hoàng Cẩm sắc mặt rất khó, trực tiếp bay lên. Nàng không có cảm giác được Đông Hoàng Ly hơi thở. Nữ nhân đứng ở không trung quan sát đại địa. Lâu Lan Chi mộ đường đi đang ở chậm rãi đóng cửa, những cái đó các tu sĩ đều ở bí truyền, tất nhiên là có người đạt được Lâu Lan Chi mộ trung bí bảo, mới có thể xử Lâu Lan Chi mộ trước tiên đóng cửa. Thái Nhất Tông vị kia đại nhân, chính là đang tìm kiếm cái kia thành công tiến vào Lâu Lan Chi mộ, hơn nữa đạt được cuối cùng bí bảo người may mắn. Kỳ thật, Đông Hoàng Cẩm chỉ là ở tìm A Ly ở đâu. Phương xa dãy núi phập phồng đường cong trung, Đông Hoàng Ly khoác một kiện đối nàng mà nói thoáng có chút to rộng áo choàng, ngắm nhìn Lâu Lan Chi mộ đường đi đóng cửa phương hướng. Nàng có chút hoảng loạn mà che lấp chính mình hơi thở, tránh né Đông Hoàng Cẩm thần thức cùng ánh mắt. Sau đó, nàng gần như quyến luyến mà nhìn thoáng qua làm tiểu nữ ba cười ở chính mình trên vai cái kia thiếu nữ. Đông Hoàng Ly nâng lên tay phải, nhẹ nhàng nắm lấy. Cùng Đông Quân Chi giới cùng khoản nhẫn bị nữ hải tử mang ở ngón giữa thượng. Nàng ngửi trên người áo choàng ngãi hương, nhìn chăm chú vào cái kia hoàn hầu bốn phía thiếu nữ. Sư Ngôn, tỷ tỷ, phảng phất đã nhận ra cái gì, Sư Ngôn đông nhiên quay đầu lại. Đông Hoàng Ly vội vàng túi xuống thân mình. Sư Ngôn có chút nghi hoặc mà nhìn trong bóng đêm phập phồng chân núi. Làm sao vậy? Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn về phía Sư Ngôn sở nhìn chăm chú phương hướng. Giống như, có người đang xem ta. Sư Ngôn thần thức hướng tới Đông Hoàng Ly ẩn thân chỗ lan tràn. Không thu hoạch được gì. Thậm chí, Sư Ngôn còn ủy thác một cái sách nàng sách thật sự sảng ra hỏa, lấy hồng trần ngoại thiên ma thị giác, quan sát đại địa. Tìm kiếm ở chân núi gian nở rộ dục vọng nhan sắc. Đó là so thần thức càng tốt dùng đồ vật. Nhưng, trừ bỏ thấy được một đôi ở sam nhánh cây trên đầu tình trạng ý thiếp tiểu tình lữ bên ngoài, mặc dù là lấy vùng thiếu văn minh thiên ma thị giác, Sư Ngôn đồng dạng không thu hoạch được gì. Sư Ngôn vẫn cứ tin tưởng chính mình cảm giác. Đại khái suất, vừa mới ở nơi đó xem chính mình người chính là Đông Hoàng Ly. Chỉ là hiện tại, nữ hải tử đại khái đã chạy ra. Chân núi gian, một chương đang ở thiêu đốt màu vàng lá bùa theo gió phiêu lãng, cuối cùng hóa thành phiêu linh cho tàn ở màn đêm trung biến mất. Rời đi phủ. Đông Hoàng Ly là quyết tâm biến mất. Liền Sư Ngôn thiên ma thị giác đều không có bắt giữ đến nữ hải tử tiếng động, Đông Hoàng Cẩm tự nhiên cũng là không thu hoạch được gì. Nàng chậm rãi từ bầu trời rớt xuống, sắc mặt khó coi. Nữ nhân kia phó khó coi sắc mặt giống như càng chứng thực đồn đại chung, bí bảo bị người cướp đi nói. Đông Hoàng Cẩm mặt xám như cho tàn. Cuối cùng một đạo chùm tia sáng rơi xuống. Đông Hoàng Cẩm vẫn cứ không có cảm giác đến Đông Hoàng Ly hơi thở. Ở nàng xem ra, nhà mình tương lai người thừa kế, chỉ sợ, đã sát vũ ở Lâu Lan Chi mộ chúng. Cái này làm cho nàng như thế nào cùng tổ tiên đại nhân công đạo. Cho dù là Sư Ngôn lời thề son sắt mà cùng nàng nói, Đông Hoàng Ly cũng chưa chết. Nữ hải tử chỉ là muốn chạy trốn khai Thái Nhất Tông một đoạn thời gian, Đông Hoàng Cẩm sắc mặt vẫn cứ khó coi đến muốn chết. Sư Ngôn đi theo Thái Nhất Tông lại tại đây phiến bình nguyên thượng đồn trú nửa tháng. Trong lúc, cho dù là Sư Ngôn cố ý làm Tịnh Sắc Mạn Đồ La cho chính mình tẩy gì ô, cũng chưa có thể gợi lên Đông Hoàng Cẩm tinh thần. Nữ nhân này thật giống như là hoàn toàn hư rồi giống nhau. Cả ngày suốt đêm mà ở Sư Ngôn nói chính mình cảm giác được ánh mắt dãy núi gian tìm kiếm Đông Hoàng Ly rơi xuống. Kết quả tự nhiên. Không thu hoạch được gì. Trừ bỏ Đông Hoàng Cẩm bên ngoài, tâm tình đồng dạng trầm trọng còn có thất nhân. Nàng lúc trước là như vậy mà muốn A Ly biến mất một đoạn thời gian, làm nhà mình tiểu thư có thể thấy ở ánh mặt trời dưới. Nhưng, đương Ly tiểu thư thật sự biến mất thời điểm. Nàng lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình cả người đều giống như muốn hỏng mất giống nhau. Nếu thật sự như là cái kia ma nữ cho chính mình xem giống nhau, chính mình đi vào nhà can thành. Nhìn thấy lại là A Ly tàn phá bất kham thi thể. Chính mình. Đại khái thật sự trở về tự sát đi. Rốt cuộc, Đông Hoàng Cẩm đã trở lại. Nữ nhân bộ dáng thoạt nhìn tiểu tụy đến quá mức, một chút không giống như là một cái hóa thần cảnh cựu giai, sắp đột phá cao thủ đứng đầu. Ngược lại cho người ta một loại tường lâm tẩu cảm giác. Sư Ngôn tiểu thư yếu ớt đến giống như mang theo tiếng khóc lời nói, ngài nói. A Ly không có chết. Nàng chỉ là không nghĩ thấy ta, thấy Thái Nhất Tông người, đúng không? Thất nhân đem đồng dạng ánh mắt đầu hướng về phía Sư Ngôn. Kỳ thật Sư Ngôn cũng không dám xác định. Nhưng, vì hai người kia, Sư Ngôn vẫn là nặng nề mà gật gật đầu. Đông Hoàng Cẩm từ bỏ dãy rủa. Nếu A Ly thật sự không muốn xuất hiện, vậy làm nữ hải tử quá một đoạn thời gian thanh tịnh nhật tử hảo. Mặc kệ nói như thế nào A Ly cũng là cái chính thức nguyên anh cảnh tu sĩ. Còn có thể bị người khi dễ không thành. Đông Hoàng Cẩm thậm chí có thể đoán được một chút nữ hải tử ý tưởng. Nàng là đang lẩn trốn. Đại khái, chờ Thái Nhất Tông truyền ra tin tức. Chờ Lệ tiểu thư chính thức trở thành Thái Nhất Tông người nối nghiệp, cho đến lúc này, A Ly mới có thể xuất hiện đi. Sư Ngôn đi theo Đông Hoàng Cẩm các nàng phản hồi Thái Nhất Tông. Ly Thái Nhất Tông càng gần. Còn có một nữ hải tử tâm tình cũng ở đồng bộ trở nên khẩn trương. Tiểu nữ ba. Ở đi đến Thương Lãng thành phụ cận khi, tiểu nữ ba thậm chí đều không nghĩ từ Sư Ngôn trên người xuống dưới. Nàng biết, Gia Gia liền ở Thái Nhất Tông chờ chính mình. Nhưng, chính là, nàng thật sự không nghĩ từ Sư Ngôn tỉ tỉ bên người rời đi. Tiểu nữ ba gắt gao kẹp Sư Ngôn, không muốn buông ra. Sư Ngôn cũng chỉ có thể như vậy mang theo tiểu nữ ba vào Thái Nhất Tông. So trong trò chơi trường hợp còn muốn cho người chấn động. Thái Nhất Tông trung tâm thành là một mảnh ở vào sơn lĩnh trung trắng tinh chi thành. Tuy rằng những cái đó ngói so ra kém tha sơn thạch loại này thiên tài địa bảo, nhưng nhất thứ, cũng đều là linh mạch khai thác ra linh thạch, bị lự quá linh khí lúc sau lưu lại thạch lạch. Trong đó không thiếu một ít ném ở Nam quận thành loại này thâm sơn cung cốc, còn có thể bình thường sử dụng thấp độ dày linh thạch. Đơn giản mà miêu tả một chút chính là, đem tiểu tì hưu buông tha tới, nữ hài tử có thể giấu thân mình ở chỗ này ăn được mấy năm. Thái Nhất Tông trưởng môn các trưởng lão lại đây nên đón Sư Ngôn các nàng. Rốt cuộc Sư Ngôn còn đỉnh một cái Tỉnh Hải Ma Tông thánh nữ chi nữ tên tuổi, Thái Nhất Tông cùng Tỉnh Hải Ma Tông luôn luôn giao hảo, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho chút mặt mũi. Đầu tiên liếc mắt một cái, Sư Ngôn liền thấy được cái kia trưởng lão đội ngũ chung, cô tuyệt thanh lãnh đoan trang nữ nhân. Thực lãnh, thực diễm. Nữ nhân chỉ là đứng ở kia, liền phảng phất muốn đem người lực chú ý toàn bộ chụp tới. Những cái đó trưởng lão bất quá chỉ là chúng tinh cùng nguyệt. Hơn nữa, trăng sáng sao thưa. Nữ nhân tu vi cao thâm khó đoán. Từ nhỏ tịnh sắc cho chính mình phản hồi tới xem. Nàng tu vi là tuyệt đối hỏi đỉnh hồng trần ngộ đạo cảnh. Như vậy, thân phận của nàng cũng liền rất rõ ràng. Đông quân. Cái kia đồn đái chung. Cùng Ôn Uyển đại nhân thưởng thức lẫn nhau nữ nhân. Thực hiển nhiên. Nữ nhân liếc mắt một cái cũng thấy được Sư Ngôn. Không có biện pháp, một đoàn Thái Nhất Tông màu trắng áo choàng, không có mặc cái loại này áo choàng Sư Ngôn thật sự là quá xông ra. Huống chi. Sư Ngôn trên vai còn cưới một cái tiểu nữ ba. Chứ này bên ngoài. Đông quân cũng cảm giác được. Sư Ngôn trên tay chính mình tặng đi ra ngoài nhẫn. Đứa bé kia chính là Sư Ngôn sao. Cùng nàng thật giống A. Giống nhau như lúc mà. Như là cái hôn cầu. Nữ nhân nâng lên tay. Như là che đậy ánh mặt trời dường như che che mắt. Minh Trọng Khanh khuôn mặt nhỏ tối sầm. Hôn đản. Hôn đản A. Có như vậy lượng sao? Nàng không biết, tu vi càng là tinh thâm càng là có thể cảm giác được trên người nàng đại nhật phần thiên mãnh liệt. Đặc biệt là vốn dĩ tu hành công pháp liền cùng Thái Dương có quan hệ đông quân. Càng là cảm thấy Minh Trọng Khanh thật giống như là một vòng hành tẩu ở hồng trần gian sán sán Thái Dương. Tuyệt đối không phải cảm thấy nữ hải tử cái chán lượng. Hào đi. Hơi chút có như vậy một chút. Ân, 100 triệu điểm. Không đợi Đông quân mở miệng, Thái Nhất Tông nên đón Sư Ngôn các nàng đội ngũ đống nhiên liền động. Một cái cả người đều khóa lại áo choàng nữ hài tử, chạy chậm liền hướng tới Sư Ngôn đụng phải qua đi. Sư Ngôn thậm chí có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng đã bị Ôn Hương tập mặt. Nữ hài tử tay nhỏ gắt gao mà bĩu chặt Sư Ngôn ngực. Nàng ngẩng đầu, áo choàng mũ choàng hơi chút chạy xuống đi xuống một chút. Cùng Đông Hoàng Ly giống nhau như lúc. Sán như đêm tối con người gắt gao mà nhìn thẳng Sư Ngôn. Phu quân đại nhân. Phần 322. 321 tái kiến xấu hổ là chàng, vô địch tịnh sắc đứng lên. Canh 14 cờ 2. Trực tiếp nhào vào trong lòng ngực thiếu nữ. Thân hình nóng rực mà lại mềm ấm. Áo choàng mũ choàng phía dưới, nữ hài tử bộ dạng tinh xảo thả bắt mắt, da thịt tinh tế trắng nõn. Một đôi lộng lây bóng đêm đôi mắt gần như tha thiết mà nhìn chính mình. Phu quân đại nhân. Sư Ngôn không khỏi có chút đau đầu. Không hề nghi ngờ. Hiện tại nhào vào chính mình trong lòng ngực thiếu nữ, chính là ở trò chơi trong cốt truyện xuất hiện, hơn nữa bị chính mình kéo đầy hảo cảm độ Đông Hoàng Lệ. Thái Nhất Tông người thừa kế. Cái kia trước mặt người khác đã có thể văn tĩnh mà lại bệ nghễ mà tự thiên đàn phía trên quan sát đông đảo tu sĩ. Người sau. Rồi lại đồng thời ngoan ngoãn dịu ngoan đến cùng ngừng ở chỉ gian chim nhỏ giống nhau nữ hải tử. Sư Ngôn theo bản năng mà cầm Đông Hoàng Lệ thủ đoạn. Nàng nhìn nữ hải tử kia trương cơ hồ có thể nói là cùng A Ly giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ. Khó trách ở trong trò chơi nàng có thể trực tiếp thế thân rất A Ly tồn tại. Liên tính là Sư Ngôn, ở chỉ xem mặt dưới tình huống cũng rất khó phân rõ ra hai tỷ muội chi gian khác biệt. Nhưng, nếu thượng thủ nói quất mặt liền hoàn toàn bất đồng. Sư Ngôn nhẹ nhàng nắm Đông Hoàng Lệ thủ đoạn. Đông Hoàng Lệ tỷ lệ mỡ muốn càng cao một ít. Nói tiếng người chính là, nữ hải tử cho người ta xúc cảm muốn càng thêm mềm ấm, càng nhuận. Đầu ngón tay đảo qua da thịt chân mềm đến cùng ngưng nhũ không sai biệt lắm. giống như nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ chọc ra thủy tới. Dáng người cũng là đồng dạng. Vừa mới Đông Hoàng Lệ đâm tiến Sư Ngôn trong lòng ngực thời điểm, Sư Ngôn có thể rõ ràng đến cảm giác được, giống như là loạn đâm thỏ con đâm tiến chính mình trong lòng ngực giống nhau. Tiểu diễm đến quá mức. Này phân thể cảm. Là Ali bất luận như thế nào đều không thể với tới. Nhưng, Sư Ngôn có chút đau đầu mà nhìn Đông Hoàng Lệ kia trương tha thiết khuôn mặt nhỏ. Nàng biết, nhìn như văn tĩnh ngoan ngoãn Đông Hoàng Lệ đáy lòng. Kỳ thật cất giấu một con thật lớn, nóng rực quái thú. Từ xa xưa tới nay áp lực, che giấu. Làm Đông Hoàng Lệ đem quá nhiều đồ vật toàn bộ đều chồng chất ở trong lòng. Nữ hải tử nội tâm giống như là nhìn như bình tĩnh mặt biển. Một khi phát tiết ra tới, cái loại này sóng to đủ để đem Sư Ngôn đều ở nháy mắt nuốt hết. Ở trong trò chơi chính là, thân là chính thức thuật sĩ xuất thân Đông Hoàng Lệ, tinh lực điều lại loại ma đến đáng sợ. Hoàn toàn là nhã nhã gì hoặc là ai nhã cái kia lượng cấp. Cùng Đông Hoàng Lệ so sánh với, thoạt nhìn hoạt bát gây sự Ali. Quả thực chính là tặng người đầu cọng bốn sức chiến đấu bằng năm. Nhưng, nóng bỏng về nóng bỏng, Sư Ngôn đó là trăm triệu không nghĩ tới. Nữ hải tử thế nhưng có thể trực tiếp như vậy nhào lên tới biểu thị công khai chủ quyền. Này nhưng một chút đều không phù hợp Đông Hoàng Lệ thân là thái nhất tông tương lai người thừa kế tính tình cùng một trọng. Không đúng. Sư Ngôn đông nhiên ý thức lại đây. Trong trò chơi Đông Hoàng Lệ là mấy năm lúc sau thế giới tuyến. Khi đó Đông Hoàng Lệ đã là chính thức thái nhất tông người thừa kế, đồng thời. Nàng còn thừa nhận rồi tang muội chi đau. Ổn trọng chút là bình thường. Mà hiện tại Đông Hoàng Lệ. Còn chỉ là Ali thay thế bổ sung. Tính cách cũng không có trải qua lột xác. Đồng thời, dựa theo thất nhân, Xuân Lộ Nhẫm, Đông Hoàng Cẩm các nàng cách nói. Đông Hoàng Lệ hiện tại trong phòng đều chất đầy chính mình buồn. Quốc Sở Tơ là thái nhất tông lớn nhất truyền giáo đầu lĩnh. Hơi chút xuất tính một chút cũng là bình thường. Dựa theo như vậy lý giải nói, nữ hài tử không có trực tiếp phát lại đây truyền ở trên người mình, cũng đã xem như thực kiểm chế tính tình. Mới là lạ a. Hồi tưởng khởi chính mình cùng Ali, Xuân Lộ Nhẫm, Đông Hoàng Cẩm các nàng lần đầu gặp mặt. Sư Ngôn hiện tại đem trong lòng ngực nữ hải tử bó thành vương bát treo lên tâm đều có hảo sao. Ai sẽ thích chính mình sáp đồ bay đầy trời a? Liền. Liền tính là cái loại này non hờ, liền thánh quang nhìn đều thẳng thở dài chính mình không hề dùng võ nơi sáp đồ cũng căn bản không thể nhẫn được chứ. Nếu không phải chính mình hiện tại còn đánh không lại. Tính, Sư Ngôn nhìn trong lòng ngực nữ hải tử tha thiết ánh mắt. Đánh thắng được không giống như đều không có quan hệ. Đông Hoàng Lệ đều sẽ thực nghe lời. Người trước. Chờ hạ nhẹ nhàng nắm Đông Hoàng Cẩm thủ đoạn, Sư Ngôn khoan vô về Đông Hoàng Lệ. Nàng có thể cảm giác được. Chính mình chung quanh không khí giống như đều ở chậm rãi đông lại. Vuốt ve chính mình tay phải, tịnh sắc mạn đồ la khuôn mặt nhỏ lánh đến dò người. Cùng phía trước thế nào đều không sao cả bất đồng. Tịnh sắc mạn đồ la hiện tại đã triệt triệt để mà đem chính mình coi như đúng rồi Sư Ngôn sở hữu vật. Nàng ở đối Đông Hoàng Lệ thị uy. Đông Hoàng Lệ cũng là không chút nào sợ hãi. Cùng vẫn luôn biếng nhác không thế nào tu luyện, mất không đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Chỉ có thể dùng đứng đầu thiên tài tới miêu tả nguyên anh cảnh Ali bất đồng. Vẫn luôn khắc khổ tu hành Đông Hoàng Lệ, hoàn toàn đoan được với yêu nghiệt như vậy xưng hô. Nàng tu vi là hoàn toàn không thua gì Ôn Như Nhã hoặc là Tần Tố Hoài hóa thần cảnh. Hơn nữa là ở hóa thần cảnh chung đều thuộc về thực có thể đánh cái loại này loại hình. Nhưng, cung nàng phạm sặc người là ai a? Là 1000 năm trước làm hại Cửu Châu vùng thiếu văn minh thiên ma. Hắn hóa tự tại thiên chi chủ. Tịnh sắc mạn đồ la. Mạnh mẽ có thể cùng bất luận kẻ nào 5 năm khai tồn tại. Hơn nữa, hiện tại loại này thế cục nhưng không chỉ là 5 năm khai. Tịnh sắc mạn đồ la trực tiếp tỏa định thái nhất tông trong đội ngũ cái kia phảng phất một tòa hành tẩu băng sơn giống nhau nữ nhân. Đông quân. Đông quân tu vi là chính thức ngộ đạo cảnh. Cái gì gọi là bắt ngươi mãi mãi áp ngươi a? Tịnh sắc mạn đồ la khí thế kế tiếp thăng trước, ép tới Đông Hoàng Lệ thậm chí có chút thở không nổi. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, một đôi tiễn thủy con ngươi giống như liền thủy đều phải thấm ra tới. Nàng xúc ở Sư Ngôn trong lòng ngực, trừng mắt tịnh sắc mạn đồ la. Tịnh sắc mạn đồ la nhìn càng tới khí. Nếu không phải người này nói rõ cùng Sư Ngôn có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại là Sư Ngôn cái này hỗn đản nhân tình. Nàng đã sớm trực tiếp cầm quyền bính áp đi qua. Lơ đãng mà. Tịnh sắc mạn đồ la sáng lên chính mình tay phải ngón áp út thượng nhẫn. Đông Hoàng Lệ tự nhiên mà vậy mà cũng thấy được Sư Ngôn tay phải ngón áp út thượng nhẫn. Nhấp nhấp môi, nữ hải tử môi sắc đều có chút tái nhợt. Đông quân ánh mắt tử minh trọng khanh trên người dịch hai. Nàng nhìn Sư Ngôn, Đông Hoàng Lệ, còn có tịnh sắc mạn đồ la. Nhìn không được mà muốn cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt ta. Bất quá có lẽ là tính tình cho phép. lúc trước cái kia hôn đảng chỉ là cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại vài cái, chính mình liền trực tiếp phất tay háo tử hồi Thái Nhất Tông. Đông Quân hồi tưởng ở Tiểu A Lệ nơi đó gặp qua vẽ cuốn. Nói không chừng là thời đại thay đổi đâu. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều không thể nhìn chính mình hậu bối bị người khi dễ. Đông Hoàng Lệ là Đông Quân không biết nhiều ít đại cháu gái. Sư Nôn tiểu thư, linh hoạt kỳ ảo một tiếng, nói thẳng phá tịnh sắc mạn đồ la cùng Đông Hoàng Lệ chi gian xung đột. Sư Nôn có chút kinh ngạc. Trong trò chơi nàng cơ hồ không có tiếp xúc quá Đông Quân. Tự nhiên cũng như thế nào nghe qua Đông Quân thanh âm. Ít hỏi vài lần, đều là cái loại này giống như mang theo hỗn vang mở mịt thanh âm. Sư Nôn không nghĩ tới. Đông Quân thanh âm thế nhưng còn rất dễ nghe. Đông Quân đại nhân, nàng hướng về Đông Quân hành lễ. Đông Quân tên chính là Đông Quân. Nàng cũng không phải Thái Nhất Tông người thừa kế. Liên cùng Đông Hoàng Lệ cùng Đông Hoàng Ly chi gian quan hệ giống nhau, đã từng Đông Quân cũng là cái kia giấu ở trong bóng đêm bóng dáng. Chẳng qua nàng cũng không có có tác dụng. Ở nàng huynh trưởng đại nhân kế thừa Thái Nhất Tông lúc sau, Đông Quân liền lựa chọn cho chính mình một lần nữa lấy cái tên. Nếu Đông Hoàng Ly kế thừa Thái Nhất Tông, Đông Hoàng Lệ cũng có thể lựa chọn làm như vậy. Tiểu thư thất nhân nhỏ giọng mà nhắc nhở. Cảm giác lao tổ tông ánh mắt, Đông Hoàng Lệ có chút không tình nguyện mà cùng Sư Ngôn kéo ra một khoảng cách. Đông Quân chỉ là nhìn Đông Hoàng Lệ bóng dáng liếc mắt một cái. Nàng cùng tiểu Sư Ngôn là chú định không có kết quả. Cùng tiểu Sư Ngôn có phải hay không nữ hải tử đều không có quan hệ. A Ly hiện tại không biết tung tích. Thái Nhất Tông người thừa kế chỉ còn lại có Đông Hoàng Lệ một người. Vì kế thừa Đông Hoàng huyết mạch. Đông Hoàng Lệ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ở có được thông hợp Vu Thiên huyết mạch mệnh cách trong bọn trẻ tìm cá nhân cưới. Có lẽ có chút bất đắc dĩ. So với chính mình lúc trước cùng Ôn Uyển còn muốn bất đắc dĩ. Rốt cuộc chính mình trên đầu còn có cái huynh trưởng đại nhân có thể khiêng. Nhưng, Đông Hoàng huyết mạch tuyệt không có thể đoạn. Bất quá. Ở kia phía trước. Nhưng thật ra có thể cho nữ hải tử hơi chút cùng tiểu sư ngôn thân cận thân cận. Đều là nữ hải tử còn có thể chỉnh ra tới cái gì hoa không thành. Nhìn Đông Hoàng Lệ kia phó không tình nguyện bộ dáng, sư ngôn chỉ có thể lựa chọn nhẹ nhàng nắm lấy nữ hải tử tay. Sau đó, tịnh sắc mạn đồ la cũng cọ lại đây, cầm sư ngôn một cái tay khác. Chiến tranh giống như lại chạm vào là nổ ngay. Toàn bộ trên đường, chỉ có cơi ở sư ngôn trên vai tiểu nữ ba xem đến thực vui vẻ, thậm chí hoàn toàn không ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Đi theo ta đi, Đông Quân chỉ là nhìn các nữ hải tử liếc mắt một cái, theo sau xoay người. Đông Hoàng Lệ cùng tịnh sắc mạn đồ la cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, một tả một hưu mà vây quanh sư ngôn đuổi kịp. Ở sư ngôn phía sau, thất nhân có chút khẩn trương mà nhìn Minh Trọng Khanh. Minh tiểu thư. Tiểu thư nhà ta nàng là có thể cảm giác được, Minh Trọng Khanh tiểu thư đối sư ngôn tiểu thư kia phân tình nghĩa. Ân. Minh Trọng Khanh một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Làm sao vậy? Ta cùng sư ngôn chỉ là đồng hương thôi. Là thất nhân chỉ có thể đi theo cười khổ. Đồng hương. Nàng hồi ức Minh Trọng Khanh thân ở nắng hè trói trang bạch diễm bên trong, cái loại này phảng phất thẩm phán giả giống nhau nhìn xuống tư thái. Ai tin nột. Sư ngôn đi theo Đông Quân hướng Thái Nhất Tông chủ điện đi. Tiếp khách trong điện, Đông Quân ở chủ tọa ngồi hạ. Liền Thái Nhất Tông đương nhiệm tông chủ, cũng chính là Đông Hoàng Lệ mẫu thân đều chỉ có thể trước tiên ở bên cạnh đứng. Ngồi. Đông Quân giơ tay chỉ chính mình bên tay trái. Sư ngôn đống nhiên có chút khó làm. Nàng là biết đến, Thái Nhất Tông lấy tả vi tôn. Đông Quân đây là thực coi trọng chính mình a? Là vì cấp Ôn Uyển đại nhân mặt mũi sao? Sư ngôn nhìn đối diện. Thái Nhất Tông tông chủ ở Đông Quân bên tay phải cái thứ nhất chỗ ngồi xuống. Sư ngôn suy nghĩ một lát sau, ở Đông Quân bên tay trái cái thứ hai chỗ ngồi xuống. Đông Quân nhướng mày. Đông Hoàng Lệ trực tiếp liền chiếm sư ngôn bên cạnh cái thứ ba vị trí. Tịnh sắc mạn đồ la nhưng thật ra thực kiêu ngạo mà liền trực tiếp bá chiếm đệ nhất đem ghế gập. Bất quá ở đây chư vị cũng không có gì ý kiến, cũng không dám có ý kiến gì. Rốt cuộc phía trước từ cái này nhìn như tính trẻ con 10 phần thiếu nữ trên người nảy mầm. Là hoàn toàn không thua gì nhà mình đại ca khí thế. Thoạt nhìn năm chỉ. Chê cười. Nộ đạo cảnh nào có cái gì chi nữ. Nàng tất nhiên là cái mấy trăm tuổi lao yêu quái. Chỉ là. Có lẽ ở đây tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến. Tịnh sắc mạn đồ la tuổi tác so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều đến nhiều đến nhiều. Mấy cái Thái Nhất Tông nhân vật trọng yếu sôi nổi ngồi xuống. Ngay cả Đông Hoàng Cẩm cũng chỉ có thể ngồi ở mười mấy đem ghế dựa mặt sau. Theo sau, những cái đó ngoại thị trưởng lão cùng địa vị hơi thấp các trưởng lão sôi nổi rời đi. Nói A Ly sự tình đi. Đông Quân nâng mi nhìn về phía Đông Hoàng Cẩm. Đông Hoàng Cẩm có chút khẩn trương tiến lên quỳ lạy hành lễ. Sư ngôn nhìn Đông Hoàng Cẩm. Nàng lúc này mới ý thức được. Cùng có vẻ tản mạn quá mức, thậm chí có thể xuất hiện ba nữ nhân trước công chúng, trước mắt bao người đối chính mình già qua già lại, thậm chí là cười đánh giá chính mình cháu gái thế nào loại này hình ảnh tình Hải Ma Tông bất đồng. Thái Nhất Tông quy củ rất nhiều. Sư Ngôn thậm chí có thể cảm giác được Đông Hoàng Lệ trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi mỏng. Ở Đông Quân nhìn chăm chú hạ, Sư Ngôn cường thế mà đem Đông Hoàng Lệ tay cầm khẩn, không cho nữ hải tử dễ rủa cơ hội. Đông Hoàng Cẩm đem Thương Lãng Thành chuyện sau đó từ từ kể ra. Đông Quân chỉ là ngồi ở kia. Dần dần lạnh băng xuống dưới biểu tình làm cho cả tiếp khách điện đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại có Đông Hoàng Cẩm đều lược hiện bất bình ổn thanh âm. Thắp, thắp. Nữ nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bên cạnh mặt bàn. Bởi vì Ali tin tức, Đông Hoàng Lệ khuôn mặt nhỏ cũng đi theo dần dần trắng bệnh. Nàng là thực thích, thực cực kỳ hâm mộ, cũng thực đáng thương chính mình muội muội. Cho nên Đông Hoàng Lệ luôn là lớn nhất trình độ mà chịu đựng khoan dung Đông Hoàng Ly, kết chính mình có khả năng, làm Ali đi làm nàng thích sự tình. Đông Hoàng Lệ biết, chờ Ali thật sự muốn đi kế thừa Thái Nhất Tông thời điểm, nàng liền không còn có cái gì tự do đang nói. Kỳ thật có thể nói, Đông Hoàng Ly cổ linh tinh quái thậm chí có chút phản nghịch tính tình, chính là Đông Hoàng Lệ dưỡng ra tới. Nghe được Đông Hoàng Ly rơi xuống không rõ tin tức, Đông Hoàng Lệ mới là đang ngồi mọi người, nhất hoảng loạn cái kia. Sư Ngôn cầm chặt nữ hải tử tay, đầu ngón tay theo nữ hải tử hổ khẩu ngón trỏ đường cong miêu tả, không tiếng động mà khoan vỗ về nữ hải tử. Đối diện ngồi ở đệ tam đem ghế gặp trưởng lão nhìn Sư Ngôn cùng Đông Hoàng Lệ hô động. Đông Hoàng Lệ đối với tình Hải Ma Tông vị kia thánh nữ chi nữ sớm có khuynh mộ chi ý, Thái Nhất Tông nội biết Đông Hoàng Lệ tồn tại này đó cá nhân cơ hồ mọi người đều biết. Nhưng, đó là trước kia. Trước kia Đông Hoàng Lệ có thể không đi kế thừa Thái Nhất Tông. Hiện tại, Đông Hoàng Ly rơi xuống không rõ, Đông Hoàng Lệ chính là Thái Nhất Tông duy nhất người thừa kế. Hắn nhìn thoáng qua Đông Quân. Ở tin tưởng Đông Quân đại nhân thái độ lúc sau, nhẹ nhàng ra tiếng nhắc nhở, Lệ tiểu thư, này đã khác xưa. Con thỉnh ngài, chú ý đúng mực. Hắn nhìn Sư Ngôn ánh mắt rất là khó chịu. Cái này trưởng lão là rất là truyền thống bảo thủ người. Nghe nói qua Đông Hoàng Lệ trong phòng vẽ cuốn, đối Sư Ngôn ấn tượng thiên nhiên mà thấp vài phần. Đông Hoàng Lệ nhẹ nhàng tránh Sư Ngôn tay, muốn đem chính mình tay rút ra. Sư Ngôn đảo cũng không có khó xử nữ hài tử. Nhân gia nói được cũng có lý sao. Trước công chúng lôi lôi kéo kéo đích xác thật không tốt. Nhưng, Sư Ngôn không thèm để ý, Sư Ngôn bên cạnh tịnh sắc mạn đồ lỏ tổng khi liền tạc bao. Ai chuẩn hắn dùng cái loại này ánh mắt xem chính mình Sư Ngôn. Tiểu tịnh sắc vốn dĩ chính là một bụng khó chịu, cái này nương đối phương nói, một phách tay vịn liền đứng lên. Chú ý đúng mực. Chú ý cái gì đúng mực? Nhà ta chủ nhân muốn ngủ nhà các ngươi tiểu thư đó là nhà các ngươi tiểu thư phúc phận. Tưởng cho không Sư Ngôn chủ nhân nữ hài tử, có thể từ Thanh Châu bài đến Ích Châu. Cọ cọ cọ. Bởi vì tịnh sắc mạn đồ la nói, đối diện trực tiếp đứng lên một loạt người. Một đám hóa thần cảnh trưởng lão cơ hồ là nổi giận quát mà trừng mắt tịnh sắc mạn đồ la, kia phân khí thế rời non lớp biển. Tịnh sắc mạn đồ la trực tiếp tỏa định Đông Quân. Hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh là cái gì xú đệ đệ? Nương Đông Quân thế, tịnh sắc mạn đồ la ngộ đạo cảnh cao chót vót kiếm ý trực tiếp quét qua đi. Như thế nào? Không phục. Không phục cũng cho ta ngồi. Phần 323. 322 Sư Ngôn, thông hợp Vũ Thiên. Ngươi nói chính là cái này sao? Canh 14 cờ 7. Hàn khí dày đặc cao chót vót kiếm ý. Rất có vài phần Thanh Liên kiếm tông Thịnh Nô rút kiếm khi tư thế. Tiểu tịnh sắc mạn đồ la đối với Thái Nhất Tông những cái đó các tu sĩ lộ ra dày đặc tươi cười. Cái gì gọi là ỷ thế hiếp người a? Nương Đông Quân tu vi cảnh giới, Thái Nhất Tông kia mấy cái hóa thần cảnh, thậm chí còn có một cái hóa thần cảnh cũng chưa đến trưởng lao trực tiếp bị tiểu tịnh sắc mạn đồ la ép tới một ngông ngồi trở lại ghế trên. Có lẽ là đến ích với nữ hải tử bề ngoài. Lại có lẽ chỉ là bởi vì nữ hải tử thân là vùng thiếu văn minh thiên ma cái loại này tính chất đặc biệt. Vỗ tay vịn đứng ở kia ở Thái Nhất Tông những người đó thoạt nhìn cũng không có như vậy xinh ghét. Ngược lại, nữ hải tử cho người ta cảm giác giống như là có chút điêu ngoa tiểu nha đầu. Phía trước cái kia dùng khinh bỉ ánh mắt hiện tại trong lòng một trận phát khổ. Hắn khi nào gặp được quá loại sự tình này. Nộ đạo cảnh tu sĩ tại đây Cửu Châu phía trên cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ bỏ nhà mình Đông Quân đại nhân bên ngoài. Cũng chỉ có Quỷ Cốc nội môn Thiên Mệnh đại nhân. Hoàng Thiên Hậu Thổ Sư Hồng Tiên đại nhân. Vạn Hoa Cốc Sầu Yên cư sĩ. Còn có mấy cái thanh danh hiển hách, thí dụ như. Nào đó nhàn đến khai tiểu quán tán nhân tu sĩ là bãi ở bên ngoài ngộ đạo cảnh đại năng. Nga đúng rồi. Còn có tình Hải Ma Tông Ôn Uyển Ma Quân. Nghe nói nàng khoảng thời gian trước xuất quan thời điểm, tu vi cũng củng cố ở ngộ đạo cảnh. Nhưng, hắn nhìn tịnh sắc mạn đồ la. Cái này tiểu cô mãi mãi lại là từ nào toát ra tới. Thân là ngộ đạo cảnh cao thủ, một chút cao thủ phong phạm cùng tôn nghiêm đều không có, giống như là cái điên khùng điên tiểu nha đầu. Mở miệng một câu chủ nhân, ngậm miệng một câu chủ nhân. Nhưng, hắn cố tình lấy tịnh sắc mạn đồ la một chút biện pháp đều không có. Tu vi cao một phân liền áp người chết ta. Hùng chi ngộ đạo cảnh cùng hóa thần cảnh chi ra nước chừng kém hai cái đại cảnh giới, trải qua thiên kiếp mạch lạc ngộ đạo cảnh tu sĩ cùng tầm thường hóa thần cảnh tu sĩ đã có thể nói là tiên phàm chi biệt. Đối phương là thẳng xúc thế giới căn nguyên, chạm vào quy tắc một góc đại năng. Hắn nhìn thoáng qua ngồi trở lại đối diện Đông Hoàng Cẩm. Cẩm nha đầu phía trước không phải nói. Cái này gọi là tịnh sắc tiểu nha đầu, không đúng, lao yêu quái chỉ có hóa thần cảnh sao. Hóa thần cảnh cái quỷ A. Hắn hướng về Đông Quân lộ ra xin giúp đỡ thức ánh mắt. Nhưng mà, chủ tọa thượng, Đông Quân vẫn duy trì phía trước cái loại này nửa ỉ ở ghế trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bên cạnh bàn lùn tư thế, vẫn không nhúc nhích. Kia trương thanh lãnh khuôn mặt nhỏ mặt nếu xương lạnh. Này trưởng lão có chút khiêng không được. Tịnh sắc mạn đồ la mượn tới ngộ đạo cảnh khí thế, cơ hồ có một nửa đều là trực tiếp đè ở trên người hắn. Hắn hướng về tịnh sắc mạn đồ la ôm quyền hành lễ, tịnh sắc đại nhân. Khó được, cái này ở Thái Nhất Tông đều thanh danh truyền xa một cây gân chín trưởng lão, hướng về tịnh sắc mạn đồ la cúi đầu. Là, tại hạ không phải chín trưởng lão nói được gian nan. Hắn nhìn về phía Đông Quân. Đông Quân vẫn duy trì cái loại này giống như cái gì cũng chưa thấy tư thế. Chín trưởng lão trong lòng khổ a. Hắn đã sớm nghe nói quá Đông Quân đại nhân năm đó cùng Tình Hải Ma Tông ôn luyện ma quân chi gian thai tiếng giật sự. Lường trước quá. Đông Quân đại nhân sẽ đối cái này Tình Hải Ma Tông cô gái nhỏ có điều thiên vị. Nhưng này không khỏi cũng quá bất công quá mức. Đối phương đều ở Thái Nhất Tông trong đại điện ỷ thế hiếp người. Hơn nữa, chính mình lại không phải cố ý làm khó dễ cái kia Tình Hải Ma Tông cô gái nhỏ. Chính mình xác thật là ở vì Đông Hoàng huyết mạch truyền thừa suy nghĩ. Còn thỉnh tịnh sắc đại nhân. Thu khí thế đi. Cái mặt già kia gần như đồi bại thấp hèn. Tịnh sắc mạn đồ là vẫn không nhúc nhích. Nàng chỉ là nhìn cái kia láo ra hỏa, sau đó khỏe miệng giơ lên, cầu ta làm gì. Nữ hải tử ngồi trở lại ghế trên, khi dễ người khi dễ đến vui vẻ thật sự. Tịnh sắc mạn đồ la hai chân giao điệp nết lên chân bắt chéo, nết lên tới mũi chân lắc qua lắc lại, thuyết minh này chủ nhân tâm tình sung sướng. Nàng làm bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, tay phải nâng gương mặt ta chỉ là một cái không ma. Không nhân quyền nô lệ. Ban ngày người trước mã sau đưa trà đệ thủy, buổi tối còn phải cho chủ nô ấm giường. Ngươi nói. Ngươi cầu ta làm gì? Chín trưởng lão trong lòng khổ đến muốn chết. Muốn nói này ngộ đạo cảnh tu sĩ có thể cho nhân ra đương nô lệ. Hắn là nói cái gì đều sẽ không tin. Ở hắn xem ra, nay tịnh sắc đại nhân chỉ là ở cố ý nâng lên sư ngôn giá trị con người. Nhưng, có thể làm một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ tự hạ mình vì nô lệ nô tỳ đi nâng lên nàng giá trị con người, chín trưởng lao chỉ có thể nói, cô gái nhỏ này vẫn là có một tay. Nếu tịnh sắc đại nhân đều như vậy mở miệng, hắn cũng chỉ có thể run rẩy mà, run run một trương mặt già, nhìn về phía sư ngôn hiền chất ta. Sư ngôn tức giận mà nắm tiểu tịnh sắc tay trái ngón trỏ. Ý kìa, cảm giác kia phân quá mức linh khí, tịnh sắc mạn đồ la thiếu chút nữa trực tiếp ở Thái Nhất Tông tiếp khách trong điện mèo kêu ra tiếng. Nữ hài tử vốn dĩ lắc qua lắc lại hoảng thật sự vui vẻ tiểu di ô đều banh trụ. Nhưng cuối cùng, tịnh sắc mạn đồ la vẫn là nhìn xuống. Nàng gần như xấu hổ giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sư ngôn. Sau đó nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới, gắt gao đem sư ngôn dối lại đây tay phản nắm lấy. Ngộ đạo cảnh tu sĩ như trời sụp đất nứt đáng sợ khí thế lúc này mới ở trong đại sảnh tan đi. Đông Quân biểu tình ngưng trọng mà nhìn thoáng qua tịnh sắc mạn đồ la. Hảo! Liền đến nơi này mới thôi đi. Thẳng đến tịnh sắc mạn đồ la khí thế tan đi, nàng lúc này mới mở miệng. Kỳ thật! Vừa mới nàng cũng không phải không nhìn thấy. Cũng không phải không nghĩ tới, dùng chính mình khí thế đỉnh trở về. Liền tính Đông Quân cùng ôn luyện ma quân chi gian có nào đó không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo rồi quan hệ. Nàng cũng sẽ không thiên vị sư ngôn thiên vị đến sư ngôn bên người nữ hài tử đối người một nhà động thủ đều không hề phản ứng trình độ. Nhiều nhất chỉ mình khả năng, cho sư ngôn phương tiện thôi. Như là Thái Nhất Tông truyền thừa vấn đề loại này đế hạ, nàng cũng là không có khả năng nhượng bộ. Đông Quân vừa mới vẫn luôn trầm mặc nguyên nhân căn bản. Vẫn là ở kiêng kỵ tịnh sắc mạn đồ la. Nàng nhìn thoáng qua tịnh sắc mạn đồ la. Kỳ thật ở sư ngôn các nàng trở lại Thái Nhất Tông phía trước. Đông Hoàng Cẩm liền cùng nàng hội báo quá có quan hệ cái này nữ hài tử tin tức. Ở Đông Hoàng Cẩm trong miệng, cái này được xưng là tịnh sắc nữ hài tử, tu vi bất quá chỉ là hóa thần cảnh cựu giai đỉnh. Vừa mới áp quá nàng một đường. Nhưng, đi vào Thái Nhất Tông lúc sau Đông Quân mới phát hiện, nàng tu vi cũng không phải cái gì hóa thần cảnh cựu giai đỉnh, mà là ngộ đạo cảnh. Hơn nữa, có lẽ này đó hóa thần cảnh, nguyên anh cảnh hậu bối phát hiện không ra. Đông quân có thể bắt giữ đến, tịnh sắc mạn đồ la tu vi chỉ là vừa lúc gáp quá chính mình một đường. Chính mình là ngộ đạo cảnh tam giai, nàng vừa vặn tốt chính là ngộ đạo cảnh tam giai đỉnh. Nhiều một phân không nhiều lắm, thiếu một phân không ít. Ngay cả đối với thế giới đụng vào, giống như cũng chỉ là vừa mới áp quá chính mình một đường. Nay liên thực đáng sợ. Liên tưởng Đông Hoàng Cẩm miêu tả, cái kia gọi là tịnh sắc nữ hài tử, vừa vặn tốt tu vi áp quá ta một đường. Chứ bỏ. Tịnh sắc mạn đồ la là ở dấu rốt bên ngoài. Đông quân thật sự là nghĩ không ra đệ nhị loại khả năng. Nàng gần như ngưng trọng mà nhìn tịnh sắc mạn đồ la kia phó tùy tiện tươi cười, lại càng thêm cảm thấy đáng sợ, mồ hôi lạnh ròng ròng. Chẳng sợ vừa mới ngồi ở này chính là Ôn Uyển hoặc là Hoàng Thiên Hậu Thổ, Vạn Hoa Cốc kia hai vị, nàng đều trực tiếp đứng lên. Nhưng, tịnh sắc mạn đồ la, nàng thật sự không thấy thấu. Mặc kệ thấy thế nào giống như đều chỉ là so với chính mình mạnh hơn như vậy một chút. Đông quân không thể không lựa chọn thận trọng. Hơn nữa, sư ngôn rốt cuộc cái kia hôn đản hậu nhân, coi như làm là cho nàng một chút mặt mũi lại làm sao vậy. Hạ, lần sau có duyên gặp lại thời điểm. Thuyết minh chính mình còn có thể lấy lần này sự tình coi như nhược điểm áp chế cái kia hỗn đảng, làm chính mình ở mặt trên gì đó. Đông quân mở miệng sau, Thái Nhất Tông những cái đó trưởng lão đều như là tiểu hài tử giống nhau thành thành thật thật mà ngồi xong. Chỉ có Thái Nhất Tông tông chủ nhìn Đông Hoàng Lệ liếc mắt một cái. Vốn dĩ chín trưởng lão bị tịnh sắc mạn đồ la áp trở về lúc sau, Đông Hoàng Lệ trong lòng cục đá đều hạ xuống. Bị tông chủ đại nhân như vậy vừa thấy, nàng lại hoảng hoảng loạn loạn mà bắt tay từ sư ngôn trong tay rút ra. Tông chủ đại nhân ánh mắt dừng ở sư ngôn trên người. Sư ngôn chỉ là hướng tới nàng cười mỉa. Nữ nhân lại khôi phục nguyên bản cái loại này nhắm mắt dưỡng thần tư thái. Sư ngôn đảo không phải để ý nàng Thái Nhất Tông tông chủ thân phận. Sư ngôn để ý là nàng Đông Hoàng Lệ, Đông Hoàng Ly mẫu thân thân phận. Thái Nhất Tông chính mình đắc tội ai cũng không thể đắc tội nàng. Bất quá còn hảo. Bởi vì lúc trước trò chơi quỷ dị cơ chế, chính mình kéo đầy Đông Hoàng Lệ hảo cảm độ, tông chủ đại nhân hảo cảm độ hẳn là cũng là cọ cọ cọ mà ở trướng. Cho nên vấn đề không lớn. Chỉ cần tông chủ đại nhân hảo cảm độ không tăng tới văn nhân nhi mặc lại hoặc là tinh trác thị như vậy, liền đều vấn đề không lớn. Sư ngôn tiểu thư, Đông quân hướng về sư ngôn lộ ra có chút bất đắc dĩ cười. Đông quân đại nhân kêu ta sư ngôn liền hảo. Sư ngôn khiêm nhượng nói. Ân. Đông quân hảo cảm độ chính mình cũng là muốn gắn bó hạ. Nói không chừng ngày nào đó chờ chính mình đánh thắng được ngộ đạo cảnh tu sĩ, còn muốn đem Đông quân từ Thái Nhất Tông khiêng hồi tỉnh Hải Ma Tông đâu. Trước đánh hảo quan hệ tổng không sai. Đến lúc đó có thể bất động dùng võ lực tốt nhất. Sư ngôn. Vãn bối ở. Kỳ thật chín trưởng lão cũng không phải ở nhằm vào ngươi nàng cùng sư ngôn giải thích, nếu tiểu Thái Ly còn ở nói, chúng ta cũng sẽ không phản đối ngươi cùng A Lệ sự tình. Sư ngôn mày hơi hơi nhăn lại. Ở trong trò chơi, ở chính mình kéo mãn Đông Hoàng Lệ hảo cảm độ lúc sau, Thái Nhất Tông nhưng không có lộ ra đã tới bất luận cái gì phản đối ý tứ. Tương phản, bọn họ một đám đều cao hứng đến cùng cái gì giống nhau. Đặc biệt là ngồi ở chính mình đối diện Thái Nhất Tông tông chủ đại nhân. Nàng quả thực hận không thể đem Đông Hoàng Lệ bó lên, đóng gói đưa đến chính mình trong phòng. Chính mình ở Thái Nhất Tông đặt chân thời điểm, bọn họ thậm chí đều không có cho chính mình an bài phòng. Cam chịu. Khiến cho chính mình cùng Đông Hoàng Lệ ở tại cùng nhau. Nhưng là hiện tại, sư ngôn bỗng nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Là bởi vì thời gian tuyến vấn đề sao? Đông quân tiếp tục hướng sư ngôn giải thích, ở tiểu Thái Ly không biết tung tích lúc sau. A Lệ trên người lương đeo truyền thừa Đông Hoàng huyết mạch sứ mệnh. Đông Hoàng huyết mạch thực đặc thù. Ta biết sư ngôn gật gật đầu. Thông hợp vu thiên sao? Thái Nhất Tông huyết mạch năng lực. Chỉ có ở thượng một vòng mục đến Thái Nhất Tông lúc sau. Mới có thể ở ván thứ 2 diêu đến bẩm sinh khí vận. Đối với những thuật sĩ mà nói, là cái gần như nghịch thiên bẩm sinh khí vận. Cửu Châu phía trên ai không biết? Không. Nó so ngươi tưởng còn muốn đặc thù. Đông quân vươn tay. Một đám minh bạch sắc hỏa cầu ở nàng đầu ngón tay dâng lên. Sư ngôn có thể cảm giác đến, mỗi một cái hỏa cầu đều là một cái thuật thức. Trong đại sảnh, có mấy cái trưởng lão gần như cực kỳ hâm mộ hoặc là gần như cô đơn mà nhìn Đông quân trong tay hỏa cầu. Đã từng Đông quân cũng là năm mạch thuật pháp toàn tinh tu sĩ. Đó là thân là Thái Nhất Tông người thừa kế hoặc là bóng dáng người thừa kế cần thiết nắm giữ đồ vật. Nhưng, ở Đông quân huynh trưởng đại nhân kế thừa Thái Nhất Tông lúc sau, nàng liên có thể làm chính mình muốn làm, trở thành chính mình tưởng trở thành. Biến thành một cái thuần túy hỏa pháp. Nàng kia bối thực đặc thù. Bởi vì không có thích hợp bóng dáng, nữ nhi thân nàng lại cần thiết gỡ châm cài để đội mũ nam nhi, làm bộ nam nhi bộ dáng. Cho đến hôm nay, Đông Quân có đôi khi đều sẽ tưởng, nếu chính mình không có trở thành huynh trưởng đại nhân bóng dáng, có phải hay không liền sẽ không trêu chọc thượng cái kia Tình Hải Ma Tông hỗn đảng. Đông Hoàng huyết mạch người nắm giữ chung, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tên là thông hợp Vu Thiên huyết mạch năng lực. Tiểu Thái Ly, A Lệ, đều là như thế. Mà nếu hai cái đều kiềm giữ thông hợp Vu Thiên huyết mạch năng lực người kết hợp, bọn họ hậu duệ cũng nhất định sẽ kiềm giữ thông hợp Vu Thiên huyết mạch năng lực. Sư ngôn giống như bỗng nhiên minh bạch Đông Quân muốn nói cái gì. Nàng biểu tình một chút trở nên cổ quái lên. Hiện tại, Tiểu Thái Ly rơi xuống không rõ. Đông Quân nhìn sư ngôn bên người Đông Hoàng Lệ, Tiểu A Lệ đã là Đông Hoàng chính thống cuối cùng người thừa kế. Vì hoàn thành trời xanh tế điển lễ, Tiểu A Lệ hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn kiềm giữ thông hợp Vu Thiên huyết mạch năng lực đối tượng. Ở sư ngôn bên cạnh, Đông Hoàng Lệ môi nhẹ nhàng cắn. Nàng biết chính mình sứ mệnh. Nhưng, nữ hải tử gần như ủy khuất mà quay đầu, nhìn về phía bên cạnh sư ngôn. Nàng đã trong lòng có người. Sư ngôn hồi tưởng nổi lên trong trò chơi trời xanh tế. Đó là Thái Nhất Tông thế thế đại đại truyền thừa xuống dưới một loại đặc thù nghi thức. Chính mình chính là thấy được trời xanh tế thượng Đông Hoàng Lệ, mới xâm nhập Ngọc Tuyển, kéo đầy nữ hải tử hảo cảm độ. Trời xanh tế thượng, một bộ phết đất váy dài Đông Hoàng Lệ bộ dáng tú nhã diễm lệ. Mỹ mục lưu phán, đỏ thắm môi hơi hơi dơ lên khởi mê người độ cung. Một đầu tóc đen cao cao vắn khởi. Nữ hải tử cây châm thượng Ngọc Châu nhẹ nhàng va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm, dưới ánh mặt trời giống như đều ở sáng lên. Cử chỉ chỗ phảng phất có ưu lan chi tư. Đông Hoàng Lệ mới là Cửu Châu thập địa này đó người thừa kế, nhất chính thức có người thừa kế bộ dáng nữ hài tử. Đột nhiên, sư ngôn lại nghĩ tới một người khác. Một cái ở trong trò chơi chính mình chưa thấy qua người. Quỷ cốc nội môn vị kia thiên mệnh đại nhân. 13-14 tuổi trị nữ bộ dáng, hệ cao cao thái tử quan, đi chân trần huyền với không trung, giơ tay tức lui tán kiếp vân. Ta tức là thiên mệnh. Tuy rằng trung nhị, nhưng nữ hải tử trên người cái loại này đáng sợ đến giống như làm chính mình đứng ở vô ngăn tận vực sâu chi sườn, xuống phía dưới nhìn trộm, lại chỉ có thể nhìn đến vô cùng hắc ám khí thế. Cho đến ngày nay, vẫn là làm sư ngôn ký ức hãy còn mới mẻ. Thông hợp Vu Thiên sao? Sư ngôn khỏe miệng chậm rãi hướng về phía trước giơ lên. Lao phu cũng không phải cố ý nhằm vào sư ngôn hiền chất. Chín trưởng Lao có Đông Quân chống lưng, cả người đều lại sống lại đây, nhưng sư ngôn hiền chất cùng Lệ tiểu thư thật sự không thích hợp. Kỳ thật Đông Quân miễn cưỡng cười, nàng nhìn sư ngôn cùng Đông Hoàng Lệ, nếu là tiểu sư ngôn một hai phải cùng A Lệ ở bên nhau cũng không phải không được. Chỉ là A Lệ cùng tiểu sư ngôn hài tử. Nếu là không có kế thừa đến thông hợp Vu Thiên nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm A Lệ. Nhiều sinh mấy thai. Đông Quân đại nhân. Chín trưởng lão nhịn không được ra tiếng. Hắn không rõ Đông Quân đại nhân là làm sao vậy, thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói. Nhưng ở hắn bên người mấy cái trưởng lão, đặc biệt là trong đó mấy cái, đã từng đi qua Tình Hải Ma Tông, quan khán qua Tình Hải Ma Tông thánh nữ mấy cái trưởng lão, nhưng thật ra bỗng nhiên ý thức lại đây. Đông Quân đại nhân là có ý tứ gì? Ở Tình Hải Ma Tông thánh nữ đại điển thượng, bọn họ chính là gặp qua sư ngôn thiên phú, tám mạch thuật pháp toàn tinh. Những cái đó âm nhân thuật pháp chơi đến đó là một cái so một cái hoa. Ở xem lễ trên đài, bọn họ nghĩ tới bao nhiêu lần. Nếu là cái này nữ hải tử không phải sinh ra ở Tình Hải Ma Tông, mà là sinh ra ở ta Thái Nhất Tông, kế thừa ta Đông Hoàng huyết mạch nên thật tốt. Nếu là sư ngôn sinh ra ở Thái Nhất Tông, tiếp theo giới trời xanh tế tất nhiên đại thành công. Thái Nhất Tông chi danh chắc chắn ở Cửu Châu truyền xa. Đáng tiếc không có nếu là. Nhưng bọn họ có thể đánh sư ngôn thiên tư chủ ý a. Cũng không có như vậy tất yếu cứng nhắc sao. Cùng lắm thì đến lúc đó làm Lệ tiểu thư nhiều bổ bổ. Hoặc là thật sự vạn bất đắc dĩ, Đông Quân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Đông Quân còn chưa nói xong, sư ngôn liền minh bạch nàng tưởng tiếp tục nói cái gì đó. Đơn giản chính là mượn bụng sinh con linh tinh. Nhưng không có cái kia tất yếu a nghiêng đầu. Sư ngôn hướng tới Đông Quân lộ ra sán lạn tươi cười. Ta cùng A Lệ hải tử nhất định sẽ kiểm giữ thông hợp Vu Thiên. Bởi vì sư ngôn hướng về Đông Quân vươn tay. Kim sắc Càn Thiên Pháp cầu chậm rãi dâng lên, đó là Càn Thiên hệ thuật pháp, ngàn lưỡi dao. Sau đó là màu lam khảm thủy mạch pháp cầu. Cấn sơn mạch, chấn lôi mạch, tốn phong mạch. Một cái pháp cầu tiếp theo một cái pháp cầu dâng lên. Suốt 8 loại nhan sắc pháp cầu ở sư ngôn đầu ngón tay lượn lờ. Toàn bộ trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Sư ngôn nhìn đám kia các trưởng lao giống như cầm đều phải rơi trên mặt đất biểu tình, đống nhiên hiểu được. Trong trò chơi Thái Nhất Tông vì cái gì đối chính mình như vậy nhiệt tình. Thông hợp Vu Thiên A. Cái loại này đồ vật. Ta giống như cũng có đâu. Phần 324 323 Đông Quân, ta như thế nào liền nhiều cái tôn cháu gái sư ngôn thân thế canh một bốn cờ. Đàn 48979 đủ mọi màu sắc pháp cầu, ước thúc các tiểu thuật pháp uy năng. Thái Nhất Tông tiếp khách trong điện, đã lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Không có sai. Đó chính là Thái Nhất Tông Đông Hoàng một mạch thanh danh hiển hách huyết mạch năng lực. Thông hợp Vũ Thiên. Đối diện đám kia trưởng lão đã lộ ra cái loại này giống như cầm đều phải tạp đến trên mặt đất biểu tình. Ngay cả vừa mới vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần Thái Nhất Tông Tông chủ đều đi theo cùng nhau ngồi thẳng, nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà đánh giá sư ngôn. Ân. Càng xem càng cảm thấy nữ hải tử lớn lên đoan chính. Còn không phải là nữ hải tử sao? Có cái gì vấn đề? Cùng lắm thì chính mình tự mình đi một chuyến Vạn Hoa Cốc, đi cấp tiểu sư ngôn. Không, là sư ngôn hiền tế cùng tiểu Đông Hoàng lệ lộng thượng một gốc cây chuyển sinh liên. Không đúng. Một gốc cây có thể hay không quá đủ dùng. Tông chủ đại nhân chính là nghe nói quá sư ngôn phong lưu giật sự, nếu không đi nhiều hố vải quặng tới hảo. Nếu chính mình nhớ không lầm nói, tiểu sư ngôn ở tỉnh Hải Ma Tông Thánh Nữ Đại Điển Thượng biểu hiện ra tới thiên phú là thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch, tám mạch thuật pháp toàn tinh. Nay phân thiên tư, giống như so Ali còn muốn khoa trương. Thông hợp Vu Thiên năng lực tuy rằng khoa trương, có thể cực đại thêm vào người nắm giữ thuật pháp cường độ. Nhưng, thệ đoàn cũng thực rõ ràng. Nó quá hy hữu. Thường thường những cái đó kiểm giữ thông hợp Vu Thiên Đông Hoàng hậu duệ, thuật pháp thiên tư đều sẽ bị cực hạn. Nhiều nhất chỉ là tinh thông mấy mạch thuật pháp. Mà những cái đó tám mạch thuật pháp toàn tinh hậu duệ nhóm, lại sẽ bỏ lỡ thông hợp Vu Thiên. Như là Ali như vậy, bảy mạch thuật pháp toàn tinh. Chỉ kém một cái khôn địa mạch căn cốt, đã là Thái Nhất Tông ngàn năm trong lịch sử tuyệt vô cận hữu. Nếu làm Ali chủ trì trời xanh tế, nữ hải tử là có thể lợi dụng khôn địa mạch thiên tài địa bảo. Trừ tà chi thú tì hưu thú cốt, thành công đạt thành tám mạch thuật pháp toàn tinh. Đông Hoàng Quang Huy chắc chắn một lần nữa chiếu rọi với đại địa phía trên. Càng nhiều, vẫn là đồng quân đại nhân như vậy. Tuy rằng kiềm giữ năm mạch thuật pháp căn cốt, lại đối mặt khác thuật pháp không có gì hứng thú, cuối cùng say mê với ly hỏa chi thuật, thành cái chính thức hỏa pháp. Tông chủ đại nhân nhìn sư ngôn, trong ánh mắt giống như đều ở mạo quang. Tình đầu ý hợp đến hảo A. Nữ hải tử có quan hệ gì? Nàng cũng xem qua A Lệ những cái đó chân quý. Nữ hải tử rán rán. Cũng rất tuyệt sao. A Lệ vốn dĩ chính là lục mạch thuật pháp toàn tinh, hơn nữa sư ngôn tám mạch thuật pháp toàn tinh. Tái sinh một cái tám mạch thuật pháp toàn tinh nhãi con không quá phận đi. Không được nói. Có thể ủy khuất A Lệ, nhiều sinh mấy cái. Chuyển sinh liên không đủ, mẫu thân tự mình đi Vạn Hoa Cốc cho các ngươi lấy. Người trẻ tuổi sao? Chính là muốn nhiều hưởng thụ hôn sau sinh hoạt. Tiếp theo giới trời xanh tế, Thái Nhất Tông nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Đông Hoàng Vinh Quang. Không. Kia sẽ là Đông Hoàng Trọng Lâm với Cửu Châu phía trên. Thành hôn. Cần thiết lập tức thành hôn. Tông chủ đại nhân đã ở trong lòng mặt tính khởi ngày lành tháng tốt. Rèn sắt khi còn nóng. Gạo nấu thành cơm. Thái Nhất Tông làm việc coi trọng chính là một cái sạch sẽ lưu loát, tuyệt đối không dây dưa dây cả. Dù sao Thái Nhất Tông cùng Tình Hải Ma Tông thủ. Nếu không chính mình ngày mai liền khởi hành đi trước Tình Hải Ma Tông, cùng Ôn lão nhân thương lượng một chút bọn nhỏ hôn nhân đại sự. Nếu là Ôn Như Nhã cái kia nha đầu không vui nói, chính mình có thể giúp các nàng đem hôn lễ một khối làm. Ân nàng cẩn thận cân nhắc một chút. Nói thẳng làm nàng cùng A Lệ cùng nhau thành thân nói, Ôn Như Nhã cái kia nha đầu nói không chừng sẽ không đồng ý. Nhưng là chính mình có thể nói. Trước làm sư ngôn hiền tế cùng A Lệ thành thân. A Lệ. Đã có. Sau đó lại chuyện vừa chuyển, nói xong lại là nhã nha đầu trước tới. A Lệ có thể ủy khuất. Đối, chính là như vậy. Sư ngôn bị nữ nhân nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm đến độ có chút đứng ngồi không yên. Này. Cốt chuyện này không đúng A. Trong trò chơi giống như cũng không như vậy nóng bỏng A. Chân chùi ý tưởng đều sắp viết ở trên mặt. Ở sư ngôn bên cạnh. Đông Hoàng Lệ chậm rãi cầm sư ngôn thủ đoạn. Nàng đoan trang sư ngôn đầu ngón tay lượn lờ pháp cầu, biểu tình gần như thành kính. Ở sư ngôn đối diện, hai cái đã từng đi qua tỉnh Hải Ma Tông, gặp qua sư ngôn thí nghiệm căn cốt trưởng lao cho nhau nhìn nhau hạ. Hiện tại, bọn họ ngẫm lại lúc trước cảnh tượng thế nhưng còn có chút buồn cười. Đáng tiếc, Ôn Vấn Tâm kia phó giống như là hướng những người khác khoe ra nhà mình tiểu hài tử dường như bộ dáng mơ hồ còn tại trước mắt. Nhà ta tiểu sư ngôn tuy rằng bị đại khí vận thêm vào, tám mạch toàn thông, lại không có cái kia phúc khí có được các ngươi Thái Nhất Tông thông hợp Vu Thiên. Ai? Đáng tiếc. Nữ nhân cái loại này khoe khoang bộ dáng lúc ấy đem bọn họ toàn không được. Chỉ có thể tưởng nhà mình tiểu tổ tông cũng liền kém như vậy một tí xíu, không có gì quan hệ. hiện tại khen ngược. Cái gì nhà ngươi tiểu sư ngôn? Nàng họ Ôn sao? Nhà ngươi tiểu sư ngôn nàng tu ma sao? Nàng rõ ràng là kiếm pháp song tu. Sư ngôn nàng lập tức liền phải là ta Thái Nhất Tông rể hiền. Bất quá. Mấy cái trưởng lão cho nhau nhìn nhau một chút. Thông hợp Vu Thiên nhưng bất đồng với giống nhau bẩm sinh khí vận, là mỗi người đều khả năng có được. Thông hợp Vu Thiên là chỉ ở sau Tử Vi Tinh Viên, Nhân Đạo Thánh Tử, trời sinh kiếm thể kia một đám hạn một bẩm sinh khí vận. Cùng Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc Phượng Hoàng nhất Vũ giống nhau, là chỉ có kiểm giữ đối ứng huyết mạch người, mới có khả năng có được bẩm sinh khí vận. Kia, sư ngôn tiểu thư thông hợp Vu Thiên là từ đâu ra? Còn có, sư họ, nàng sẽ không còn có một cái Phượng Hoàng nhất Vũ bẩm sinh khí vận đi. Tính tính, hẳn là chỉ là trùng hợp. Người bình thường có thể bị trời xanh chiếu cố, có một cái loại này đỉnh cấp bẩm sinh khí vận cũng đã xem như không tồi. Nào có người có thể như vậy xảo một chút có hai. Còn đều là hạn định bản bẩm sinh khí vận. Bọn họ chỉ cảm thấy ý nghĩ của chính mình hoang đường. Trước mắt, quả nhiên vẫn là rất tò mò, sư ngôn tiểu thư thông hợp Vu Thiên là từ lâu tới. Ba ba bá. Một loạt trưởng lão đều đem ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở chủ tọa thượng Đông Quân. Bên kia, tông chủ đại nhân bỗng nhiên cũng ý thức được một cái mấu chốt sự tình. Chờ một chút. Nữ nhân cẩn thận cân nhắc một chút. Kỳ thật lần này trời xanh tế cũng chính là vài năm sau sao. Hoàn toàn có thể cho sư ngôn trực tiếp thượng A. Là ngoại thị chủ trì trời xanh tế. Thái Nhất Tông giống như chưa bao giờ khai quá như vậy khơi ròng, sợ là không tốt lắm cùng những cái đó đổ cổ nhóm công đạo. Nhưng, thuyết phục những cái đó đổ cổ khó khăn, có thể so làm A Lệ tái sinh một cái tám mạch thuật pháp toàn tinh nhãi con muốn thấp nhiều. Thuyết phục không được, chính mình có thể dùng nắm tay đem bọn họ thuyết phục sao. Tám mạch thuật pháp toàn tinh A. Đó là ở Đông Hoàng lúc sau, Đông Hoàng nhất tộc trung rốt cuộc không xuất hiện quá thiên tư. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Thái Nhất Tông trời xanh tế chỉ là một cái đặc thù truyền thừa nghi thức. Bọn họ nhiều nhất chỉ là biết. Ở nghi thức thượng, bị Đông Hoàng tán thành người có thể đạt được trời xanh lọt mắt xanh, lại gia tăng một mạch căn cốt. Nhưng, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết. Đông Hoàng nhất tộc nội còn có một cái truyền thuyết. Nếu từ đồng thời kiềm giữ tám mạch căn cốt cùng thông hợp Vu Thiên Đông Hoàng hậu duệ chủ trì trời xanh tế, liền sẽ dẫn phát vô cùng huy hoành kỳ tích. Tiên đế vinh quang đem lại Lâm Cửu Châu. Kia cũng là Thái Nhất Tông vẫn luôn vì này nỗ lực phương hướng. Mà hiện tại, nàng, bọn họ, khoảng cách cái kia trung điểm đã chỉ kém một bước. Nếu có thể lại lần nữa chứng kiến Đông Hoàng vinh quang, liền tính là làm ngoại thị chủ trì trời xanh tế lại như thế nào. Huống chi, tiểu sư ngôn thật là ngoại thị sao? Tông chủ đại nhân cũng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ngồi ở chủ tọa thượng Đông Quân. Đông Quân vốn đang ở khiếp sợ đâu. Đông nhiên cả người đều không tốt. Tiếp khách trong điện, những cái đó bọn ngãi danh đều đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Ngay cả sư ngôn, Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng Minh Trọng Khanh, cũng không rõ nguyên do mà đi theo những cái đó các trưởng lão nhìn về phía Đông Quân. Ở Đông Quân xem ra nhất đáng giận chính là, cái kia cô gái nhỏ cũng chấp chấp đôi mắt, nhìn về phía chính mình. Tuy rằng thoạt nhìn một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài sông băng bộ dáng, nhưng trên thực tế, ngụy trang, đều là ngụy trang. Nàng muốn thật là cái loại này cao lãnh băng sơn. Lúc trước còn sẽ bị Tình Hải Ma Tông cái kia hôn đản một thế hệ mục ma nữ kỵ. Khi dễ sao? Ôn Uyển lại đánh không lại Đông Quân. Thuần tuy là tính tình cho phép. Bị như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Đông Quân chỉ cảm thấy trên người giống như có con kiến ở bò. Bất quá. Nữ nhân dù sao cũng là ngộ đạo cảnh tu sĩ, cường trang chấn định năng lực vẫn là rất mạnh. Trong lòng càng ngày càng hoảng, sắc mặt lại càng ngày càng lạnh, thậm chí liền mặt đỏ đều không có. Như thế nào? Chỉ là linh hoạt kỳ ảo một tiếng. Sư ngôn cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn nhau liếc mắt một cái. Có lẽ Đông Quân có thể gạt được người khác, nhưng... Này hai người một cái thân kinh bách chiến, còn cùng thai tàng Mạn Đồ La ký kết quá khế ước, ở quan sát hồng trần khi, cũng có thể minh biện người khác trong lòng dục vọng nhan sắc. Một cái khác, dứt khoát chính là vùng thiếu văn minh thiên ma buông xuống hồng trần. Đông Quân lấy cái gì đi giấu? Nàng vừa mới, luôn cuống, còn có điểm thẹn thùng. Sư ngôn hồi tưởng đều là mặt ngoài sông băng hệ vân y gì thẹn thùng khi bộ dáng, ở trong lòng mặt hướng Tịnh Sắc Mạn Đồ La xác nhận. Cái loại này biểu tình, cùng chân chính sông băng hệ thiếu nữ, thí dụ như quỷ cốc nội môn vị kia thiên mệnh đại nhân, là hoàn toàn bất đồng. Sư ngôn trong lòng, chỉ bị tiểu Tịnh Sắc Mạn Đồ La gật gật đầu, nàng tâm loạn. Như vậy a? Hai người nhìn về phía Đông Quân biểu tình giống như đều trở nên có chút nghiền ngẫm lên. Đông Quân càng cảm thấy đến chính mình cả người đều sắp không hảo. Đông Quân đại nhân, lúc này còn phải là Thái Nhất Tông tông chủ đại nhân ra ngựa, xin hỏi. Ngài lúc trước cùng Ôn Uyển đại nhân. Đông Quân lập tức liền ý thức được này nhóm người trong lòng suy nghĩ cái gì. Nữ nhân như là bị bắt ở cái đuôi tiêm miêu mễ, không có. Tuyệt đối không có. Cái gì đều không có phát sinh quá. Theo sau, nàng liền ý thức được như vậy giống như cùng chính mình hình tượng có chút không hợp. Đông Quân trừng mắt này nhóm người, nộ đạo cảnh tu sĩ sát khí ánh mắt kiểu gì đáng sợ. 3. Nghiền ngẫm một tiếng. Tịnh sắc mạn đồ la một bộ rốt cuộc có thể xem diễn tư thế, vạch trần Đông Quân khí thế. Đối. Chính là loại này cảm xúc. Nữ hải tử cười đến vui vẻ. Các ngươi nhân loại thật thú vị. Nàng cùng thai tàng mạn đồ la bất đồng, thai tàng mạn đồ la chỉ biết lấy thực khế ước giả dục vọng. Cảm xúc. Nhưng là tịnh sắc mạn đồ la không giống nhau. Nàng không kén ăn. Tuy rằng sư ngôn đã có thể đem nàng uy đến căng, nhưng ăn no dưới tình huống. Như vậy nhìn xem diễn, đánh bữa ăn ngon, vẫn là rất tuyệt. Đông Quân căm giận mà trừng hồi tịnh sắc mạn đồ la. Cái này nàng cũng mặc kệ nữ hải tử có phải hay không ở giả heo ăn hổ. Nhưng tiểu tịnh sắc là ai a? Thiên ma năm năm khai. Một trọi một, nàng thật đúng là chưa sợ qua ai. Cũng chính là thiên ma bổn cách còn ở sư ngôn trên người, nói cách khác. Có thiên ma bổn cách thêm vào, nàng hoàn toàn có thể vĩnh cửu tính mà thu hoạch người khác tu vi hạn mức cao nhất. Còn có thể vững vàng mà cưỡng chế đối phương một đầu. Bất quá. Ai làm chính mình cam tâm tình nguyện mà đem hết thảy đều hiến cho nàng đâu. Nắm sư ngôn tay. Tịnh sắc mạn đồ la đem Đông Quân khí chàng dỗi trở về. Phòng tiếp khách nội. Hai tôn thần tiên đánh nhau. Một bên. Một đám trưởng lão nhìn Đông Quân, một đám trên mặt rõ ràng viết một hàng tự, thật vậy chăng? Ta không tin. Đông Quân trong lòng khổ a. Nếu không phải chính mình còn muốn bảo trì hình tượng, nàng đều tưởng lệ dòng chạy đi ra ngoài. Chính mình cùng Ôn Uyển lúc trước có thể phát sinh cái gì a? Không đúng. Cũng liền bé gái mồ côi quả nữ, trọng thương. Tiểu Sơn Động. Sao? Chính mình kiểm tra qua a. Chính mình vẫn là hoàn bích. Cái kia hỗn đản cũng không đối chính mình đã làm cái gì. Đề cập cái kia hỗn đản. Một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Giúp chính mình băng bó miệng vết thương đều như là ở trói gô một đầu heo. Nàng có thể đối chính mình làm cái gì? Chỉ là. Đông Quân bị này nhóm người xem đến chính mình đều có chút hoài nghi. Nàng nhìn sư ngôn. Nữ hải tử giữa mày Ôn Uyển một chút đều không giống như là Ôn Uyển. Ngược lại. Có điểm như là chính mình. Không phải đâu, không phải đâu. Ôn Uyển cái kia hôn đản lúc trước sẽ không thật sự đã làm loại sự tình này đi. Đông Quân cẩn thận ngẫm lại. Sư ngôn mẫu thân là Ôn Như Mộ. Lại hướng lên trên. Ôn Cố Quân. Ôn Vân Tâm. Ôn. Uyển. Đông Quân cả người đều nứt ra rồi. Xác thật, Ôn Uyển cùng chính mình bất đồng. Nàng là muốn truyền thừa tình hải ma tông Ôn ra huyết mạch. Chính mình cũng nghe nói qua, nàng dùng chuyển sinh liên méo cái nữ nhi. Khi đó, còn luôn có tu sĩ bằng hữu cố ý vô tình, không, tuyệt đối là cố ý cùng chính mình nhắc tới chuyện này. Tổng nói thương tiếc gì đó. Nhưng, có cái gì thương tiếc? Gia hỏa kia phong lưu khoái hoạt, cùng chính mình hoàn toàn không phải một đường người. Tâm đầu huyết, một sợi thần hồn, chuyển sinh liên. Chỉ là vì cái gì muốn trộn lẫn chính mình tâm đầu huyết. Cái loại này phong lưu khoái hoạt gia hỏa, như thế nào sẽ để ý chính mình? Còn có. Nàng là khi nào bắt được chính mình tâm đầu huyết? Đông Quân khuôn mặt nhỏ đều suy sụp xuống dưới. Nàng là càng đoan trang sư ngôn càng cảm thấy nữ hải tử đáng yêu dễ thân. Phải hay không phải? Một nghiệm chẳng phải sẽ biết sao? Thái nhất tông tông chủ xem náo nhiệt không chê sự đại, từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một mặt gương sáng. Đó là Đông Hoàng giám. Bởi vì Đông Hoàng huyết mạch đặc thù tính, yêu cầu giám định huyết mạch sự tình ở Thái nhất tông khi có phát sinh. Cho nên, cũng liền có Đông Hoàng giám loại đồ vật này. Nó có thể trực tiếp phân biệt hai người hay không vì trực hệ quan hệ huyết thống. Đông Quân hiện tại liền đem cái này tiểu nha đầu ném về sau núi trọng tạo tâm tư đều có. Nhưng, nhìn đám kia trưởng lão ta rất tò mò mặt già. Hơn nữa nàng chính mình xác thật cũng rất tò mò. Nàng bắt tay ấn ở Đông Hoàng giám thượng, một giọt tơ máu thấm khai. Đông Quân nhìn về phía sư ngôn. Nói thực ra, sư ngôn vẫn là có điểm sợ loại này đâu. Thoáng chần chờ một lát sau, nàng cũng bắt tay ấn ở Đông Hoàng giám một chỗ khác. Hai lũ tơ máu xuyên qua ở kính nội, hơn nữa nhanh chóng dây dưa ở cùng nhau. Thái nhất tông tông chủ nhướng mày. Quan hệ huyết thống. So với chính mình còn thân quan hệ huyết thống. Nàng bên cạnh trưởng lão lập tức ngầm hiểu, lão nhân vô vô tay háo, liền hướng tới sư ngôn đã bái một cái đại lễ, tiểu thư thiên tư hơn người. Lão buộc. Cung nên tiểu thư hồi tông. Phần 325. 324 nhược khí tổ tiên tạo. Sư ngôn bên hạn định canh một ba cờ. Nên nói như thế nào đâu. Ngoài ý liệu, tình lý bên trong sự tình. Thông hợp Vu Thiên dù sao cũng là thái nhất tông huyết mạch khí vận, chính mình thân thế cùng Thái Nhất Tông có quan hệ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mới là lạ a. Sư Ngôn yên lặng mà bắt tay chịu trở về. Trước mặt Đông Quân cũng là như thế. Toàn bộ đại sảnh giống như đều lâm vào một loại xấu hổ im miệng không nói. Tùy theo mà đến. Là Thái Nhất Tông những cái đó các trưởng lao ước gì đem Sư Ngôn trực tiếp bó ở Thái Nhất Tông khoe khoang thét to thanh. Nên nói như thế nào đâu. Xấu hổ đến có thể làm Sư Ngôn cùng Đông Quân ngón chân đều chế trụ đế dạy cái loại này. Sư Đông Quân nhìn trước mặt nữ hài tử, trong óc mặt cũng không biết nào bổ ra chút thứ gì. Dù sao khẳng định không phải luận ta xem chính mình tôn cháu gái buồn. Vẽ quân tống cổ thời gian cũng nộ đạo những cái đó sự. Không phải. Tuyệt đối không phải. Sư Ngôn ngẩng đầu. Hai người cho nhau đối diện. Nói thực ra Đông Quân vẫn là rất đẹp, cái loại này thanh lãnh mỹ nhân ý nhị mười phần. Nếu không phải trước tiên đã biết Đông Quân cùng Ôn Uyển đại nhân quan hệ, nếu ở trong trò chơi trước gặp được Đông Quân. Sư Ngôn còn nói không chừng thực sự có khả năng trước kéo đẩy đối phương hảo cảm độ. Rốt cuộc. Mặc kệ là Ôn Uyển đại nhân vẫn là Đông Quân. Trong trò chơi tư liệu trong thẻ, đạo lữ kia Lan chân dung đều là trống rỗng. Nếu không phải cố ý đi xem xét quá hảo cảm độ, thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra tới hai người chi gian quan hệ. Đến lúc đó Thái Nhất Tông cùng Tình Hải Ma Tông chi gian sợ không phải muốn trình diễn vừa ra đặc đại gia đình tình cảnh kịch. Đông Quân đại nhân, Sư Ngôn tất cung tất kính mà bổ một cái lễ. Tiểu Sư Ngôn không cần đa lễ. Đông Quân cường làm bộ thanh lãnh bộ dáng, trắng tinh váy dài tay háo phía dưới, tay đều đã không biết làm sao mà nắm. Ta đặc miêu có hài tử. Ta còn không biết. Không biết. Thậm chí liền hài tử hài tử, hài tử hài tử hài tử. Hài tử hài tử hài tử hài tử đều có. Hơn nữa lập tức liên hoàn bộ hoa đời sau đều phải ra tới. Ta nhưng vẫn bị chẳng hay biết gì. Đông Quân quả thực hận không thể hiện tại liền bỏ xuống đỉnh đầu sở hữu sự. Đi một chuyến Tình Hải Ma Tông hỏi một chút cái kia hỗn đảng, lúc trước nàng đối chính mình làm cái gì? Không đúng. Là chính mình làm cái gì? Mấu chốt nhất không phải. Ta liền chính mình khi nào cường khí một hồi cũng không biết sao. Tóm lại. Ứng. Hẳn là chính mình cường khí một hồi đi. Bằng không năm đó đổi thành là chính mình kéo dựng thân trở về Thái Nhất Tông. Kia hình ảnh quá Mỹ Đông Quân cũng không dám tưởng tượng. Thái Nhất Tông không phải thực để ý loại này lễ tiết. Trong đại sảnh một đám các trưởng lão một bộ xem diễn bộ dáng mà nhìn nhà mình lao tổ tông. Không để bụng. Vui đùa cái gì vậy? Trừ bỏ Tinh Thiên Tư bên ngoài, Cửu Châu thập địa hẳn là liền thuộc Thái Nhất Tông nhất để ý này đó lễ nghi phiền phức đi. Đông Quân bị này đàn gia hỏa xem đến thẳng dậm chân. Đang đằng sát khí ánh mắt thổi quét bốn phía. Nộ đạo cảnh tu sĩ vẫn là khủng bố. Trong nháy mắt kia, những cái đó các trưởng lão phảng phất đều hồi tưởng nổi lên khi còn nhỏ ở học đường bị thao luyện sợ hãi. Tại hạ bỗng nhiên hồi tưởng lên, giống như còn có một lò đan dược không khởi. Đông Quân đại nhân, tông chủ đại nhân, Sư Ngôn tiểu thư, tại hạ đi trước cáo lui. Cáo lui. Đông Quân đại nhân, ta nhớ ra rồi, nhà ta nhãi danh giống như ở Tịnh Châu gây chuyện, ta phải đi xem ha. Nhà ngươi tiểu tể tử không phải 3 tháng phía trước chọc đến. Khu. Cái kia. Thu quần áo, thu quần áo. Ngay cả Thái Nhất Tông tông chủ đều cười tủm tỉm mà nhìn Đông Hoàng Lệ liếc mắt một cái. Tiếp theo, nàng từ trên xuống dưới mà đánh giá Sư Ngôn. Đó là thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Hướng tới Đông Hoàng Lệ so cái cố lên thủ thế, tông chủ đại nhân trực tiếp để váy trốn chạy. Trong nháy mắt, tiếp khách trong điện Thái Nhất Tông người chỉ còn lại có Đông Hoàng Lệ. Nàng nhưng thật ra cũng tưởng đi theo mẫu thượng đại nhân cùng nhau trốn chạy. Chỉ là... Nàng nhìn Sư Ngôn, lại nhìn Đông Quân đại nhân. Cuối cùng chỉ có thể gắn bó cứng đờ tươi cười, ngồi ở bên cạnh, một bộ nhìn không tới ta lừa mình dối người bộ dáng. Ngồi đi. Dơ lên khóe môi, Đông Quân tưởng ở Sư Ngôn trước mặt hơi chút lộ ra điểm mềm nhẹ tươi cười. Chỉ là Đông Quân vốn dĩ chính là cái loại này mềm mại thật sự, không thể không dùng một bộ lãnh nếu xương lạnh bộ dáng sung giả bộ trang nữ nhân. Ở đem sông băng bộ dáng mặt nạ rỡ xuống tới lúc sau. Đông Quân đại nhân mềm như bông bộ dáng căn bản không giống như là trưởng bối. Ngược lại như là cái loại này hồi lâu không có về nhà. Về nhà lúc sau phát hiện trong nhà bỗng nhiên liền nhiều một cái tiểu muội muội câu nệ tỉ tỉ. Ngộ đạo cảnh là cỡ nào kinh hồng tuyệt diễm thiên tư mới có thể bước vào cảnh giới. Thân là ngộ đạo cảnh tu sĩ, Đông Quân đại nhân nhìn qua cũng liền so Sư Ngôn thoáng thành thục lãnh diễm như vậy một tí xíu. Đặt ở phàm trần, nàng muốn nói là Sư Ngôn tỉ tỉ tuyệt đối không có người nghi ngờ. Đông Quân nhìn Sư Ngôn, nàng có chút co quắp, giống như là tưởng sờ Sư Ngôn, nhưng bàn tay ra tới lúc sau rồi lại bỗng nhiên lùi về đi từ bỏ. Tay áo phía dưới chỉ lộ ra tới đầu ngón tay. Sư Ngôn trong lòng có chút buồn cười nhìn trước mặt trưởng bối. Nghĩ lại Tình Hải Ma Tông. Ôn Uyển tuy rằng một bộ dễ thân bộ dáng, làm cho mấy trăm người mặt đều có thể đối chính mình thượng niết hạ xoa lại nắm không e rẻ. Nhưng, Tinh Hải Ma Tông những cái đó đệ tử đối nàng kính sợ cắm rễ với tâm. Cái loại này uy nghiêm tuyệt đối không phải Thái Nhất Tông như vậy, dựa chút quy củ là có thể thành lập lên. Đông Quân Đại Nhân ở Ôn Uyển Đại Nhân thuộc hạ tuyệt đối chỉ có anh khóc nước nở phân. Sư Ngôn thậm chí hoài nghi. Năm đó Đông Quân Đại Nhân có phải hay không bị khi dễ khóc, mới thảm hề hề cùng Ôn Uyển Đại Nhân đường ai nấy đi. Bất quá làm cho Đông Quân mặt, Sư Ngôn khẳng định sẽ không nói này đó. Đối phương mặc kệ nói như thế nào đều là trưởng bối. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là chính mình đánh không lại nàng. Ngộ đạo cảnh tu sĩ thẹn quá thành giận lên, có chính mình hảo quả tự ăn. Hơn nữa, quan hệ huyết thống đều nhận. Chính mình phía trước tưởng kế hoạch. Đem Đông Quân Đại Nhân bó hồi Tình Hải Ma Tông kế hoạch cũng đến biến thay đổi. Thỉnh. Kia đến thỉnh về đi. Sư Ngôn nhìn tưởng sờ sờ chính mình lại lùi về đi tay nhỏ. Nàng dứt khoát một phen bế lên tới tiểu tịnh sắc mạn đồ la, làm nữ hải tử ngồi ở chính mình trên đùi. Sư Ngôn kéo qua ghế dựa ngồi ở Đông Quân bên cạnh. Tịnh sắc mạn đồ la ngoan ngoắn mà xúc ở Sư Ngôn trong lòng ngực, Sư Ngôn hướng về Đông Quân túi đầu. Đông Quân lúc này mới nhút nhát sợ sệt, vươn tay chạm chạm Sư Ngôn sợi tóc. Sống. Sư Ngôn tùy ý Đông Quân nhẹ nhàng đụng vào chính mình gương mặt. Cùng am hiểu thuật pháp thuộc tính bất đồng, Đông Quân đầu ngón tay đều không phải là lạ như ngọn lửa như vậy nướng liệt. Tương phản, băng băng lương lương, không có gì độ ấm. Nàng giống như là đụng vào cái gì tâm hỉ đồ vật giống nhau, chậm rãi miêu tả Sư Ngôn khuôn mặt nhỏ hình dáng. Nữ nhân trong ánh mắt giống như đều loại quang. Đây là chính mình con nối roi hậu duệ. Cùng Đông Hoàng Lệ Đông Hoàng Ly đều bất đồng. Tuy rằng nàng là nhìn các nữ hải tử lớn lên, nhưng kia dù sao cũng là huynh trưởng đại nhân con nối roi hậu duệ. Mà trước mặt là chính mình hậu duệ. Thân thể của nàng chảy chính mình huyết, chính mình tâm đầu huyết. Khó trách thiên tư như vậy hảo. Đông Quân đáy lòng thậm chí có chút tự đắc. Nàng nắm Sư Ngôn mềm ấm tay nhỏ, thậm chí đều không nghĩ giải khai. Tiểu Sư Ngôn bao lớn lạc. Mới cập kê không mấy năm. Tuy rằng từ những cái đó trưởng lão trong miệng đã nghe nói qua nữ hải tử khoa trương tu hành tốc độ, nhưng rốt cuộc lần trước Sư Ngôn từ Tình Hải Ma Tông khi trở về, tu vi còn không có phá nguyên anh. Này phân yêu nghiệt chi tư. Ngay cả Tình Hải Ma Tông nhã nha đầu đều so ra kém đi. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Tinh Thiên Tư vị kia nhân đạo thánh tử hoặc là quỷ cốc nội môn thiên mệnh đại nhân có thể bính một chút đi. Nhưng kia hai vị đều là có đại khí vận thêm vào chủ. Làm không được số. Chính mình tiểu Sư Ngôn chính là chính thức yêu nghiệt chi tư. Ân. Ở Đông Quân trong lòng, Sư Ngôn đã nhanh chóng biến thành tiểu Sư Ngôn. Nàng thậm chí đều đã để phòng nổi lên lang ra các cùng tiểu quán cái kia lao bà. Nghe tiểu A Lệ nói. Nữ nhân kia cũng ở thu thập tiểu Sư Ngôn vẽ quấn. Phi. Sú không biết xấu hổ. Còn tưởng châu già gặm cỏ non. Bất quá nếu là tiểu Sư Ngôn có thể đem đối phương bắt lấy cũng khá tốt. Cho đến ngày nay. Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới bước vào ngộ đạo cảnh khi. Muốn đi tiểu quán thảo một chén rượu sau đó chỉ có thể tùy ý đối phương đắn đo bộ dáng. Đông Quân vẫn là cảm thấy có chút khuất nhục. Nếu là tiểu Sư Ngôn có thể đem đối phương bắt lấy. Đông Quân nghĩ đến hai người thành hôn khi, nữ nhân kia không thể không ở chính mình trước mặt không người hành lễ bộ dáng. Ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Chỉ là, liền tính là tiểu Sư Ngôn, ở nữ nhân kia trước mặt giống như cũng chỉ là giữ nhiều lành ít. Ai bị ai bắt lấy còn khó mà nói đâu. Tính, chính mình vẫn là tìm cơ hội báo cho tiểu Sư Ngôn. Bước vào ngộ đạo cảnh phía trước, tận lực không cần đi tiểu quán hoặc là lang gia các hảo. Ở Đông Hoàng Lệ khỏe mắt kinh hoàng nhìn chăm chú hạ, Đông Quân hướng Sư Ngôn trong lòng ngực tắc đồ vật. Đây là cấp tiểu Sư Ngôn tiền tiêu vặt. Một cái tinh thiên tư phát hành, Cửu Châu thông hành linh thạch túi chứa vật tử. Nếu chứa đầy nói, vừa vặn tốt 100 lập phương. Đây là bản long cẩm. Tiểu Sư Ngôn cầm đi. Lần sau đi thượng y thì phường tài mấy bộ quần áo. Đây là luyện thần đan. Tiểu Sư Ngôn là muốn đột phá hóa thần cảnh sao. Này đan dược có thể tăng lên đột phá xác suất thành công, cùng với đột phá sau hiệu quả. Ta cùng ngươi nói a. Này luyện thần đan có một tia hỗn độn chi tức, không phải hỗn độn, là hỗn độn Nga. Cái kia thực tàn ác hung thú. Vận khí tốt nói. Có thể đạt được cùng hỗn độn có quan hệ nghịch thiên cải mệnh đâu. Vốn dĩ ta là cho tiểu Thái Ly chuẩn bị. Ai? Sư Ngôn từ Đông Quân trên tay tiếp nhận bình ngọc, nàng trấn an nữ nhân, A Ly không có việc gì. Bất quá. Là chính mình ảo giác sao? Sư Ngôn nhìn thoáng qua trên tay bình ngọc. Nàng tổng cảm thấy bình ngọc tiết ra tới kia một kia hơi thở giống như có như vậy một chút quen thuộc. Nhưng là trộn lẫn ở đan dược, Sư Ngôn lại cảm giác không ra. Nàng chỉ có thể trước nhận lấy. Đông Quân đại nhân, Đông Hoàng Lệ nhìn nữ nhân không ngừng cấp Sư Ngôn tắc đồ vật tư thế. Tuy rằng nàng cũng có thể lý giải. Đông Quân Đại Nhân bỗng nhiên phát hiện như vậy một cái hậu duệ khi cái loại này tâm tình. Nhưng, Đông Quân Đại Nhân hiển nhiên là phía trên. Đông Hoàng Lệ thật lo lắng Đông Quân Đại Nhân chờ hạ liền đem cái gì thái nhất tông quan trọng đồ vật cũng đưa cho Sư Ngôn. Cũng không phải không thể tắc lạc. Khởi. Ít nhất đến chờ chính mình gả cho Sư Ngôn lúc sau lại tắc, đúng không? Nga đúng rồi. Đông Quân giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Nàng trực tiếp bắt được Đông Hoàng Lệ tay, sau đó đem nữ hải tử tay phóng tới Sư Ngôn trong tay. Đây là Tiểu A Lệ. Ta chính là nhìn nàng lớn lên. Tiểu A Lệ thực nghe lời, lại thực ngoan. Thiên tư hảo dung mạo hảo, dáng người cũng hảo. Sư Ngôn phải hảo hảo chiếu cố Tiểu A Lệ A. Đông Quân Đại Nhân nha. Đông Hoàng Lệ cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, Đông Quân Đại Nhân là đem chính mình cũng trở thành lễ vật sao. Lễ? Lễ vật nói. Đông Hoàng Lệ bỗng nhiên nghĩ tới chỉ có quen thuộc đại khách hàng mới có thể từ Ôn Thư Vận tiểu thư nơi đó bắt được hạn định bản vẽ cuốn. Lụa mang trang gì đó. Đem chính mình trở thành lễ vật giống như cũng không phải không được. Sư Ngôn chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, tịnh sắc mạn đồ la ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm lên. Lúc này mới đánh thức Đông Quân. Nàng ý thức được chính mình thất thố. Nàng nhìn đầu trên đỉnh đã toát ra hơi nước, giống như sắp hơi nước cơ hóa Đông Hoàng Lệ. Vội vàng mà đem các nữ hải tử đuổi đi. Chính mình cũng yêu cầu lẳng lặng. Đông Hoàng Lệ đem đầu đồng kéo lên, che lấp chính mình khuôn mặt nhỏ, chỉ lộ ra cằm. Sư Ngôn cùng mình trọng khanh các nàng đi theo Đông Hoàng Lệ ở Thái Nhất Tông đi dạo. Kỳ thật Thái Nhất Tông thịnh cảnh vẫn là rất nhiều. Chỉ là Sư Ngôn biết đến liền có vài chỗ. Thì như Tân Ngày Đàm, Thế Thiên các còn có. Trong trò chơi nàng cùng Đông Hoàng Lệ sơ ngộ ngọc tuyền gì đó. Đều là trong trò chơi đáng giá chụp hình thịnh cảnh. Còn có giải khóa một ít cờ gờ hảo địa phương. Liên tỉ như Đông Hoàng Lệ đứng ở ngọc tuyền trung. Băng thẳng mà nhìn chính mình, nhẹ nâng ngó sen cánh tay. Tùy tay đem váy dài treo ở trên đầu cảnh hình ảnh. Trừ bỏ xương mù quá nặng ở ngoài không có bất luận cái gì khuyết tật. Nữ hài tử cái loại này trấn tĩnh nhàn nhã bộ dáng, tuyệt đối là giấy dán tường cấp thịnh cảnh. Chỉ cần ngươi không sợ xã hội tính tử vong. Nhưng Thái Nhất Tông thịnh cảnh tuy nhiều, nghề Hà Đông Hoàng Lệ là cái trạch nữ. Ở phát hiện Sư Ngôn vẽ cuốn loại này tân đại lục lúc sau, càng là trực tiếp tiến hóa thành trạch trung trạch, cơ hồ cùng trong trò chơi thánh nữ đại nhân hoàn toàn biến thành hai con đường tuyến. Không đối. Trong trò chơi thánh nữ đại nhân giống như cũng chỉ là mặt ngoài thánh nữ. Kéo mãn hảo cảm độ lúc sau. Sư Ngôn chỉ có thể nói, nàng thật sự là quá đỉnh. Đông Hoàng Lệ căn bản nói không nên lời nhà mình có nào mấy chỗ địa phương đáng giá du ngoạn. Rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể mang theo các nữ hải tử hướng chính mình khuê phòng đi. Chỉ là. Ở kéo ra chính mình cửa phòng trong nháy mắt, Đông Hoàng Lệ toàn bộ đều không tốt. Trong phòng treo đầy Sư Ngôn vẽ cuốn. Quả thực chính là truy tinh hiện trường. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là đầu dương tiểu lùn trên tủ, một chương nửa vẽ cuốn, thiếu nữ nghiêng mặt. Thiếu nữ một tay giấu trong người trước. Ánh mắt thanh lũ thả bất đắc dĩ, giống như tràn ngập sủng địch. Chính mình hạn hạ. Hạ định bản nha. Len keng. Đông Hoàng Lệ đóng cửa lại, sau đó cuống quýt bối qua thân tới. Thân mình đều sắp mềm mại mà dọc theo môn suy sụp đi xuống. Ta. Chúng ta đi trước địa phương khác đi. Phòng con không có thu thập. Sư Ngôn chỉ là nhìn trước mặt nữ hài tử. Nói thực ra, nàng đều thấy. Sư Ngôn hiện tại chỉ nghĩ hồi tình Hải Ma Tông. Đem hai cái đầu sỏ gây tội đều chắp tay sau lưng treo lên, làm các nàng chỉ có thể mũi chân chấm đất, kiến thức cái gì kêu tàn nhẫn. Nhưng, nhìn trước mặt nữ hài tử giống như muốn hóa rất dường như bộ dáng. Sư Ngôn chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh tiểu nữ ba cái hót. Nàng làm bộ không nhìn thấy bộ dáng. Hảo A. Vừa lúc. Ta cũng có chút sự. Phần 326. Mặt 325 hợp pháp La Lệ tiểu nữ ba. A, Lâu Lan canh một bốn cờ. Nhẹ nhàng nuốt ve tiểu nữ ba đầu. Nữ hải tử giống như cũng lòng có sợ cảm, ôm chặt lấy Sư Ngôn ủi, nói cái gì cũng không muốn buông ra. Không có biện pháp. Sư Ngôn chỉ có thể hống nửa ngày, mới đem nữ hải tử hống đến chính mình trong lòng ngực. Tiểu nha đầu mềm mại hai tay gắt gao quấn lấy Sư Ngôn cổ, gương mặt cũng dính sắt vào ở Sư Ngôn cổ gian trên da thịt. A ra tới khí làm cho Sư Ngôn ngứa. Xác thật. Nàng tới Thái Nhất Tông kỳ thật còn có mục đích khác. Không. Hoặc là nói. Kia mới là chủ yếu mục đích. Lúc trước từ Yến Thủy Thành rời đi sau, Sư Ngôn ở Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm gặp tiểu nữ ba cùng nàng ra ra. Lão nhân ra ở ngất trước đem chính mình trở thành tinh thiên tư người. Giao phó chính mình, đem tiểu nữ ba đưa tới Thanh Châu Thái Nhất Tông. Kết quả. chính mình mang theo tiểu nữ ba U Châu Ích Châu như vậy qua lại đi rồi hai tao, chính là vài tháng. Xem tiểu nữ ba cái này tư thế, giống như đều không nghĩ về nhà. Sư Ngôn vuốt ve tiểu nữ ba cái hót. Không nghĩ về nhà không thể được a. Ngươi ra ra còn đang đợi ngươi đâu. Tiểu nữ ba căn bản không hề răng, chỉ là gắt gao nắm Sư Ngôn váy, người Sư Ngôn tỉ tỉ trên người cái loại này mãi hương hương vị. Nàng mới không nghĩ về nhà. Mới không nghĩ. Nàng chỉ nghĩ đãi ở Sư Ngôn tỉ tỉ bên người. Nữ hải tử tay nhỏ càng nắm càng chặt. Nếu là tiểu nữ ba đến lúc đó tưởng tỉ tỉ, liền đi tìm ngươi lệ tỉ tỉ được không? Sư Ngôn nhẹ nhàng nắm tiểu nha đầu bím tóc. Ai? Một bên, Đông Hoàng Lệ chỉ vào chính mình chóp mũi, ta sẽ trở về xem các ngươi. Tiểu nữ ba căn bản không đáp lại, nàng chỉ là cuộn tròn ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Sư Ngôn tỉ tỉ ở Tình Hải Ma Tông thời điểm cũng là như vậy cùng Nhã Nhã tỉ tỉ nói. Ở Thanh Liên Kiếm Tông thời điểm cũng là như vậy cùng Tố Hoài tỉ tỉ, Thịnh Nô tỉ tỉ nói. Ở Nam Quận Thành thời điểm cũng là như vậy cùng cái kia Hồ Ly tỉ tỉ nói. Nhưng là Sư Ngôn tỉ tỉ giống như là một trận gió. Hòa Tâm Phong. Làm người căn bản không biết nàng khi nào mới có thể trở về. Nàng nghe Hồ Ly tỉ tỉ nói qua. Sư Ngôn tỉ tỉ ở Sương Hồng Cốc còn thích tỉ tỉ. Vẫn là Sư Ngôn tỉ tỉ hóa hóa thân. Nhưng là chính mình ở Sư Ngôn tỉ tỉ bên người thời điểm cũng không có nghe Sư Ngôn tỉ tỉ nói qua khi nào hồi Sương Hồng Cốc đi xem. Tiểu nữ ba biết. Phong cùng Diều là không giống nhau. Diều có thể bị tuyến dắt lấy. Nhưng là Phong không thể. Muốn đại ở Sư Ngôn tỉ tỉ bên cạnh tốt nhất biện pháp. Chính là cùng Phong cùng nhau, trở thành kia chi diều. Nhưng, diều là có tuyến. Tránh không dạn đường chỉ, cũng chỉ có thể nhìn Sư Ngôn tỉ tỉ thổi xa. Kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ chôn ở Sư Ngôn trong lòng ngực, một chút mà thấm ra nước mắt. Sư Ngôn cảm thụ được dần dần ướt át trí tuệ, nàng túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nữ ba. Nữ hải tử vai quá đầu. Không muốn xem chính mình. Nàng ở khóc ca. Nhưng là Sư Ngôn cũng không có gì biện pháp. Tiểu nữ ba là có người nhà. Chính mình có thể làm, cũng chỉ có ủy thác Đông Quân Đại Nhân cùng Đông Hoàng Lệ, thế chính mình chiếu cố hảo các nàng. Căn cứ tiểu bản đồ chỉ dẫn. Sư Ngôn mang theo các nữ hải tử hướng Thái Nhất Tông trung tâm thành phụ cận trấn nhỏ đi. Cái kia gọi là Thái Hồng trấn nhỏ hẳn là liền ở chỗ này. Đông Quân Đại Nhân nói. Tiểu nữ ba ra ra hẳn là liền ở tại cái kia gọi là Thái Hồng trấn nhỏ thượng. Nhưng, Sư Ngôn nhìn chung quanh bốn phía. Chính mình lãnh các nữ hải tử đều bò tới rồi Đông Hoàng trên núi. Trước mặt là một mảnh trắng xóa vân hải. Mặt sau chính là Thái Nhất Tông cấm địa. Tương lai, cử hành trời xanh tế thiên chi đàn liền ở phụ cận. Chính mình cùng Đông Hoàng Lệ sơ ngộ khi, Đông Hoàng Lệ tắm gội ngọc tuyển cũng tại đây trong núi. Chính là cố tình. Sư Ngôn cũng không có nhìn đến cái gì thị trấn. Nhìn trước mặt vân hải cùng tiểu bản đồ, Sư Ngôn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sư Ngôn. Hơi có chút khẩn trương mà, Đông Hoàng Lệ nhìn trầm tư trung thiếu nữ. Sư Ngôn liền tính là phát ngốc bộ dáng cũng rất đẹp. Kỳ thật Đông Hoàng Cẩm bại lộ quá nữ hải tử ít về hệ thống. Đông Hoàng Lệ thích. Là Sư Ngôn bóng dáng. Đương nhiên. Tốt nhất là Lương Trần. Thoáng nghiêng đi đầu, lộ ra cái loại này linh hoạt kỳ ảo gần mị bộ dáng. Nàng đứng ở Sư Ngôn bên cạnh người. Á Sư Ngôn từ phát ngốc trung phục hồi tinh thần lại. Sư Ngôn là tưởng tiến Thái Nhất Tông bí chỉ sao? Ngọc Tuyền nói, ta có thể mang Sư Ngôn đi Nga. Tuy rằng dựa theo đạo lý tới nói, Ngọc Tuyền là chỉ có Thái Nhất Tông Thánh Nữ hoặc là Dự Khuyết Thánh Nữ mới có thể bước vào tắm gội địa phương. Nhưng, Đông Hoàng Lệ hồi ước Thái Nhất Tông quý củ. Nếu là cực kỳ tôn quý khách nhân nói, cũng là có thể mời đối phương tắm gội. Nàng không có ý khác. Nàng chính là đơn thuần thèm Sư Ngôn thân mình. Đều không cần có thể tự mình thượng thủ giúp Sư Ngôn trả lau mát xa. Chẳng sợ chỉ là nhìn xem cũng là cực hảo. Không cái kia tất yếu. Sư Ngôn nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Nàng chỉ là ở tự hỏi, vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Nhìn chính mình tiểu bản đồ, nàng tổng cảm thấy chính mình bên thai vang lên nữ nhân mang theo trêu cợt dường như ý cười thanh âm, hoan nên sử dụng thiếu đạo đức bản đồ. Thiếu đạo đức bản đồ đang ở vì ngài hướng dẫn. Dứt khoát, Sư Ngôn lại lần nữa liền thượng vùng thiếu văn minh thiên ma thị giác. Lấy vùng thiếu văn minh thiên ma nhìn xuống hồng trần thị giác quan sát đại địa. Trải qua truy kích thiên ma sóng ti đêm sự tình, Sư Ngôn đã đại khái minh bạch chính mình cái này thiên ma thị giác đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đó là thai tàng mạn đồ la bổn tướng ở thiên ngoại thiên quan sát phong cảnh, nhìn chăm chú hồng trần thị giác. Chẳng qua, nàng đem ánh mắt dừng ở trên người mình. Mà chính mình mượn từ cùng tiểu thai tàng mạn đồ la chi gian khế ước, trời xui đất khiến mà có thể cùng nàng thị giác chung. Nay cũng chính là ở Lâu Lan Chi mộ chung, chính mình mất đi cái này góc nhìn của thượng đế nguyên nhân. Bởi vì giao đài tiên tử cấu trúc tiểu thế giới, hoàn toàn che chắn ngoại giới. Chỉ có ở chính mình sử dụng thai tàng mạn đồ la quyền bính, tạm thời đả thông cùng thiên ngoại thiên liên hệ khi, thai tàng mạn đồ la bản tôn mới có thể lại lần nữa ngắn ngủi mà đem ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Nói cách khác, kỳ thật chính mình đối thai tàng mạn đồ la làm sự tình. Thai tàng mạn đồ la bổn tướng vẫn luôn đều biết. Chỉ là, chính mình làm sự tình đại khái còn không có chạm vào nàng đế hạ. Hồi tưởng phía trước bị thai tàng mạn đồ la như là hàm kẹo que giống nhau sách. Sư ngôn là nói, hồi tưởng phía trước cùng thai tàng mạn đồ la bổn tướng tiếp xúc. Nàng có thể đại khái cảm giác được. Thai tàng mạn đồ la bổn tướng đối với quần quận Hồng Trần Trung phát sinh hết thể cái loại này vô vị thái độ. Nàng sở dĩ nhìn chăm chú vào Hồng Trần, chỉ là bởi vì chính mình sắc thải không giống người thường, thoáng có thể làm nàng nhắc tới một đinh điểm hứng thú thôi. Thị giác liên thông. Sư ngôn bỗng nhiên phát hiện thai tàng mạn đồ la chính nhìn chăm chú vào chính mình bóng dáng. Sư ngôn quay đầu lại, nhìn ra xa mắt không trung. Giống như là ở cùng thai tàng mạn đồ la chào hỏi. Ở thiên ngoại thiên cùng đối phương chiều sâu tiếp xúc qua sau, sư ngôn cùng nàng liên hệ kỳ thật cũng càng thêm mật thiết. Sư ngôn biết, thai tàng mạn đồ la có vô ý thức mà cảm nhiễm quanh mình hết thể năng lực. Hết thể ý chí đều sẽ bị nàng đồng hóa, ngay cả thiên ma cũng đều không ngoại lệ. Chứ bỏ. Chính mình. Đại khái là bởi vì chính mình là cái người xuyên Việt. Ít nhất đã từng là. Cho nên thai tàng mạn đồ la vẫn luôn ở ngủ say. Thế giới này đối nàng mà nói thật sự là quá mức không thú vị, hết thể đều sẽ dựa theo ý chí của mình tới tiến hành. Chỉ cần nàng tưởng là thật sự có thể cho toàn bộ hồng trần đều nhuộm đấm thượng nàng nhan sắc. Thai tàng mạn đồ la thể lượng cùng tiểu tịnh sắc đều là hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, kỳ thật thai tàng mạn đồ la bổn tướng hiện tại đều có thể cảm giác được chính mình tâm ý, ý tưởng. Sư ngôn chỉ huy thai tàng mạn đồ la đi phía trước xem. Thái nhất tông chủ tông phụ cận bố trí có đại lượng trận pháp. Liên tính là ngọc khuyết kính thần thức cũng không thế nào hảo xử. Nhưng, sư ngôn lại không nghĩ ở các nữ hài tử trước mặt mất mặt, cho nên nàng chỉ có thể đem chú ý đánh vào thai tàng mạn đồ la trên người. Thái nhất tông hết thể đều ở nàng trước mặt lặng yên trải ra khai. Dầu thân mình ghé vào trên giường giống như ở cảm thấy thẹn rối rắm trung đông quân. Đang ở kiểm kê nhà kho, không biết đang tìm cái gì thiên tài địa bảo tông chủ đại nhân. Đã bắt đầu chuẩn bị khởi lụa đỏ, hồng giấy. Chọn lựa huyền huân nguyên liệu giống như là ở chuẩn bị cổ điển hôn phục trưởng lão. Thậm chí là đông hoàng lệ trong khuê phòng. Những cái đó chính mình vẽ cuốn. Đặc biệt là đông hoàng lệ đầu giường kia cuốn. Thai tàng mạn đồ la ánh mắt đông nhiên bất động. Không phải cái kia, không phải cái kia. Đừng nhìn. Uy, ta này còn ở mất mặt đâu, đều mau banh không được. Sư ngôn thậm chí trơ mắt mà nhìn kia cuốn vẽ cuốn chính mình động lên, hoàn toàn triển khai. La phàm là truyền lưu đi ra ngoài, chính mình liền sẽ tuyệt đối xã chết loại hình. Bất quá. Sư ngôn nhìn chú giải chữ nhỏ. Chỉ đưa tặng cấp. Người cùng sở thích. Thái nhất tông. Đông hoàng tiểu thư. Như là như vậy vẽ cuốn hẳn là bản đơn lẻ. Hơn nữa. Ôn thư vận kỳ thật cũng chỉ là bằng vào tưởng tượng hoa hoạn. Như là kia trương vẽ cuốn. Chính mình nào có như vậy đấy đà. Bóng dáng no đủ đến độ mau đuổi kịp văn nhân nhi mặc cái kia cấp bậc. Giống như là quả đào, vẫn là mật đào. Thục thấu cái loại này. Sư ngôn đã nghĩ kỹ rồi 108 loại như thế nào đem ôn thư vận cùng ôn như nhã treo lên bó pháp. Rốt cuộc. Nàng đem thai tàng mạn đồ la ánh mắt khuyên ly chính mình vẽ cuốn. Sư ngôn đối lập tiểu bản đồ. Ân. Nếu không sai nói, Thái Hồng Trấn ở chân núi. Sư ngôn ra đầu đều sắp tạc. Chỉ có thể làm bộ mang các nữ hải tử nơi nơi đi dạo bộ dáng, xám xịt mà dẫn dắt các nữ hải tử một lần nữa hạ sơn. Đi theo sư ngôn phía sau. Nhìn thiếu nữ gần như chạy trốn bóng dáng. Minh Trọng Khanh, Tịnh Sắc Mạn Đồ La, thất nhân còn có Đông Hoàng Lệ trong lòng đều đống nhiên dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Sư ngôn. Không phải là lạc đường đi. Không thể nào. Suy, nhịn không được tiếng cười. Sư ngôn lạnh trương khuôn mặt nhỏ quay đầu lại. Mấy nữ hài tử đều làm bộ một bộ chính thức bộ dáng. Sư ngôn đang ánh mắt ở các nàng trên mặt từng cái dừng lại. Các nữ hài tử bả vai giống như đều ở run nhẹ nhẹ. Sư ngôn hung hăng mà trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Chờ chính mình xong xuôi xong việc, liền đem các ngươi toàn cấp làm. Cho các ngươi biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Ôm tiểu nữ ba, nàng mang theo các nữ hài tử đi vào Thái Hồng Trấn. Cùng tính hải ma tông phụ cận vọng tình trấn cùng thanh liên kiếm tông chân núi ra manh thành còn bất đồng. Thái Hồng Trấn tất cả mọi người cùng Thái Nhất Tông có quan hệ. Bọn họ trên người. Hoặc nhiều hoặc ít đều chảy xuôi đông hoàng huyết mạch. Ở chỗ này mỗi người, cơ hồ đều hy vọng nào một ngày chính mình hài tử có thể thức tỉnh thông hợp Vu Thiên huyết mạch năng lực, sau đó bay lên đầu cành một lần nữa biến thành Phượng Hoàng. Mặc dù không có thông hợp Vu Thiên, có cái thật tốt thuật pháp thiên tư cũng là cực hảo. Thật sự không được. Chẳng sợ đi Thái Nhất Tông đương cái thiết vệ cũng hảo. Thất thị. Chính là truyền lưu ở Thái Hồng Trấn nội truyền thuyết. Thất nhân cùng những cái đó thúc thúc bá bá nhóm chào hỏi, căn cứ sư ngôn nhắc nhở, mang theo các nữ hải tìm được rồi cái kia lão nhân ra. Mặc dù là đối sư ngôn lại không tha. Ở nhìn đến lão nhân dưới tình huống, nữ hải tử vẫn là gần như cọ tới cọ lui mà từ trên người xuống dưới, ôm lấy lão nhân tay háo. Lão nhân trương hoảng sợ mà nhìn này đó Thái Nhất Tông đại nhân vật. Thất nhân nha đầu ở trong lòng hắn cũng đã là đỉnh thiên đại nhân vật, nhưng thất nhân ở cái kia bọc Thái Nhất Tông áo choàng thiếu nữ trước còn một bộ nô tỳ tư thái. Cái kia Thái Nhất Tông thiếu nữ càng là một bộ phụ thuộc đi theo cái kia xinh đẹp nữ hải tử phía sau. Hắn ý thức được, chính mình lúc trước tùy ý giao phó thiếu nữ, có lẽ là cái gì khó lường đại nhân vật. Hắn hốt hoảng về phía sư ngôn hành lễ, thậm chí tưởng ấn tiểu nữ ba cùng nhau, lại bị sư ngôn một phen đỡ lấy. Tiểu nữ ba cho ngài thêm phiền toái. Lão nhân run run rẩy rẩy. Nào có. Tiểu nữ ba thực đáng yêu. Sư ngôn đánh giá lão nhân. Lão nhân thoạt nhìn thực hảo. Có lẽ là chức trách, có lẽ là xem ở chính mình mặt mũi thượng, tinh thiên tư đối hắn chiếu cố đại khái thực không tồi. Tiểu nữ ba bị lão nhân nắm tay, vẫn cứ một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn phía sư ngôn. Đều ra đầu rồi. Vẫn là như vậy một bộ triền người bộ dáng. Lão nhân chỉ là sủng nịch mà nhìn bên cạnh tiểu nữ ba. Ai? Khẳng định cho ngài thêm không ít phiền toái. Lão đại. Không nhỏ. Sư ngôn đông nhiên nghiêng đầu. Lão nhân có chút chần chờ. Sư ngôn hiểu ý. Nàng ý bảo Tịnh Sắc Mạn Đồ La đem tiểu nữ ba lánh đi ra ngoài chơi. Đông Hoàng Lệ các nàng dứt khoát cũng đi theo cùng nhau ra cửa. Lão nhân lúc này mới chậm rãi nói ra tới. Tiểu nữ ba cha mẹ là Thái Nhất Tông nội người. Mẫu thân của nàng là Thái Nhất Tông thuật sĩ, mà phụ thân là nàng mẫu thân thiết vệ. Kỳ thật nam nhân thật lâu trước kia liền có thể chuyển chính thức, sau đó cũng trở thành một người thuật sĩ. Nhưng, bởi vì nữ nhân, hắn lựa chọn tiếp tục đương một cái thiết vệ. Ước chừng là 17-8 năm trước. Ở một chỗ bí cảnh chung, nam nhân vì bảo hộ nữ nhân bị trọng thương. Lão nhân con dâu mang theo trọng thương nam nhân cùng tiểu nữ ba rời đi bí cảnh, đem tiểu nữ ba giao cho hắn nuôi nấng sau, sẽ không bao giờ nữa biết tung tích. Tiểu nữ ba thân thể cùng tâm trí cơ hồ đều vẫn luôn đình trệ ở mười mấy tuổi bộ dáng. Lão nhân tưởng niệm hài tử, cho nên mang theo tiểu nữ ba đi ly bí cảnh gần nhất thành thị, tiến thủy thành sinh hoạt. Kết quả, lại gặp thi dịch. Sư ngôn cau mày. Tiểu nữ ba, nguyên lai là hợp pháp lò ly sao? Không đúng. Này căn bản hoàn toàn không phải trọng điểm. Trọng điểm hẳn là cái kia bí cảnh đi. Tiến thủy thành. Bí cảnh. Trừ bỏ lâu lan chi mộ bên ngoài. Còn có thể có nào? Sư ngôn thuận tiện hỏi hạ tiểu nữ ba sinh nhật, sau đó, nghe cái kia đáp án, nàng đống nhiên ngốc tại nơi đó. Quý xấu nguyệt, canh ngọ ngày. Ngươi nói xảo bất xảo a? Sư ngôn nhớ rõ cái kia nhật tử. Đó là, quân thiển nhu sinh nhật. Cũng là, chính mình sinh nhật. Tiểu nữ ba cùng quân thiển nhu còn có chính mình, cùng năm, cùng nguyệt, đồng nhật sinh. A. Lâu lan. Phần 327. Mặt 326 Thái Nhất Tông Thiền, hạ màn hoa quỳnh cùng xương rồng bà canh 14:6. Ở Thái Nhất Tông nét mực non nửa tháng. Trong lúc, sư ngôn không có đã làm cái gì quá mức sự tình. Cũng chính là tử phủ ngọc huyết nội đình đài lầu các hình tượng giống như lại đầy đặn vài phần. Chu thiên tinh đấu nội tím ý giặt rào. Viện hoa rớt. Duyên. Kia đều là duyên. Duyên phận tới rồi, tự nhiên ngộ đạo mà thành. Cung viện tuyệt đối nửa mao tiền quan hệ đều không có. Nàng là vì an ủi Đông Hoàng Lệ vừa mới cùng muội muội mất đi liên hệ bị thương tâm. Tuyệt đối không phải thèm nhân ra tu vi cùng tư sắc. Sư ngôn muốn thật là cái loại này người nói. Trực tiếp đi tìm càng mê người càng nhanh nhẹn dũng manh Đông quân đại nhân không tốt sao. Rốt cuộc hôn nhân đại sự đều không phải là cho đùa. Hết thể đều yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Tiếp theo giới trời xanh tế còn có đã nhiều năm, trong lúc có rất nhiều thời gian cấp Thái Nhất Tông cùng sư ngôn đi chuẩn bị. Hơn nữa, cùng phía trước Thái Nhất Tông tông chủ băn khoăn Ôn Như Nhã bất đồng. Ở sư ngôn trong lòng, còn có một cái khác nữ hài tử tồn tại đệ nặng đại lương. Nàng mới là để cho sư ngôn khó có thể buông người. Là trò chơi chủ tuyến cái thứ nhất làm người chơi tiếp xúc. Đồng thời cùng kế tiếp cốt truyện đều cùng một nhịp thở quân thiển nhu sao. Sư ngôn vuốt ve trong tay cơ quan thú món đồ chơi. Bởi vì khiêng hạ tịnh sắc mạn đồ la nhất kiếm duyên cớ, cơ quan thú hình thể thoạt nhìn giống như đều có chút vằn mẹo. Hạ hạ. ở Đông Hoàng Lệ phía trước, ở Ôn Như Nhã phía trước, ở Quân Thiển Nhu phía trước. Sư Ngôn trước sau muốn đối mặt, còn có Hạ Hạ. Huống chi, Đông Hoàng Ly đến nay rơi xuống không rõ. Chính mình đem A Ly tỷ tỷ quải chạy lại tính chuyện gì xảy ra. Thái Nhất Tông vẫn cứ đang tìm kiếm Đông Hoàng Ly rơi xuống, đồng thời, các nàng cũng ở làm hai tay chuẩn bị. Chuẩn bị làm Đông Hoàng Lệ thay thế Đông Hoàng Ly. Sư Ngôn không biết ở lâu Lan Chi mộ chung, thiên ma sóng ti đêm đến tuột cùng A Ly nói chút cái gì. Nhưng, nàng có một loại dự cảm. Đương Đông Hoàng Lệ trở thành Thái Nhất Tông người phát ngôn lúc sau, A Ly mới có thể xuất hiện. Nàng là cố ý. Nàng chính là ở lấy loại này biện pháp, bỏ chạy tránh. Đi từ bỏ. Liên đem bổn ứng thuộc về nàng hết thể nhường cho Đông Hoàng Lệ. Có lẽ, ở Đông Hoàng Ly trong mắt, kia mới là nàng nên làm sự tình. Ở kia lúc sau, Thái Nhất Tông lại sẽ nhiều ra tới một cái cùng Đông Quân giống nhau trưởng lão. A Ly sẽ cho chính mình lấy một cái thế nào tên đâu. Sư Ngôn không biết. Nhưng, hẳn là sẽ là cái không tồi tên. Đối với một tông chi chủ không hề hứng thú Sư Ngôn, cũng không cảm thấy nữ hài tử lựa chọn từ bỏ này hết thể chính là cái sai lầm. Tương phản, giống như đảo cũng rất thích hợp. Đông Hoàng Lệ tính tình, ít nhất giả vờ tính tình càng thích hợp đương cái người thừa kế. Mà A Ly khiến cho nàng đương cái sung sướng trưởng lão hảo. Đến nỗi thông hợp Vu Thiên cùng Thiên Tư. Sư Ngôn nhìn chính mình lòng bàn tay. Ở kiến thức quá chính mình thiên phú lúc sau, ai còn sẽ để ý A Ly cùng A Lệ đến tuột cùng là lục mạch vẫn là bảy mạch. Cùng Đông Quân ước định, nhất định sẽ ở trời xanh tế đại lễ phía trước, cấp nữ hài tử một cái chính thức danh phận. Như vậy, Sư Ngôn mới có thể danh chính ngôn thuận mà thay thế Đông Hoàng Lệ chủ trì trời xanh tế. Kỳ thật Sư Ngôn đối với trời xanh tế đến tột cùng có thể đạt được cái gì cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Tu Vi. Chính mình muốn Tu Vi nói, nhiều đi tìm xinh đẹp đại tỷ tỷ ngộ đạo là được. Nghịch thiên cải mệnh. Ngươi nhìn xem chính mình cái này hậu thiên khí vận lan, đều là chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tuổi trung hung thần thế nhưng đã là duy nhất một cái tương đối đứng đắn. Mặt sau cái gì mị cốt thiên thành, cửu khiếu linh lung, phong hoa tuyết nguyệt, bạch hổ hóa thân, tạo hóa chi thân. Đó là một cái so một cái không đứng đắn. Tuy rằng, sắc thật đều là đỉnh cấp, thậm chí nghịch thiên cải mệnh đi. Nhưng là bãi ở bên nhau, tổng làm người cảm thấy người nắm giữ không phải cái gì người đứng đắn. Cũng chính là nghịch thiên cải mệnh người bình thường nhìn không tới. Cũng chỉ có Vân Mộng Cơ, Vân Mộng Mệnh còn có tinh khả cái loại này có thể bạc tính thiên mệnh nữ hài tử có thể nhìn đến. Bằng không nhân ra vừa thấy đến chính mình nghịch thiên cải mệnh. Bảy màu lấp lánh một đống cái gì ngoạn ý. Nói không chừng liền sẽ cho rằng chính mình là cái gì không đứng đắn tu sĩ. Vui mừng tông chuyên nhân. Lấy viện nhập đạo cơm mềm nữ. Sư Ngôn cần thiết muốn làm sáng tỏ. Chính mình đó là vì biến cường đại bị buộc bất đắc dĩ dưới lựa chọn, chỉ là nàng bộ phận nghiệp vụ. Bộ phận. Bộ phận. Chuyện quan trọng cần thiết nói ba lần. Sư Ngôn nỗ lực lên cũng là thực khắc khổ. Người xem lúc trước ở Sương Hồng Cốc thời điểm, Sư Ngôn ngay cả ngủ đều ở nhắc mãi Tuyết Hàn công tu hành. Thực mau a. Liền tăng lên tới đệ thập tầng phản pháp quy chân cảnh giới. Đầy đủ chứng minh rồi Sư Ngôn không phải quang ăn cơm mềm tăng lên tu vi. Nàng yêu cầu vẫn là rất nhiều. Nay cơm cần thiết muốn mềm, muốn vừa miệng, muốn bạch. Khu khu, lời nói về chính đề. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Ở Thái Nhất Tông bồi tiểu nữ ba cùng Đông Hoàng Lệ còn có thất nhân lâu như vậy, phân biệt thời điểm trung quy vẫn là tới rồi. Ngồi xổm tiểu nữ ba trước mặt, Sư Ngôn nhẹ nhàng xoa xoa nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Tiểu nữ ba một bộ muốn khóc ra tới rồi lại mạnh mẽ chịu đựng bộ dáng. Liên tính đã biết. Tiểu nữ ba cùng chính mình còn có Quân Thiển Nhu đều là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh chủ nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính mình bọn người là ở Thương Nguyễn Vân mở ra lại hoặc là rời đi lâu Lan Chi mộ khi. Bởi vì cơ hội, thời vận, thậm chí, có thể là lâu Lan tính kế mới ra đời. Nữ hải tử kỳ thật là cùng loại cách vách tiểu manh lão sư như vậy trường không lớn, vẫn luôn gắn bó ở học sinh tiểu học hình thể loại hình. Cũng chính là cái gọi là hợp pháp khoản. Nhưng, nhìn tiểu nữ ba thút tha thút thít nghẹn không khóc bộ dáng, Sư Ngôn cũng chỉ có thể đem nàng làm như là tiểu lò lì tới đối đãi. Một tay nhẹ nhàng ôm nữ hải tử đầu nhỏ, một tay đụng vào ở nữ hải tử khóe mắt. Sư Ngôn ở tiểu nữ ba trên trán khẽ hôn. Nếu muốn khóc nói, là có thể khóc ra tới Nga. Đây là tiểu nữ ba quyền lợi. Trong lòng ngực nữ hải tử không có gì nhiệt độ cơ thể. Đây là bởi vì nữ hải tử đặc thù thể chất khiến cho. Nàng là tam thi trung trung thi, hơn nữa đã bị Thương Nguyễn Vân Sở đánh thức. Chỉ cần nàng chết đi, liền sẽ lập tức đạt được ngày xưa yến thủy trong thành, Thương Nguyễn Vân cái loại này thân là bạt thực lực. Hơn nữa, tiểu nữ ba đại khái còn sẽ càng cường. về quân Thiển Nhu vì cái gì không có đình trệ ở hấu niên kỳ. Căn cứ Vân Mộng Cơ nói qua nói, Lâu Lan Tam Thi trừ bỏ tượng trưng cho hảo hoa sức, hảo tư vị, hảo dâm tà ở ngoài, cũng đại biểu cho qua đi, hiện tại, tương lai. Sư Ngôn phỏng đoán, tiểu nữ ba đình trệ nguyên nhân chính là bởi vì nàng đại biểu cho qua đi. Nàng tượng trưng cho Lâu Lan tuổi nhỏ, mà quân Thiển Nhu, đồng dạng kiềm giữ một đời tôn sư khí vận nàng, hẳn là đại biểu chính là hiện tại. Có lẽ nào một ngày, quân Thiển Nhu đột phá một cái tiểu cảnh giới đạt được nghịch thiên cải mệnh, liền sẽ xuất hiện cái kia nhất khủng bố hậu thiên khí vận. Một thế hệ thiên kiêu phong hoa tuyệt đại, lại hoặc là một thế hệ ma quân mê hoặc chúng sinh. Đến lúc đó, nói không chừng liền cùng trong trò chơi dự tính tư liệu phiến giống nhau. Thiên nhân rơi xuống hồng trần, làm người chơi lựa chọn, là cùng tiên nhân làm bạn, đem chính mình thanh mai trúc mã chạm với dưới kiếm. Lại hoặc là, chủ tiên. Bất quá nếu có thể nói, Sư Ngôn cảm thấy như là chính mình như vậy người văn minh, đại khái sẽ càng nguyện ý lựa chọn ngủ. Thuyết phục đối phương, có thể bất động võ liền tận lực bất động võ. Hy vọng đến lúc đó rơi xuống hồng trần tiên nhân là cái xinh đẹp đại tỷ tỷ. Liền, thanh niên bản hoa tưởng dung cái kia cấp bậc. Hy vọng không cần quá lãnh. Quá lãnh diễm nữ nhân Sư Ngôn cảm thấy chính mình nắm chắc không được. Dáng người tốt nhất rảo rảo chút. Thép tấm loại này thuộc tính. Chính mình bên người có Hạ Hạ cùng Tế Tuyết Chi Vũ liền không sai biệt lắm. Không cần thiết cùng quân Thiển Nhu như vậy khoa trương, cũng không cần như là Sư Cửu Châu như vậy phong mềm, mềm mại độ kéo mãn. A nhã cái kia cấp bậc liền rất hảo. Kỳ quái. Chính mình đến tuột cùng suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vạn nhất căn bản sẽ không có tiên nhân rơi xuống hồng trần đâu. Vạn nhất rơi xuống hồng trần tiên nhân kỳ thật là cái cơ bắp huynh quý đâu. Chính mình như thế nào chỉnh đến cùng rơi xuống hồng trần không phải đại buột, mà là tức phụ giống nhau. Giống như, cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc loại này nhạc dạo làm được trò chơi, làm một cái giờ lờ cờ trò chơi tư liệu phiến cuối cùng bốt, kia tất nhiên là mỹ thiếu nữ. Vẫn là ngẫm lại tiểu nữ ba, tiểu tịnh sắc sự tình hảo. Bởi vì đã cùng Sư Ngôn ký kết khế ước, đã đem ngày xưa cùng Lâu Lan chi chủ lưu lại khế ước hủy diệt. Nàng đại khái cũng không thể lại lợi dụng tiểu nữ ba tới đạt được cùng cấp với 1/3 Lâu Lan chi chủ lực lượng. Tịnh sắc mạn đồ la trên trán hoa điền đều đã biến mất. Chỉ có nữ hải tử cổ hạ. Tinh xảo xương quai xanh chỗ, dùng không chớp mắt màu trắng vẽ một cái hẹp dài phiên hoa vân vân. Cùng thai tàng mạn đồ la giống nhau. Kia mới là thuộc về Sư Ngôn ấn ký. Gắt gao nắm Sư Ngôn váy, tiểu nữ ba cố nén không khóc. Sư Ngôn nói, khóc là chính mình quyền lợi. Nhưng là tiểu nữ ba cắn môi cũng không nghĩ khóc ra tới. Khóc không phải chính mình quyền lợi, là tiểu hài tử quyền lợi. Ở nữ hài tử xem ra, nếu chính mình thật sự mất mặt mà khóc ra tới nói, liền cung cấp với từ bỏ cùng các tỷ tỷ cạnh tranh hoặc là chia sẻ Sư Ngôn tỷ tỷ quyền lợi, nàng mới không cần khóc. Sư Ngôn trấn an tính mà xoa tiểu nữ ba đầu nhỏ, cũng không có gì thích hợp đồ vật đưa cho nữ hài tử. Chỉ có thể cấp nữ hài tử tặng một cái không có việc gì bày. Nàng nhìn nhấp môi nữ hài tử, chậm rãi đứng dậy. So với tiểu nữ ba, Đông Hoàng Lệ lại hoặc là thất nhân liền phải hảo trấn an đến nhiều. Tu sĩ tuy rằng trọng tình, nhưng cũng đều xem đến khai. Nói không chừng một lần chết quan chính là 100 năm. Lại nói không chừng, chính là sinh ly từ biệt. Chỉ là ngắn ngủi chia lìa mà thôi. Nhiều nhất mấy ngày, mấy tháng, mấy năm. Căn bản không cần để ý, mới là lạ. Nếu Sư Ngôn thật sự mấy năm không tới nói, Đông Hoàng Lệ tuyệt đối sẽ học muội muội giống nhau rời nhà trốn đi đi. Không. Không cần Đông Hoàng Lệ rời nhà trốn đi. Đông quân đều sẽ trực tiếp thượng tình Hải Ma Tông giúp nàng đem Sư Ngôn khảo trở về. Đại. Cùng lắm thì chính là Lão Tổ Tông hy sinh một chút chính mình, bị cách vách Lão Tổ Tông khi dễ một chút thôi. Lại không phải không bị khi dễ quá, làm sao vậy sao? Tin tưởng Đông quân đại nhân tương lai sẽ thói quen. Cùng các nữ hải tử lưu luyến chia tay, Sư Ngôn mang theo tiểu tịnh sắc cùng Minh Trọng Khanh rời đi. Văn Nhân Nhi thư trạng huống không phải thực hảo. Bởi vì vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la di chứng, cùng với thiên ma sóng ti đêm bị thai tàng mạn đồ la một ngụm ăn luôn tạo thành thiếu hụt. Nữ nhân vẫn luôn ở vào ngất hơn nữa run rẩy trạng thái. Thái nhất tông tốt nhất y sư lại đây, khai không ít tề ngăn tình mới vừa rồi có thể đệ lại Văn Nhân Nhi thư trạng huống. Sư Ngôn đã thông chi Sương Hồng Cốc. Sương Hồng Cốc đã phái người tiến đến chăm sóc. Ở Văn Nhân Nhi thư trạng huống ổn định xuống dưới lúc sau, tự nhiên sẽ đem nàng tiếp trở về. Rời đi trên đường, Sư Ngôn lưu luyến mỗi bước đi. Tiểu nữ ba vẫn luôn hồng con mắt, cố nén không khóc chiều chính mình phất tay. Ở tiểu nữ ba bên cạnh, Đông Hoàng Lệ chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải tử đầu nhỏ. Rốt cuộc, Sư Ngôn thân ảnh biến mất ở tiểu nữ ba trong tầm nhìn. Tiểu nữ ba bả vai đều bắt đầu rêu run. Đông Hoàng Lệ chậm rãi nửa quỳ xuống dưới, nàng nhìn trước mặt nữ hải tử ngập nước đôi mắt, chỉ là nhẹ nhàng đem nữ hải tử ôm lấy, Sư Nôn đã rời đi Nga. Muốn khóc nói, hiện tại thật sự có thể khóc ra tới. Tiểu nữ ba rốt cuộc kìm nén không được, hoa đến một tiếng liền nhào vào Đông Hoàng Lệ trong lòng ngực khóc lớn lên. Đông Hoàng Lệ chỉ là nhìn chăm chú vào Sư Nôn rời đi phương hướng. Thật là hoan ra a. Tiểu nữ ba một bên khóc một bên lau nước mắt, Đông Hoàng Lệ tỉ tỉ. Ân, ta có thể trở thành thiết vệ sao? Ngẩng đầu, tiểu nữ ba dùng cái loại này năn nỉ bộ dáng nhìn về phía Đông Hoàng Lệ. Đông Hoàng Lệ thoáng sửng sốt. Nói thực ra, tiểu nữ ba thiên phú thực hảo. Đi đương thiết vệ kia đều là lãng phí. Nói giỡn, Lâu Lan Trung Thi, thiên phú lại sao có thể kém. Nhưng, Đông Hoàng Lệ nhìn trong lòng ngực củ cải nhỏ. Thái Nhất Tông cũng sẽ không dưỡng thành như vậy tiểu nhân thiết vệ. Thiết vệ thực vất vả. Ta khụt khịt, nữ hải tử nước mắt hồ con mắt, ta không sợ khổ. Ta chỉ là tưởng bảo hộ Sư Ngôn tỷ tỷ. Ta cũng tưởng biến cường. Chỉ có biến cường mới có thể đi theo Sư Ngôn tỷ tỷ bên người. A Đông Hoàng Lệ bỗng nhiên không biết phải nói chút cái gì, nàng nhìn trước mặt nữ hải tử, hảo. Cùng Sư Ngôn cùng nhau rời đi. Nói thực ra, Minh Trọng Khanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Sư Ngôn. Thoạt nhìn giống như có điểm cô đơn, thương tâm. Nhưng lại dây lát đem hết thể giấu ở đáy lòng. Tuy rằng nàng cái gì đều không có nói, thậm chí còn làm bộ một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, nhưng là Minh Trọng Khanh có thể cảm giác được Sư Ngôn cảm xúc kia phân trầm trọng. Nàng ở trong lòng mặt nhịn không được mà sẽ tưởng. Nguyên lai người này cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Minh Trọng Khanh còn tưởng rằng này hái hoa ngắt cỏ nữ hài tử, chưa bao giờ sẽ đối trêu chọc mặt khác nữ hài tử cảm thấy hấy náy linh tinh đâu. Không có nói bất luận cái gì lời nói. Minh Trọng Khanh chỉ là an an tĩnh tĩnh mà đi theo Sư Ngôn bên cạnh. Cứ như vậy thực hảo. Chính mình cùng Sư Ngôn chỉ là đồng hương, chỉ là bạn tốt. Chính mình có thể cùng nàng cùng nhau lữ hành. Cứ như vậy. Đã thực hảo. Đã lâu lúc sau, Sư Ngôn mới bỗng nhiên mở miệng, Trọng Khanh. Ân. Minh Trọng Khanh thậm chí có chút lúc kinh lúc giống. Sư Ngôn chưa từng có dùng loại này, thậm chí có vẻ có chút thân mật ngữ khí hỏi hướng chính mình quá. Ở Minh Trọng Khanh trong ấn tượng, người này nhìn về phía chính mình ánh mắt luôn là mang theo điểm trêu đùa, như là không trêu cợt chính mình, nàng đều sẽ không cùng chính mình đáp lời dường như. Thân thể của ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minh Trọng Khanh bỗng nhiên ngây người. Không thể gạt được Sư Ngôn, loại đồ vật này. Chỉ cần nói dối căn bản là không thể gạt được đi. Chỉ là công pháp vấn đề thôi. Thiên Đố Anh Tài. Ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Minh Trọng Khanh nắm thảo can, Sư Ngôn ngươi cảm thấy suy nhược bất kham tiểu thảo. Cùng chỉ có thể thịnh phóng một đêm hoa quỳnh. Ai càng dễ dàng bị người nhớ kỹ. Ta chỉ là lựa chọn người sau thôi. Sư Ngôn nhìn Minh Trọng Khanh kia trương quật cường khuôn mặt nhỏ, trong lòng đông nhiên ngũ vị tạp trần. Chính mình là sẽ không làm nàng như vậy dễ dàng mà đi tìm chết. Liền tính đem nàng đưa đến Vạn Hoa Cốc đi cầu mệnh, cũng sẽ không làm nàng như vậy dễ dàng đi tìm chết. Hoa quỳnh tuy rằng vừa hiện, nhưng là nguyệt hạ mỹ nhân bản thân, chính là có thể sống thật lâu. Lại nói, nào có như vậy thích Thái Dương Hoa Quỳnh. Xương rồng bà còn kém không nhiều lắm. Đều không thể nói là tiên nhân cầu. Thái Bình. Quá. Bình. Bình. Bình. Nghe Sư Ngôn nói, Minh Trọng Khanh cả người giống như đều phải đi theo run rẩy lên. Sư Ngôn nói giống như là một phen cái rúa, nghiêm trọng bầm tím Minh Trọng Khanh nội tâm. Bình đó là chính mình sai sao. Chính mình cũng không nghĩ. Che lại ngực, Minh Trọng Khanh thiếu chút nữa muốn cụ xuất huyết tới. Sư Ngôn. Ngươi cái này hỗn đản. Ngươi có phải hay không không tổn hại ta đều sẽ không nói. Tức giận, Minh Trọng Khanh nhìn Sư Ngôn kia phó bất đắc dĩ cười bộ dáng, âm điệu đều chậm rãi thấp hèn tới. Nàng nhìn Sư Ngôn, sau đó chậm rãi nhẹ giọng nói thanh cảm ơn. Sư Ngôn chỉ là nhún vai. Ở trong trò chơi, nhìn Minh Trọng Khanh bị thua cờ gờ chính là nàng một đại lạc thú. Hiện thực đương nhiên không có khả năng cả ngày làm nữ hài tử như vậy khuất nhục nhìn chính mình, bất quá. Như là Minh Trọng Khanh như bây giờ, không yêu quý thân thể của mình cũng là không được. Minh Trọng Khanh đi theo Sư Ngôn. Nàng nhìn xuất hiện ở trong tầm nhìn tử quán. Rất khó tưởng tượng, Sư Ngôn thế nhưng cũng là sẽ xuất hiện ở loại địa phương này người. Nàng nhìn về phía Sư Ngôn, như thế nào? Ngươi muốn mời ta uống một chén sao? Khó được, Sư Ngôn đối với Minh Trọng Khanh lộ ra sẽ làm nàng thỉnh thịch tim đập nhanh hơn ôn nhu tươi cười, nếu ngươi nguyện ý nói. Hoan ra, chỉ có thể khẽ gắt một tiếng. Minh Trọng Khanh bước nhanh bước vào tử quán. Phần 328. Phần 327 nàng vẫn là quá biết canh một bốn cờ hai. Bởi vì trong lòng thẹn thùng, Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng đẩy ra tiểu quán nửa thanh một sách môn, nữ hài tử bước nhanh bước vào tiểu quán nội, chỉ chờ cấp Sư Ngôn một cái hoảng loạn bóng dáng. Hoan ra, nào có lấy xương rồng bà loại đồ vật này đi hình dung nữ hài tử. Liên tính là Hoa Hướng Dương gì đó Minh Trọng Khanh cũng đều nhận. Nhưng, xương rồng bà, không khỏi cũng quá mức một chút. Lại nói, nữ hài tử nhẹ nhấp môi dưới, có chút không cam lòng túi đầu. Có như vậy bình sao? Rõ ràng vẫn là có thể xem hơi chút nhìn đến điểm độ cung. Tiểu Hà mới lộ góc nhọn mới không sai biệt lắm. Nghe nói tu tiên giới còn có chút biến thái liền thích chính mình như vậy đâu. Mà, hơn nữa, Minh Trọng Khanh hồi tưởng lúc trước ở Nam Quận Thành bên trong, Sư Ngôn sủng nịch Hạ Hạ muội muội bộ dáng. Cùng với, chính mình cuối cùng một lần đi tìm Hạ Hạ muội muội khi, Hạ Hạ muội muội mặt mày cái loại này mị sắc. Nói đến giống như Hạ Hạ muội muội so với chính mình liền hảo bao nhiêu dường như. Kỳ quái, trong lòng đại khái đã xấu hổ và giận dữ đến dậm chân. Chính mình vì cái gì muốn để ý loại chuyện này a? Chính mình lại không phải vì làm Sư Ngôn thích chính mình, lại hoặc là bởi vì chính mình thích Sư Ngôn mới đến. Chính mình chỉ là tưởng ở chính mình số lượng không nhiều lắm thời gian, làm chút chính mình muốn làm sự tình thôi. Cũng không tính sáng ngời tiểu quán nội, tiểu quán lao bản nương lười biếng mà ngồi ở quầy sau. Nàng nhẹ nâng mặt mày nhìn nửa xấu hổ nửa giận bước vào chính mình tiểu quán nội nữ hài tử. Cùng với nữ hài tử xâm nhập, nguyên bản ám trầm tiểu quán giống như đều sáng ngời vài phần. A. Dương Thần. Nam Quận Thành, Minh gia tiểu nha đầu. Nàng nhìn Minh Trọng Khanh kia phó nửa xấu hổ nửa giận bộ dáng, trong lòng không chỉ có cảm khái. Có người a, thật là làm nghiệt. Tuy rằng Sư Ngôn còn không có tiến tử quán, nhưng cách mấy trăm rượu gạo quán lao bản nương cũng đã ngửi được kia sợi mê người nãi vị. So trên tay nàng bất luận cái gì rượu ngon đều phải hương thuần. Chọc người mê say. Liền tính là tiên nhân cũng sẽ muốn thấu đi lên, tiểu uống một ngụm. Lạch cạch. An tĩnh tiểu quán nội tiếng vọng nữ hài tử tiếng bước chân, cùng với một sách môn lay động kéo kẹt thanh âm. Sư Ngôn một tay đè lại một sách môn, mang theo tịnh sắc mạn đồ la tiến bảo. Nàng treo cái loại này miễn cưỡng tươi cười, nhìn về phía tiểu quán nội sau quậy lười biếng nửa dựa tiểu quán lao bản nương. Nữ nhân nhướng mày nhìn Sư Ngôn, cười đến hài hước. Nàng chậm rãi ngồi ngay ngắn thân thể. Tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản một cái đang ngồi thân thể, nhưng là vẫn cứ xem đến Minh Trọng Khanh đều có chút mặt đỏ thai hồng. Đẹp đại tỷ tỷ kia thật là liền nữ hài tử ánh mắt đều có thể hấp dẫn. Huống chi, bởi vì Sư Ngôn duyên cớ, mưa dầm thấm đất hạ, Minh Trọng Khanh hoặc nhiều hoặc ít đều càng dễ dàng đối nữ hài tử ôm có hảo cảm. Tiểu quán lao bản nương ăn mặc một kiện đỏ tươi nhan sắc vô tay áo sườn xám. Sườn xám nhan sắc thực diễm, nhưng mặc ở nàng trên người lại rất khéo léo. Nữ nhân đoan chính thân thể động tác tối nhu ưu nhã đến giống như là xà, với bấy dập trùng chờ đợi con mồi thượng câu. Ngay cả Minh Trọng Khanh đều sẽ khô khốc ngầm ý thức nuốt. Câu nói kia nói như thế nào tới? Xoay người bước đi, đúng như Liễu Diêu Hoa cười nhuận sơ nghiên. Minh Trọng Khanh cảm thấy lấy những lời này hình dung nữ nhân này lại thích hợp bất quá. Thật sự ưu nhã mà lại mị dã. Mị hoặc lại không có vẻ yêu khí làm ra vẻ. Ở tiểu quán tối tăm hoàn cảnh thừa thác hạ, giống như là một chi thịnh phong với hoàng hôn đỏ bừng mạn châu xa hoa. Cái loại này mê người đại tỷ tỷ phong cách có thể xem đến Sư Ngôn nước miếng đều nhuận ra tới. Nếu không có kiến thức quá tiểu quán lão bản nương lợi hại nói. Bất quá liền tính kiến thức quá cũng không quan hệ. Biết khó mà thượng, không sợ gian nguy cũng là Sư Ngôn nhất quán tốt đẹp tác phong. Tiểu quán không phải cái gì phong nguyện nơi. Bất quá Minh Trọng Khanh rốt cuộc cũng chỉ là lần đầu tiên tới. Nữ hải tử ánh mắt cơ hồ hoàn toàn dừng ở tiểu quán lão bản nương sườn sám quá cao xẻ tà chỗ. Xẻ tà đều sắp chạy đến trên eo. Minh Trọng Khanh cùng Sư Ngôn có thể rõ ràng mà nhìn đến nữ nhân sườn sám tố mềm vòng eo hạ sẽ làm người cảm thấy kinh tâm động phách đường cong. Đây là kiểu gì? Không biết liêm sỉ. Nhưng là lại hảo sát. Thật sự hảo hảo xem. Đáng tiếc. Minh Trọng Khanh tự biết chính mình loại này trước không đột sau không kiểu dáng người sợ là đời này đều xuyên không ra loại này ý nhị. Nhưng, đống nhiên rất muốn xem Sư Ngôn như vậy xuyên. Hoảng loạn mà quay đầu lại. Mãi cho đến nhìn đến Sư Ngôn cặp kia đen bóng bảy con ngươi Minh Trọng Khanh ánh mắt lúc này mới hoàn toàn từ tiểu quán lao bản nương trên người nhổ xuống tới. Không còn có bất luận cái gì lưu luyến. Tiểu quán lao bản nương nhìn Minh Trọng Khanh, nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt giống như đều nhiều vài phần nghiền ngẫm. Còn rất hành a. Thật nữ nhân chưa bao giờ có thể nói chính mình không được. Ở Minh Trọng Khanh hoảng loạn đến sắp biến thành thỏ con giống nhau thỉnh thịch tim đập trung, tay nàng bị Sư Ngôn bắt quá. Minh Trọng Khanh bị Sư Ngôn lôi kéo ngồi ở trước quầy. Tưởng uống điểm cái gì? Sư Ngôn buông lỏng ra Minh Trọng Khanh tay. Minh Trọng Khanh tay nhỏ tức khắc như là điện giật giống nhau rút ra, hận không thể xúc tiến trong tay áo. Nhưng hảo xảo bất xảo, hôm nay Minh Trọng Khanh xuyên váy cũng là tương đối sấn thân khéo léo cái loại này. Cho nên phía trước nàng túi đầu thời điểm mới có thể nhìn đến nghèo rất mồng tơi, a không phải. Tiểu Hà mới lộ góc nhọn trước trí bọc giáp cùng với chính mình mu bàn chân. Minh Trọng Khanh trong lòng giống như có một cái bệnh lao tiểu nhân ở thê thảm cười. Kho ha ha ha ha. Có thể rõ ràng mà, hoàn chỉnh mà nhìn đến mu bàn chân. Loại này hạnh phúc. Chỉ sợ chỉ có thể nhìn đến mũi chân, thậm chí xuyên hơi chút phức tạp điểm, liền mũi chân đều nhìn không tới sư ngôn căn bản vô pháp thể hội đi. Minh Trọng Khanh tay nhỏ căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Nàng chỉ là bất an mà nắm, trong lòng lại giống như có tiểu miêu móng nuốt bái ở trước mặt, một chút mà gãi. Tường bắt tay nâng lên tới, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Tùy, tùy tiện. Minh Trọng Khanh cúi đầu, hai chân đều cũng đến gắt gao, một bộ ngoan ngoãn đại tiểu thư lần đầu tiên tiến tiểu quán tư thế. Thắp. Tịnh sắc mạn đồ la cũng đi theo nhẹ nhàng mà ngồi dậy, ngồi ở sư ngôn một khắc sườn. Có lẽ là bởi vì thái hồng trấn hẻo lánh, lại có lẽ là tiểu quán lao bản đâu cô tình, không lớn tiểu quán cũng chỉ có các nàng ba cái khách nhân. Hai ly sữa bò. Hảo tươi đẹp đôi mắt thẳng lăng lăng đến nhìn sư ngôn, không cần điểm khác sao. Ta yếu điểm sữa bò ngươi sẽ cho ta thượng sao. Sư ngôn tức giận mà nhìn trước mặt nữ nhân. Sư tiểu thư nói đùa. Đem bên cạnh vẫn luôn đun nóng mãi hồ nhắc tới, tiểu quán lao bản nương đứng dậy, yêu nhã nhanh nhẹn mà đổ tam ly sữa bò. Thủy sắc dụ người đôi mắt nhìn sư ngôn, hơi chút hướng cái ly thêm điểm đường. Bàn tay trắng nhẹ nhàng trước đẩy. Sư ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhân cư nhiên sẽ như vậy ngoan ngoãn. Có lẽ là bởi vì Minh Trọng Khanh ở, nàng tự cấp chính mình mặt mũi. Tao. Tiểu quán lao bản nương cũng là như thế này. Sư ngôn càng là cảm thấy chính mình muốn đỉnh không được. Vẫn luôn nghĩ biện pháp khi dễ chính mình còn chưa tính. Nhưng. Nàng thế nhưng còn sẽ nghĩ ở mặt khác nữ hài tử trước mặt cho chính mình mặt mũi. Này ai đỉnh được a? Nàng thật sự là quá biết. Sư ngôn nhìn nữ nhân đôi mắt, cặp mắt kia giống như đang nói chuyện, không biết ở dụ dâu người nào. Một bên, Minh Trọng Khanh hồ nghi mà nhìn sư ngôn cùng tiểu quán lao bản nương chi gian hô động. Vừa mới bởi vì sư ngôn nói muốn thỉnh chính mình uống một chén cảm động giống như đều không còn sót lại chút gì. Tương phản, ngược lại có điểm xấu hổ buồn bực. Nàng tự hiểu là chính mình cùng tiểu quán cái này lao bản nương so sánh với, căn bản một đinh điểm mị lực gì đó đều không có. Hoàn toàn bị đối phương nghiền chát. Nếu nói đối phương là diễm lệ mạn châu xa hoa, kia chính mình cũng chỉ là bên cạnh cỏ dại. Vẫn là sắp bị kéo chọc cái loại này. Sư ngôn có phải hay không căn bản là không phải vì thỉnh chính mình uống một chén mới đến tử quán, mà là vì cùng nữ nhân này mắt đi mày lại mới đến tử quán. Cũng là. Minh Trọng Khanh trong lòng đống nhiên có chút tạm đạm. Chính mình lại xem như sư ngôn cái gì đâu. Ra mồm đối tượng. Cho nhau châm chọc nghĩa mai thù địch. Có lẽ. Đồng hương liền đã là cực hạn. Ôm trang coi ôn sữa bỏ cái ly, Minh Trọng Khanh thật giống như là tỉnh trường thất ý tiểu nha đầu giống nhau, tấn tấn tấn mà một ngụm toàn bộ làm đi xuống. Sau đó, đông đến một tiếng, nữ hải tử trực tiếp bò ngã xuống quầy thượng. Sư ngôn yên lặng mà đem trong tay cái ly thả xuống dưới. Nàng nhìn về phía tiểu quán lao bản nương, trong mắt giống như đều viết người nữ nhân này quả nhiên lại ở rượu trộn lẫn mãi. Không đúng, là ở nơi ấy trộn lẫn rượu đi. Này nhưng không liên quan chuyện của ta. Tiểu quán lao bản nương thật giống như là muốn chứng minh chính mình dường như. Nàng vươn tay, lấy quá sư ngôn vừa mới buông cái ly. Hai người đầu ngón tay cọ qua. Nữ nhân ngửa đầu nhấp một ngụm, nàng nhìn về phía sư ngôn, nhẹ nhàng nhún vai, đem cái ly chậm rãi buông. Sư ngôn đẩy đẩy Minh Trọng Khanh khuôn mặt nhỏ. A ha, Minh Trọng Khanh trong miệng tràn ra một chút mai khí. Ấm áp xúc cảm a ở sư ngôn mu bàn tay thượng. Minh Trọng Khanh thậm chí giống như là say rượu giống nhau, nhẹ nhàng đáp ở sư ngôn vói qua tay. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ thượng đều bị nhuộm đấm thượng cái loại này phấn nộn vượng nhiễm nhan sắc. Sư ngôn chỉ là nhìn tiểu quán lão bản nương. Nàng ôn nhu mà lấy ra khăn tay, trà lau Minh Trọng Khanh còn mang theo vết sữa khoe miệng, sau đó làm nữ hải tử dựa sát vào nhau thành một cái hơi chút thoải mái điểm tư thế. Tiểu quán lão bản nương thậm chí chi kỷ mà lấy lại đây một cái tay gối. Đương nhiên, nếu tay gối thượng không có sư ngôn chỉ bi chân dung, sư ngôn nhất định sẽ càng vui vẻ. Sư ngôn tức giận mà trực tiếp tịch thu. Không hề nghi ngờ, này lại là nàng cái kia đường tỷ đại tác phẩm. Sư ngôn một lần nữa cầm một cái tiểu gối đầu cấp Minh Trọng Khanh gối. Tiểu quán lao bản nương nhưng thật ra một chút đều không đau lòng. Nàng chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn sư ngôn động tác, giống như là thưởng thức cái gì hoàn mỹ đồ vật. Cùng sư ngôn bản tôn so sánh với, kẻ hèn tay gối tính cái gì. Lại nói, cái loại này đồ vật nàng còn có rất nhiều. rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Một bên nhìn sư ngôn động tác, nàng ôn nhu cùng sư ngôn giải thích, đây là quý mãi. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, thiếu chút nữa cấp sư ngôn tới một đợt khai mạc sấm đánh. Ngay cả đỉnh đầu động tác đều đi theo cứng đờ một đợt. Trong trò chơi cũng có quỷ, là cái còn tính hảo đánh thần thú. Chỉ có ở Tịnh Châu lấy bắc đất hoang ngẫu nhiên mới có thể gặp được, lực công kích cùng lực phòng ngự đều rất cao, tốc độ cũng thực mau. Hảo đánh nguyên nhân là quỷ công kích hình thức rất đơn giản. Nhất giai đoạn chỉ biết đấu đá lung tung. Tuy rằng tốc độ thực mau, nhưng chỉ cần chú ý tránh né, vẫn là có thể nhẹ nhàng tiến vào nhị giai đoạn. Mà nhị giai đoạn sao? Chính là đối phương quần quận không ngừng mà dẫn phát động đất. Quỷ dẫn phát động đất thời điểm trừ bỏ đặc thù trệ không biện pháp, bằng không bất luận cái gì phi hành loại pháp thuật thân pháp đều sẽ bị trực tiếp chấn đi xuống, đã chịu đại lượng thương tổn. Nhưng, tránh né biện pháp cũng rất đơn giản, ở sóng xung kích trước khi đến đây nhảy dựng lên là được. Chỉ cần nhiều chết vài lần, thuần thục nắm giữ cơ chế, là có thể nhẹ nhàng săn giết quỷ. Đương nhiên, trong trò chơi, sửa chữa khí thêm vào sư ngôn căn bản không cùng này đầu thần thú chơi này đó hoa hòe loẹ loẹn, đi lên chính là cương. Dù sao ta vô địch, ngươi tùy ý. Chỉ là, cho dù có sửa chữa khí thêm vào sư ngôn, cũng không có nghĩ tới cấp quỷ vắt sữa loại sự tình này. Nàng nhìn tiểu quán lao bản nương, khỏe mắt giống như đều ở run rẩy. Tiểu quán lao bản nương cũng căn bản không thèm để ý. Nàng âm hư đến lợi hại. Âm dịch không đủ, không thể chế dương. Không. Phải nói, âm tân đã khô cạn. Sư ngôn chỉ là nghe, nàng nhìn trong tầm tay Minh Trọng Khanh. Khí âm mệt hư. Tu vi lại chẳng ra gì. Mặc kệ căn cơ nhiều không xong, Minh Trọng Khanh hiện tại cũng là cái chính thức nguyên anh cảnh lúc đầu tu sĩ. Nhưng, ở tiểu quán lao bản nương trong miệng, lại chỉ là cái chẳng ra gì. Thậm chí, cũng chính là xem ở sư ngôn mặt mũi thượng. Bận tâm sư ngôn hiện tại cũng chỉ là ngọc khuyết cảnh cửu giai. Bằng không còn không biết từ nàng trong miệng sẽ bính ra tới cái gì từ. Quý mãi kính nàng có chút khiêng không được, cứ như vậy. Lúc sau sẽ hảo chút sao. Sư ngôn nhìn Minh Trọng Khanh sơn mặt. Từ góc độ này, nữ hải tử ở các nàng chính phía trên ánh đèn chiếu dọi hạ lấp lánh sáng lên, lượng đến cực kỳ. Sư ngôn lại hồi tưởng nổi lên ở lâu lan chi mộ trùng, Minh Trọng Khanh phát nếu ngọn lửa, phảng phất khoát hỏa vì phát hoàn toàn thể nghiên lệ bộ dáng. Vẫn là như vậy đẹp. Sẽ hơi chút hảo điểm. Tiểu quán lao bản nương đôi tay chống cằm. Sư ngôn nhìn Minh Trọng Khanh. Nàng nhìn sư ngôn. Ánh mắt ôn nhu thả lưu luyến. Nhưng rốt cuộc không phải cái gì kế lâu dài. Kia, có biện pháp nào sao? Sư ngôn hồi nhìn trở về. Tiểu quán lao bản nương thẳng tắp mà nhìn chính mình, mị hoặc mê người đến giống như là yêu tinh. Người không biết sao. Nàng buông tay, nhẹ nhàng bắt ở sư ngôn mu bàn tay chỗ. Ta như thế nào sẽ biết sư ngôn muốn rút về tay? Nhưng, nếu đã quyết định đón khó mà lên, lại sao lại có thể dễ dàng lùi bước? Sư ngôn căng ra đầu đem nữ nhân tay phản bắt ở trong tay. Thế gian này nhất dễ chịu người công pháp đều ở ngươi trên tay. Ngươi như thế nào sẽ không biết? Tiểu quán lao bản nương cười đến kiểu diễm. Sư ngôn đống nhiên minh bạch. Không khí giống như đều đống nhiên lâm vào im miệng không nói. Hai người đối diện, giống như ở tán tỉnh, lại giống như ở phân cao thấp. Một bên, chậm rãi suýt uống rốt cuộc uống xong mãi tỉnh sắc mạn đồ la băng mà một chút đem cái ly nện ở trên mặt bàn. Sau đó lấy quá tiểu quán lao bản nương nhấp một ngụm, thuộc về sư ngôn kia ly tiếp tục cùng ngục mà làm đi xuống. Tỉnh sắc mạn đồ la đó là tương đương có kinh nghiệm. Chờ hạ nữ nhân này nói không chừng lại nếu muốn biện pháp gì, làm sư ngôn đem này nửa ly nàng uống qua lại uống xong đi. Nàng quyết định tiên hạ thủ vi cường. Sư ngôn cùng tiểu quán lao bản nương chi gian bầu không khí trực tiếp từ kiểu trước trở nên xấu hổ lên. Tiểu quán lao bản nương chậm rãi ngồi trở về. Nàng hai chân giao điệp, quá cao xẻ tà sườn xám làn váy chậm rãi rũ xuống, lộ ra tích bạch mảnh khảnh đùi đường cong. Nói đi, lần này tới tìm ta, lại là chuyện gì? Tiểu quán lao bản nương một bộ thống khổ bộ dáng. Thật giống như là sư ngôn lương bạc nàng, nàng chỉ là cái yêu cầu khi mới có thể có tác dụng công cụ người. Dùng xong chính là tùy tay ném ở một bên. Nhậm nàng chính mình một người thu thập hỗn độn. Hận không thể đem một cái mang cha mũi tên trực tiếp bắn ở sư ngôn trên người. Không, còn muốn lại bổ cái tiết. Như thế nào sẽ sư ngôn cười mỉa, liền không được ta đến xem ngươi sao. Mang theo tiểu tình nhân tới xem ta. Tiểu quán lao bản nương bắt chính mình bên thai rơi xuống tinh tế tóc quan thưởng thức. Không phải tiểu tình nhân. Sư ngôn gần như với bất đắc dĩ. Về sau sẽ đúng vậy. Tao. Sư ngôn đột nhiên phát hiện chính mình giống như thật sự không có biện pháp phản bác. Loại này bị chọc chúng yếu hại cảm giác. Là chuyện như thế nào? Phần 329 Phần 328 Sư gia, Hoàng Thiên Hậu Thổ Canh 14 cờ 5 Sư Ngôn có chút co quắp mà nhìn trước mặt mỹ nhân. Tiểu quán lao bản nương không nhanh không chậm mà điều rượu, trên mặt gần như cố tình mà bày ra một loại giống như bị nhẹ đãi lúc sau réo rắt thảm thiết bộ dáng. Nói thực ra, Sư Ngôn không thể không thừa nhận, nữ nhân nói đến cũng không sai. Cho tới nay mới thôi, mỗi một lần chính mình tìm nàng đều là bởi vì có việc. Lúc này đây đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng, ai làm nữ nhân này như vậy nguy hiểm đâu? Giống như là một bó mang độc yêu diễm hoa tươi. Vẫn là tình độc. Chính mình đều cảm thấy tao không được. Cho đến ngày nay, Sư Ngôn hồi tưởng khởi lúc trước ở tiểu quán lầu 2 thư phòng. Nữ nhân chậm rãi ngưỡng ngã vào trên bàn sách, ánh mắt câu hồn mà nhìn chính mình. Nhẹ giọng thổ lộ, nói. Bởi vì ước định, nàng không thể chủ động đối chính mình ra tay khi. Là một bộ thế nào mị dã đến muốn khuynh đảo chúng sinh bộ dáng. Yêu tinh. Triệt triệt để yêu tinh. Vẫn là cái loại này sẽ làm nhân tâm cam tình nguyện, nhậm này rút cạn hết thể yêu tinh. Ẩn thân không lưng, đám xương che nguyệt phồn hoa hảo. Cái gọi là phong cảnh trước hoa quá đào yêu cũng bất quá như thế. Sư Ngôn nhìn tiểu quán lão bản nương. Nữ nhân réo rắt thảm thiết bộ dáng trang đến cố tình, cặp kia giống như thấm thủy sắc trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập cười. Lấy lui làm tiến. Không. Đó là trần trụi dương yêu. Chẳng sợ Sư Ngôn hiện tại trong lòng có tất cả chối từ cũng không có biện pháp mở miệng. Húng chi Sư Ngôn trước nay liền không phải lấy cái loại này qua loa lấy lệ lời nói tới có lệ nữ hài tử người. Nàng giống nhau đều là trực tiếp lừa gạt. Cuối cùng sự phất y dè đi, làm bạc tình lang. Hoa rớt. Túi đầu, Sư Ngôn nhẹ giọng nói xin lỗi. Tiểu quán lao bản nương mặt mày đều đi theo cong lên. Đông. Thật mạnh một tiếng. Vẻ mặt sắc lạnh tịnh sắc mạn đồ la đem giống tuyết cái ly đập vào trên mặt bàn, khuôn mặt nhỏ là nói không nên lời an vị. Người này thật sự hảo chán ghét ta. Nhưng, là chính mình ảo rất sao? Tịnh sắc mạn đồ la nhìn tiểu quán lao bản nương. Vì cái gì? Chính mình sẽ cảm thấy gia hỏa này rất quen thuộc đâu. Tuy rằng hoàn toàn nghĩ không ra gia hỏa này là ai. Tiểu quán lao bản nương đảo cũng là không chút hoang mang. Nàng chỉ là chậm gì gì mà nhắc tới mãi hồ cấp tiểu tịnh sắc mãn thượng. Sau đó đem bên tay điều tốt một chén nhỏ màu trà rượu nhẹ nhàng đẩy đến Sư Ngôn trong tầm tay. Tịnh sắc mạn đồ la muốn đi lên tranh đoạt, lại bị Sư Ngôn bắt được thủ đoạn. Tiểu hài tử không được uống rượu. Ai? Ai là tiểu hài tử lạp? Tịnh sắc mạn đồ la mở to hai mắt nhìn. Ta so ngươi mãi mãi. So ngươi mãi mãi mãi mãi đều đại. Một bên, tiểu quán lao bản nương nhịn không được mà cười nhạo ra tiếng. Tiểu tịnh sắc lập tức liền cùng tạc mau giống nhau, vỗ cái bản liền tưởng đứng lên. Nhưng, tuy rằng là tiên hiệp phong thế giới, tiểu quán bố trí lại hơi chút dính điểm hiện đại hơi thở. Thí dụ như lão bản nương kia thân dụ hoặc lực kéo mãn cao xẻ tà vô tay háo sơn sám, lại thí dụ như tịnh sắc mạn đồ la chống thân mình mới có thể ngồi trên đi cao ghế nhỏ. Cho nên, nữ hải tử một phách cái bàn, chân không với tới mà. Không. Đủ. Mà. Bé nhỏ chân banh thẳng, ở không trung cắt hoa. Tuy là tịnh sắc mạn đồ la như vậy thiên ngoại thiên thiên ma đại nhân, khuôn mặt nhỏ đều ở trong nháy mắt nhiễm cái loại này xinh đẹp, đạm phấn đào hoa nhan sắc.